Ngươi nói cái gì? Triệu Nhã Chi không thể tin mở to hai mắt, sau đó sắc mặt như cho tàn. Ta chỗ đó còn lưu lại phim ảnh, Trương Hạo Hiên nói tiếp nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ giết tâm, thường thường còn muốn xuất ra qua lại vị một chút, chỉ tỷ kia tư thái tư thế kia biểu cảm kia rên gì, chậc chậc. Ngươi hỗn đản, xúc để bắn ngược Triệu Nhã Chi đột nhiên nâng tay lên, đáng tiếc bị sớm có chuẩn bị Trương Hạo Hiên bắt cái rắn chắc. Đừng hành động thiếu suy nghĩ Nga, chi tỷ, hắn hung hăng cười, không cố kỵ chút nào đem nhiệt khí phụt lên tại nàng khuôn mặt phía trên, nếu như không nghĩ sắc của ngươi tình clip nơi nơi lưu truyền lời nói, ta cam đoan đem cắt nối biên tập được ai cũng nhìn không ra nam nhân là ta, nhưng ai nấy đều thấy được đến cái kia dâm đãng phóng túng nữ nhân là ai. Ô, Triệu Nhã Chi lại lần nữa ô yết âm thanh, cả người đều tại run rẩy phát run, nếu như không phải là đại bụng, chỉ sợ đã cuộn mình tại sofa phía trên. Ngoan, chỉ cần chi tỷ nghe lời, ta như thế nào bỏ được đem những cái này tư nhân cất chứa giao cho người khác thưởng thức. Trương Hạo Hiên lúc này lại chậm lại ngữ khí, một bàn tay bưng lấy nàng khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, cho nên, hiện tại đừng nhúc nhích, để ta ở nơi này, làm tốt lắm ngươi một hồi. Nói hôn lên môi của nàng cánh hoa, cũng không chút khách khí đem đầu lưỡi duỗi đi vào, bắt đầu bừa bãi điều khiển. Nội tâm bị đánh vỡ nát Triệu Nhã Chi không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Nhưng không có bất kỳ cái gì phối hợp ý tứ, ánh mắt rất là đờ dẫn, giống như đã là cái rối gỗ. Nhưng Trương Hạo Hiên một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục hôn môi không nói, phủng khuôn mặt cái tay kia còn hướng xuống trượt xuống, nắm một cái vú bóp nhẹ, thậm chí dùng hai ngón tay vân về kia theo mỏng manh quần áo trung nhô ra đầu vú xoa liên tục không ngừng. Vì thế, sau một lát, xì xì âm thanh liền vang, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tại Trương Hạo Hiên khiêu khích phía dưới, trái tim loạn thành ma Triệu Nhã Chi căn bản không chống đỡ nổi, không chỉ có bắt đầu cùng hắn kịch liệt hôn tại cùng một chỗ, thân thể cũng càng ngày càng khô nóng. Đương tay của đàn ông lại lần nữa hạ trượt, phóng tới mang thai mỹ phụ trên bắp đùi thời điểm, đầu lưỡi của nàng càng là cùng hắn chết mệnh dây dưa, tựa như thiên lôi động đến địa hỏa. Ba một tiếng, Triệu Nhã Chi cuối cùng Trương Hạo Hiên tách ra, khuôn mặt che kín đỏ ửng, thở gấp môi một bên còn liền với mấy cây chỉ bạc. Mê ly con ngươi ngược lại hiện lên vẻ thanh tình. Không muốn, nàng lại bắt đầu kháng cự, nhưng là Trương Hạo Hiên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp mò lên nàng váy, trực tiếp tại nàng rắn chắc đùi bên trong thượng vuốt ve lên. Như vậy kích thích lập tức làm Triệu Nhã Chi lại là một trận run nhẹ, tràn ngập sương mù con ngươi lại lần nữa nhai đầy nước mắt, mang theo tuyệt vọng ai oán. Van cầu ngươi, nàng còn muốn nói điểm gì, nhưng một giây sau liền a kêu đi ra. Trương Hạo Hiên ha ha cười, bỗng nhiên đưa tay mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, Triệu Nhã Chi lúc này lại lần nữa a đi ra ngoài, dị thường yêu kiều mị, dường như muốn cao trào tựa như, mà rút ra hai ngón tay, tắc dính đầy sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng. Khó trách phía trước chi tỷ như vậy muốn, bị ta đụng đến đùi sau bỗng nhiên lại không muốn, nguyên lai là sợ ta phát hiện không mặc quần lót a, hắn lộ trắng hếu răng nanh nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Chi tỷ trong xương cốt là như vậy dâm đãng một cái nữ nhân. Không phải là, Triệu Nhã Chi vạn phần xấu hổ thẹn. Nàng muốn giải thích, chính mình không mặc áo lót là vì. Vì cấp đứa nhỏ chế tạo một cái lương hảo hoàn cảnh, mới không phải là. Mới không phải là bởi vì muốn lại không thỏa mãn được. Nhưng mà mới nói hai chữ, này mỹ phụ sẽ thấy thứ đỉnh khởi thân thể, phát ra càng thêm ai oán cùng khát cầu a đến, bởi vì Trương Hạo Hiên tay lại lần nữa sờ soạng đi vào. Bắt đầu hoa làm nàng giữa hai chân kia hai miếng đã ướt ươn ướt môi mật. Hơn nữa tùy theo hắn dầu có thiết tấu điều khiển, vốn chỉ là một giọt ra bên ngoài thẩm thấu giọt nước, lập tức biến thành tia nước nhỏ, cũng làm nàng dùng mình không thôi. Dù là như thế, dù là Triệu Nhã Chi xấu hổ thẹn không thể gặp người, vẫn như cũ còn đang cầu khẩn van cầu ngươi. A Hiên, không muốn, tốt xấu, tốt xấu. Nàng lệ quang liên tục. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra tốt xấu ngươi làm ta nhiều lần như vậy. Thì không thể hơi chút tôn trọng ta một chút không? Sau khi nói xong cả người đều tại co giật, cái loại này thật lớn sỉ nhục làm đại bụng mỹ phụ cơ hồ không kềm chế được, dường như muốn cao trào tựa như. Nhưng mà Trương Hạo Hiên lại ngoài ý muốn dừng lại, lộ ra vừa nhìn cũng biết là trang đi ra khó xử thần sắc a nha, như thế nào nghe đến, ta tại chi tỷ trong mắt, tốt giống như ác ma nhân vật. Triệu Nhã Chi cúi đầu khóc thút thít, cũng không dám làm ra càng nhiều động tác, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Chi tỷ như vậy thật sự là ta thấy do liên, Trương Hạo Hiên chậc chậc hai tiếng, được rồi, vậy cấp chi tỷ cái mặt mũi, như vậy đi, chỉ cần chi tỷ có thể ở 10 phút bên trong cho ta thổi ra đến, ta liền rời đi như vậy, như thế nào? Cái gì, đáng thương Triệu Nhã Chi còn không có phản ứng. Chính là bú liếm A, Trương Hạo Hiên để sát vào một chút, lộ ra tà ác nụ cười, chi tỷ còn chưa bao giờ liếm qua dương vật của ta, phía trước yêu cầu vài lần, chi tỷ đều từ chối. Ta, Mỹ Phụ quá sợ hãi, nhưng ở đối phương kia tràn ngập áp bách tính tầm mắt phía dưới, lại nói không ra cự tuyệt nói. Trương Hạo Hiên cũng không cho nàng do dự cơ hội, trực tiếp đứng lên, rớt ra đũng quần khóa kéo, đem đã cương lên dương vật móc đi ra đến đây đi, chi tỷ, đem của ta côn thịt bỏ vào miệng, thật tốt suýt hơn mấy miệng. Triệu Nhã Chi một trận xấu hổ giận dữ, lại không thể làm gì, chính là thấp giọng nói chúng ta. Đến trên lầu đi được không? Không được, Trương Hạo Hiên quả quyết phủ quyết, liền tại phòng khách bên trong, hơn nữa thời gian đã bắt đầu tính toán, nếu như đến lúc đó không cho ta thổi ra đến, ta đây liền không khách khí. Đối mặt hắn từng bước ép sát, Triệu Nhã Chi còn nghĩ dãy dụa một chút, ta bụng còn có hài tử của ngươi. Vậy quỳ tại sofa phía trên cho ta liếm, Trương Hạo Hiên không thèm để ý chút nào, 10 phút mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến nhiều lắm, Nga, hiện tại chỉ có 9 phút. Hoàn toàn bất lực Triệu Nhã Chi, chỉ có thể nức nở chiếu theo hắn lời nói, quỳ gối tại sofa phía trên, hướng về hắn mở ra miệng nhỏ. Một giây sau, Trương Hạo Hiên liền khẩn cấp không chờ được đem to lớn dương vật nhét đi vào, cũng vui sướng mở miệng khí chi tỷ, người miệng này có thể thật là thoải mái, cùng tiểu huyệt giống nhau ướt át cùng chặt khít đâu. Triệu Nhã Chi vất vả ô ô kêu hai tiếng, yết hầu không ngừng chấn động, hình như phi thường khó chịu. Trương Hạo Hiên nâng lấy dương vật, tuyệt không thương hương tiếc ngọc khiêu khích quất cắm, tần suất không cao, động tác không lớn, nhưng quy đầu mỗi lần đều có thể vừa đúng ngăn chặn mỹ phụ nhân yết hầu, chỉ có thể đi vào một tia không khí, làm nàng choáng váng lại không có khả năng chân chính ngạt thở, chỉ có thể hai tay chống đỡ tại sofa phía trên mặc cho hắn sắp xếp. Cô tư một tiếng, hơi chút thỏa mãn sau đó, Trương Hạo Hiên đem dính đầy nước bọt côn thịt theo Triệu Nhã Chi trong miệng rút đi ra ngoài, kia có vẻ dính ngoạn ý ngay tại trước mặt nàng lắc lư, giữ tợn lại dâm mỹ. Nghĩ đến chi tỷ cũng cần phải minh bạch cái gì là khẩu kỹ rồi, hiện tại bắt đầu đi, chỉ còn có 6 phút nữa nha. Hắn ha ha cười nói. Triệu Nhã Chi thở dốc một lát, cứ việc giọt lệ không ngừng theo khuôn mặt trượt xuống, ánh mắt ở giữa lộ vẻ đau khổ chi sắc, nhưng vẫn là há mồm ra ngậm vào căn kia ẩm ướt núc ních côn thịt. Này 20 nhiều năm đến, nàng vẫn là lần đầu đem nam nhân cái kia nói nhi phóng đến trong miệng, trong lòng xấu hổ thẹn, ủy khuất cùng khó chịu dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung. Nhưng nàng còn nhịn xuống tâm tình của mình, thành thành thật thật dùng đầu lưỡi điều khiển khởi chứa tại miệng bên trong quy đầu đến, cái này cũng không nan, bất kỳ cái gì một người, tại miệng bên trong bị lấp dị vật sau đều có khả năng thứ nhất thời dùng đầu lưỡi đẩy ra. Càng huống chi, Triệu Nhã Chi tuy rằng chưa từng nếm thử bú liếm, nhưng cũng biết muốn làm sao làm, vì thế liền liếm như vậy, đồng phát ra xì xì âm thanh. Ai ôi a, chi tỷ, người này đầu lưỡi làm được rất tốt a. Trương Hạo Hiên phát ra sảng khoái rên rỉ, chẳng sợ mỹ phụ nhân hàm răng thường thường muốn tại côn thịt phía trên cạo lau hai cái. Bất quá, chỉ còn có 5 phút nga, chi tỷ. Hắn chợt lại hài hước nói. Triệu Nhã Chi phát ra đau khổ ô ô âm thanh, nhưng liếm tần suất lại nhanh hơn, cũng thử đem côn thịt cũng nuốt xuống, hy vọng có thể tại ước định thời gian bên trong cho hắn thổi ra. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào liếm cùng mút hút, bị chứa tại trong miệng nóng rực côn thịt đều không có xuất tinh ý tứ. Hỏa vô đơn chí thời điểm, bên ngoài phòng khách mặt lúc này thế nhưng truyền đến người giúp việc âm thanh phu nhân, tiên sinh lưu tại gian phòng bên trong cái kia một chút quần áo, cần phải cầm giặt sao. Tâm thần rung mạnh Triệu Nhã Chi, lúc này theo bản năng căng thẳng thân thể, mà tệ hơn chính là, bởi vì khẩn trương, nàng thế nhưng tại côn thịt phía trên cắn một cái. Chương 372. Này một ngụm cũng không nặng, nhưng vẫn để cho Triệu Nhã Chi hồn không phụ thể, nhưng dự nghĩ chung đau đớn kêu cũng không có xuất hiện, Trương Hạo Hiên ngược lại đè lại đầu của nàng hướng xuống đè ép ép. Nằm xuống đi, tàng đến sofa lưng bên trong, hắn nói như vậy nói. Triệu Nhã Chi cũng không hạ nghĩ nhiều, ấn hắn nói lui đến sofa trong đó, nhưng rất nhanh liền hối hận. Trương tiên sinh, phu nhân tại nơi này sao? Phòng khách cửa vào truyền đến người giúp việc âm thanh, làm dấu ở sofa sau lưng mỹ phụ nhân lúc này căng thẳng thân thể. Nàng sẽ thấy ta sao? Nàng nhìn thấy ta có cái gì biểu cảm? Nàng nói cho hán vĩ sao? Mấy vấn đề này theo Triệu Nhã Chi não bộ xẹt qua, làm nàng càng ngày càng xấu hổ thẹn, nhất là chính mình lúc này còn nghĩ Trương Hạo Hiên dương vật ngậm trong miệng. Thật có lỗi, Chi tỷ vừa rồi ly khai. Chạm tại bên cạnh sofa thượng Trương Hạo Hiên trả lời như vậy nói, người có chuyện gì không? Phu nhân phía trước phân phó ta đem tiên sinh quần áo cầm giặt. Người giúp việc lúc này nói. Giấu ở sofa mặt sau Triệu Nhã Chi dị thường khó chịu, nhưng nàng nhìn không thấy cửa phòng khách tình huống. Hơn nữa lấy Trương Hạo Hiên chạm góc độ, hẳn là dùng sofa lưng che chắn một nửa nghiêng qua hạ thân, vạn nhất lộn xộn làm người ta phát hiện. Nàng chỉ có thể hơi khẽ nâng lên đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Trương Hạo Hiên, hy vọng hắn có thể mau chóng đem người giúp việc đuổi đi. Nhưng mà đối phương căn bản không thèm để ý, không chỉ có tìm lời cùng người giúp việc nói, vừa nói một bên còn nhẹ nhẹ quất đánh phía dưới thân, làm bị nàng ngậm trong miệng côn thịt trộn lẫn. Triệu Nhã Chi lại lần nữa trở nên đau khổ, nhưng là không ngăn được nước bọt thuận theo khóe miệng ra bên ngoài lưu, chỉ có thể tiếp tục yên lặng cúi lệ bảo trì tư thế, làm dương vật của hắn tùy ý tại trong miệng của mình cử động lấy, phán hắn sớm một chút xong việc. Cuối cùng, tại đã trải qua không biết bao lâu đối thoại sau đó, tùy theo người giúp việc tiếng bước chân vang lên, cô một chút, Trương Hạo Hiên đem côn thịt theo Triệu Nhã Chi trong miệng rút đi ra ngoài. Khụ khụ, khụ khụ, mỹ phụ nhân lúc này vất vả khụ. Cùng sử dụng tay che bụng, để tránh mềm xuống thương tổn được con của mình. Người chỉ còn có một phút, Chi tỷ, Trương Hạo Hiên thản nhiên âm thanh vang lên, bất quá, suy nghĩ đến vừa rồi người giúp việc thời điểm tình trạng của ngươi chẳng ra sao cả, cho nên ta có thể nhiều hơn nữa cho ngươi 2 phút. Nói còn đánh xuống ướt sũng quy đầu, tại nàng khuôn mặt thượng chụp 2 phía dưới. Triệu Nhã Chi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cứ việc 2 mắt đẫm lệ, vẫn là một câu cũng chưa nói lại lần nữa ngậm quy đầu liếm láp. Động tác vẫn như cũ trúc chắc, nhưng là tốt xấu không giới hạn nữa ở mút hút cùng điều khiển, còn có khả năng phun ra đến dùng đầu lưỡi đến, tại côn thịt phía trên qua lại liếm động. Đáng tiếc, hiện đang cố gắng đã trễ, cứ việc Trương Hạo Hiên bởi vì nàng ra sức mà phát ra sung sướng hừ hừ âm thanh, nhưng vẫn là rất nhanh lại lần nữa đem côn thịt rút đi ra ngoài. Đã đến giờ, Chi tỷ, hắn cười hì hì nói, thật đáng tiếc, người không có thể cho ta thổi ra đến, như vậy thì đem váy mò lên. Để ta tại phòng khách bên trong làm tốt lắm một pháo a. Xấu hổ thẹn Triệu Nhã Chi mà không dám ngẩng đầu, giật giật môi lại không nói gì đi ra, chính là ngồi dậy, cực kỳ không tình nguyện đem váy kéo. Trương Hạo Hiên ngồi vào nàng bên người, lại lần nữa nắm nàng tràn đầy vú nhu, ngón tay cách áo váy bóp thượng đầu vú thời điểm, nàng cũng lại lần nữa phát ra bao gồm khoái hoạt hừ hừ tiếng. Triệu Nhã Chi không cách nào khống chế chính mình, tựa như phía trước trốn ở sofa sau lưng. Cấp cùng người giúp việc trao đổi Trương Hạo Hiên thổi thời điểm, thân thể hưng phấn dị thường như vậy, không thể chống đỡ. Ta đã nói rồi, Chi tỷ kỳ thật quá yêu thích như vậy. Trương Hạo Hiên chậc chậc nói, cũng làm nàng bán nghiêng người sang, lại đem chân của nàng nâng, ướt sũng màu tím hồng lỗ thịt hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Ta không phải là, xấu hổ thẹn vạn phần Triệu Nhã Chi muốn phủ nhận. Ai nha, vậy bọn ta một lát muốn ôm lấy Chi tỷ, một bên địt một bên đi tìm người giúp việc. Nhìn nhìn khi đó, Chi tỷ cao trào đến cái gì tình cảnh. Trương Hạo Hiên ha ha cười nói. Triệu Nhã Chi quá sợ hãi, vừa vặn mở miệng cầu xin, lại là sống sinh dùng mình, vô có thể ngăn chặn rên gì đi ra nga nha. Nga nga nha. Nói chuyện làm, Trương Hạo Hiên quy đầu đã dán tại khe thịt phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát lên. Mang thai mấy tháng Triệu Nhã Chi đã sớm đói khát đã lâu, phía trước lại bị cái kia sao trêu đùa cùng sắp xếp một phen. Sớm đã không có phản kháng ý nghĩ, chỉ muốn nhanh chút đem hắn đuổi đi, như thế như vậy, thân thể phản ứng tự nhiên cũng liền bị phóng tới lớn nhất. Chi tỷ tốt hạ lưu, hơi chút trêu đùa hạ liền ẩm ướt thành như vậy, kỳ thật trong lòng là yêu thích yêu đương vụng trộm, yêu thích cõng trượng phu bị nam nhân khác địch Trương Hạo Hiên nói tiếp kia một chút thẳng đâm trái tim nhục nhã nói. Ngươi nhanh một chút, Triệu Nhã Chi không có cách nào phản bác, chỉ có thể đau thương nghẹn ngào nói. Còn đang sợ bị người giúp việc nhìn đến. Trương Hạo Hiên ha một tiếng, yên tâm, vừa rồi nàng khẳng định không thấy được, ta có thể cam đoan, càng huống chi. Hắn tiến đến nàng bên tai cười khẽ tính là nhìn thấy cũng không quan hệ, ta hoa thượng một khoản tiền làm nàng hàn là được. Nói đến đây hắn còn sờ sờ cằm, bãi làm ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu cảm cái chủ ý này không tệ, đợi lát nữa ta liền ôm lấy ngươi một bên làm một bên tìm nàng như thế nào, Chi tỷ. Không muốn. Chỉ là tưởng tượng cái kia cảnh tượng cũng đã đầy đủ làm Triệu Nhã Chi run rẩy, càng huống chi đối phương quy đầu một mực chống đỡ tại huyệt phía trên cọ sát. Tê dại điện lưu không ngừng tại mỹ phụ thân thể lưu truyền, kích thích lên từng đợt ngứa ngáy, làm nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng hư không, mà giấu ở nội tâm chỗ sâu khát cầu cũng hoàn toàn tỏa ra. Cho nên, đương tay của đàn ông ngón tay đặt tại hòn le phía trên, bắt đầu phối hợp quy đầu cọ sát điều khiển sau khi đứng lên, cái loại này có thể làm cho nàng ngứa ngáy được đến thỏa mãn sung sướng căn bản không cách nào chống cự, chỉ muốn đối phương đừng nên dừng lại. Đừng, đừng giày vò ta, van cầu ngươi, Triệu Nhã Chi mê ly nức nở. Như vậy nói cho ta, Chi tỷ, muốn ta như thế nào không gãy mải ngươi. Trương Hạo Hiên tại nàng tùy tai thượng cắn một cái. Ta, lung lay sắp đổ lý trí làm mỹ phụ nhân không thể nói ra khỏi miệng. Trương Hạo Hiên cười khẽ cũng không hỏi lại, chính là trở nên chậm quy đầu cọ sát tần suất, lại lần nữa bị ngứa ngáy chi phối. Triệu Nhã Chi lập tức khổ sở ân ân a a kêu. Chi tỷ a, ngươi không nói cho ta phải nên làm như thế nào, ta thì như thế nào xoa dịu nổi thống khổ của ngươi đâu này. Hắn hắc hắc cười nói. Ta muốn dương vật của ngươi. Ta muốn ngươi đại dương vật. Triệu Nhã Chi cuối cùng không có thể nhịn được. Ta muốn dương vật của ngươi cắm vào của ta huyệt dâm bên trong. Nàng cơ hồ muốn đau đớn khóc. Tuy rằng trước kia yêu đương vụng trộm thời điểm cũng đã từng gọi như vậy, nhưng lại chưa bao giờ giống hiện tại như vậy xấu hổ thẹn, như vậy xấu hổ vô cùng. Nhưng khi Trương Hạo Hiên đem quy đầu chen vào mép thịt chi về sau, nàng vẫn là khoái hoạt kinh hô đi ra, cái loại này cuối cùng được đến một điểm thỏa mãn thật lớn vui sướng, làm nàng cơ hồ không thể tự hỏi. Đồng dạng, tại côn thịt chỉ cắm vào cái quy đầu sẽ không động sau đó, Triệu Nhã Chi ưỡn hẹo thân thể cầu xin mau. Mau nha, đến nha, sâu, xâm nhập một điểm. Vì sao Chi tỷ muốn ta đại dương vật đâu này? Nam nhân hài hước hỏi, kia khinh mạn giọng điệu giống như đao bình thường cắm ở hắn tâm phía trên, lại kích thích lên từng đợt vạn vẹo khoái cảm. Vì thế Mỹ thiêu phụ thốt ra, bởi vì ta là cái hạ lưu không biết xấu hổ tiểu dâm phụ. Trương Hạo Hiên cười ha ha, mà phản ứng Triệu Nhã Chi cả người lại một lần nữa căng thẳng thân thể, cơ hồ muốn qua đời, có thể câu đầu tiên đều kêu ra, lại kêu đi xuống cũng là dễ dàng sự tình. Nhất là đương Trương Hạo Hiên côn thịt lại xâm nhập tiểu huyệt một chút, quấy hai cái sau lại dừng lại, Mỹ phụ nhân cũng liền không quan tâm. Bởi vì ta chưa thỏa mãn dục vọng, bởi vì ta muốn trộm người. Côn thịt nhập vào hơn phân nửa, mà dâm thủy thuận theo gân xanh trực tiếp chảy xuôi đến túi trứng phía trên. Ta là dâm phụ, ta yêu thích đại dương vật dâm phụ, ta cõng lão công làm loạn. Côn thịt xì xì quất đánh, mỗi một lần ra vào đều có thể mang ra khỏi văng khắp nơi bọt nước. Chơi ta, đại lực chơi ta, chọc vào sâu một điểm, sâu một điểm. Hai khỏa túi trứng không ngừng cao thấp vung vẩy, thô to côn thịt không ngừng xung kích huyệt. Như vậy xung kích phía dưới, Triệu Nhã Chi rất nhanh liền nói không ra hoàn chỉnh câu, chỉ có thể buồn khổ vừa nhanh sống rên rỉ, nghe đến ký phóng đãng lại mất hồn. Nàng vốn là đã đói khát quá lâu, lại bị hắn liên tục không ngừng trêu đùa, cuối cùng tại hung mãnh hướng phía dưới, làm nhục dục trực tiếp trùng khoa đê đập, lúc này thậm chí chủ động giao động mông bự cầu hoan. Duy nhất một điểm còn sót lại lý trí, đều cấp bụng bên trong đứa nhỏ, bảo hộ nàng không chịu càng nhiều xung kích. Triệu Nhã Chi nói không ra lời đến, nhưng Trương Hạo Hiên lại lên tiếng thật sự là nhanh a, Chi tỷ, ngươi huyệt dâm. Rõ ràng đều mang thai, cư nhiên còn như vậy nhanh. Nhìn đến nhiều lắm làm vài lần, bằng không lời nói, tiếp qua mấy tháng, nữ nhi của ta muốn như thế nào theo bên trong đi ra. Cứ việc trước mắt không có cách nào đáp lại, nhưng Mỹ phụ nhân đối với hắn nói vẫn có rõ ràng phản ứng. Khuôn mặt thượng biểu cảm tại khoái hoạt cùng buồn khổ chung không ngừng biến hóa. Vì thế Trương Hạo Hiên thay đổi nghiêm trọng hơn. Sớm biết rằng Chi tỷ càng yêu thích tại trong nhà, phía trước thì không nên tại tửu điếm bên trong. Không biết Hoàng tiên sinh nhìn đến lòng hắn yêu thê tử cùng nam nhân khác tại trong nhà ân ái, sẽ là một bộ cái gì biểu cảm. Như vậy liền Chi tỷ đều nhanh thích lên trời rồi, nếu như ngay trước Hoàng tiên sinh mặt, có phải hay không cao trào tới tuyệt đỉnh đâu này. Tại đây thật lớn nhục nhã bên trong, Triệu Nhã Chi buồn khổ thần sắc càng ngày càng nhiều, rên rỉ cũng biến thành khóc thút thít, nhưng nàng vẫn như cũ không ngừng lắc lư thân thể, phát ra cầu hoan tín hiệu, bởi vì Trương Hạo Hiên dương vật lúc nào cũng là làm, bỗng nhiên theo nàng kia dâm thủy tràn ra huyệt trung trượt xuống đi ra ngoài. Này đương nhiên không phải là bởi vì dương vật của hắn thay đổi đoạn, mà là bởi vì hắn tại mở miệng nói chuyện sau đó, liền một mực chỉ dùng 1/3 chiều dài tại nàng miệng âm đạo quất đánh. Cũng đang bởi vì cái này, mỗi lần côn thịt trượt xuống đi ra thời điểm quy đầu lúc nào cũng là hữu ý vô ý tại hòn le phía trên cọ hai cái. Thỏa mãn, chưa có hoàn toàn thỏa mãn, chỉ có thể hơi chút thỏa mãn, này ba loại trạng thái không ngừng cắt, làm Triệu Nhã Chi hết sức khó chịu, phảng phất có trăm ngàn cái móng vuốt tại đầu quả tim phía trên cong. A Hiên, A Hiên, sâu một điểm, sâu, sâu một điểm, khó khăn khôi phục điểm ngôn ngữ năng lực, nàng lúc này rên rỉ kêu. Tại sao vậy chứ? Trương Hạo Hiên tại nàng cổ thượng liếm một ngụm, vạn nhất chọc vào quá sâu, thương tổn được nữ thì làm sao bây giờ? Ô, Triệu Nhã Chi lập tức ô yết, cứ việc bị hắn chơi được ý nghĩ ngất đi, nhưng bị hắn dùng ngôn ngữ làm nhục như thế sau đó, như thế nào lại không biết hắn muốn cái gì? Chương 373. Nếu như vẫn là tại trước kia tửu điếm căn hộ, Triệu Nhã Chi nhiều lắm do dự phía dưới, dù sao đã không chỉ một lần làm như vậy rồi, nhưng bây giờ là đang tại nhà nàng. Nhưng mà Trương Hạo Hiên cũng không cấp bách, quy đầu cứ như vậy thường thường theo huyệt trượt ra, tại đậu đỏ lạp thượng cọ hai cái, cọ được này mỹ phụ nhân cả người loạn chiến. Thân ái hảo ca ca, dùng dương vật của ngươi, thỏa mãn ngươi dâm đãng tiểu muội muội, được không? Sớm không chịu nổi trêu đùa Triệu Nhã Chi, cuối cùng vẫn không thể nào khiêng đi qua, giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói. Cố tình lại mang theo không hiểu bi phẫn, giống như tiếng than Đỗ Quyên, chớp mắt khiến cho nhét vào tiểu huyệt lối vào dương vật lớn một vòng. Ta đã nói rồi, chỉ tỉ trong xương cốt liền ẩn giấu dâm đãng, Trương Hạo Hiên ha ha cười, dương vật như vậy thật sâu cắm vào, làm cho so tại tửu điếm còn muốn tao mị, quả nhiên càng yêu thích tại trong nhà gian phu đâu. Triệu Nhã Chi khóc thút thít âm thanh lớn hơn, nhưng Hạ Lưu Hạ Tiện nói cũng không dừng lại quá huyệt dâm rất ngứa. Thân ca ca, người đại dương vật dùng sức làm a, chơi ta cái này Hạ Lưu dâm phụ, ô ô. Nhưng mà, càng là như thế, nội tâm vặn vẹo khoái cảm cũng thì càng tràn đầy, bất chi bất giác khiến cho nàng đắm chìm trong loại này cam chịu sở mang tới khoái cảm bên trong. Làm hắn, nhanh chút bắn ra, nhanh chút xong việc, miễn cưỡng còn bảo trì một tia lý trí Triệu Nhã Chi. Trong đầu lóe lên như vậy ý nghĩ. Có thể Trương Hạo Hiên giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, cắm ở nàng huyệt dương vật vẫn như cũ bảo trì không nhanh không chậm tiết tấu, quy đầu hưởng thụ miệng âm đạo mỗi một lần co giật. Mà hỏa vô đơn chí chính là, bên ngoài lúc này cư nhiên truyền đến mở cửa âm thanh, làm Triệu Nhã Chi cả người run run một cái, tiểu huyệt lập tức chặt chẽ hút vào nam nhân dương vật. À, Chi thì cư nhiên phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên muốn cho lão công nhìn thấy chính mình dâm đãng bộ dáng, đúng không? Trương Hạo Hiên dùng ngạc nhiên giọng điệu hỏi. Thả ta xuống, A Hiên, van cầu ngươi, đừng làm cho, ta lão công, không muốn. Triệu Nhã Chi dị thường hoảng sợ, nếu như không phải là đại bụng, lại bị Trương Hạo Hiên chặt chẽ ôm lấy, nói không chừng đã muốn nhảy cờn lên. Tại sao vậy chứ? Nam nhân dương vật vẫn như cũ một chút đào lỗ của nàng, nhĩ lão công trở về. Theo chúng ta ân ái có cái gì quan hệ sao? Ta, Triệu Nhã Chi nhất thời không biết muốn nói như thế nào mới tốt. Mà Trương Hạo Hiên càn quấy tiếp tục nói nhĩ lão công là nhĩ lão công, ta địch ngươi là ta địch ngươi, này hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình nha, Chi tỷ. Triệu Nhã Chi cơ hồ lại muốn khóc lên, nhưng mà tiếng bước chân đã tại cửa phòng khách vang lên, sau đó là trưởng phu Hoàng Hán Vĩ âm thanh Nhã Chi, ngươi tại a. Âm thanh vang lên đồng thời. Trương Hạo Hiên mãnh hướng đến phía dưới thẳng đi, cả người đều tàng đến sofa bên trong, nắm cặp vú tay cũng trượt đến vòng eo, từ cửa phòng khách miệng nhìn qua, chỉ sẽ thấy Triệu Nhã Chi cái ót. Hán Vĩ, Triệu Nhã Chi quay đầu đi, cố gắng khống chế được chính mình khí tức, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi trở về. Trở về. Đúng vậy a, Hoàng Hán Vĩ gật gật đầu, nhấc chân liền muốn tiến phòng khách. Triệu Nhã Chi hoảng hốt vội nói ngươi muốn đi lên trước thay quần áo sao? Nói được vừa nhanh lại cấp bách, thế cho nên Hoàng Hán Vĩ tuy rằng dừng lại bước chân, cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Ta là nói, Triệu Nhã Chi thân thể run rẩy, chán thượng tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, Trương Hạo Hiên tuy rằng đem thân thể trầm xuống, hai tay cũng trượt đến eo của nàng, có thể cây dương vật kia nhưng thủy chung không ngừng phía dưới, một cái tại huyệt chỗ sâu đảo được nàng tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ta là nói, ta hiện tại có chút không tiện, Triệu Nhã Chi cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh nói. Nàng mặt mỉm cười, vân đạm phong khinh, cứ việc trơn bóng trán phía trên hiện đầy tầng mồ hôi mịn, nhưng là trừ phi nhìn đến, nếu không rất khó làm người ta liên tưởng đến, thân thể của nàng hạ không chỉ có nam nhân, tiểu huyệt càng là lộ ở bên ngoài, bị người nam nhân này đại dương vật quất cắm. Cần ta nhìn nhìn sao? Hoàng Hán Vĩ lúc này tiến lên hai bước. Không, không cần, Triệu Nhã Chi nhanh chóng kêu lên, đồng thời thân thể một trận mãnh liệt co giật. Tại loại này sợ hãi bị trượng phu phát hiện này xấu hổ sự tình sợ hãi phía dưới, miệng âm đạo tẫn cực cắn xé sâu vào này bên trong côn thịt. Mà này mãnh liệt co giật lại mang theo một loại khác, cơ hồ có thể xâm nhập xương tủy vặn vẹo khoái cảm, làm nàng nhất thời cơ hồ muốn cao trào. Ta tại nơi này ngồi một chút thì tốt, không cần lo lắng cho ta, ngược lại ngươi a, lão công, vừa mới trở về thực vất vả a, đi lên đổi quần áo lại cùng một chỗ ăn bữa tối a. Triệu Nhã Chi bay nhanh nói. Cho dù Trương Hạo Hiên dương vật tại tiểu huyệt của nàng nhi trung ba tư ra vào liên tục không ngừng, mỗi lần rút ra đều có khả năng mang lên thổi phồng dâm thủy, nàng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nữ nhân hành động ở vào thời điểm này lúc nào cũng là đặc biệt xông ra. Vậy thì tốt, ta đi lên trước, Hoàng Hán Vĩ không nghi ngờ gì, gật gật đầu liền muốn lên lầu. Triệu Nhã Chi có thể nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc đó, Trương Hạo Hiên mãnh hướng đến phía trên đỉnh đầu, quỳ đầu đánh vào hoa tâm. Làm nàng một chút đỉnh đứng lên thì cũng há to miệng. Hơn nữa hắn còn ngại không đủ tựa như liền bổ sung vào phía dưới, đính đến Triệu Nhã Chi cả người loạn chiến, nếu như không phải là nàng còn có như vậy một tia lý trí, chỉ sợ đã lớn tiếng tiêm kêu lên. Nhiên mà ngay tại lúc này, Hoàng Hán Vĩ âm thanh đột nhiên truyền đến đúng rồi, Nhã Chi, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. A-ha-ha, Triệu Nhã Chi vốn là tại sụp đổ biên giới, chợt nghe trưởng phụ âm thanh. Vừa vặn Trương Hạo Hiên dương vật lại đỉnh tại hoa tâm phía trên, lập tức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng che miệng, sau đó điên cuồng co giật. Này tuyệt đỉnh cao trào một mực rằng co hơn 10 giây, nàng mới vừa hạ nhuyễn nằm ở Trương Hạo Hiên trên người, từng ngụm thở gấp. Cứ việc lưu lại lý trí tại trong đầu điên cuồng cảnh báo, làm nàng đuổi mau dậy, lão công còn đang hỏi chuyện, nhưng thân thể vẫn như cũ miễn cưỡng không nghĩ động, bản năng muốn một mực nằm xuống, trở về chỗ cũ trình độ cực cao sung sướng. Thậm chí, nội tâm chỗ sâu còn có một điểm nhỏ tiểu vặn vẹo, muốn cho trượng phu nhìn đến chính mình bộ dạng này dâm tiện bộ dáng xúc động, kia nhất định sẽ làm cho chính mình tại xấu hổ thẹn chung càng thêm sung sướng. Giống như qua một thế kỷ dài như vậy thời gian, tầm mắt mơ hồ, đầy mặt cười ngớ ngẩn Triệu Nhã Chi, cuối cùng hồi thần lại đến, từng ngụm thở gấp bên trong, trượng phu âm thanh cũng truyền vào lỗ tai ta biết, giống như nàng miễn cưỡng chi khởi thân thể nhìn sang. Liền thấy Hoàng Hán Vĩ chính lưng đối với chính mình đứng ở máy điện thoại phía trước, cầm lấy phone không biết với ai đang nói chuyện. Rất nhanh, Hoàng Hán Vĩ để điện thoại xuống, cũng không quay đầu lại theo phòng khách ly khai ta có chút việc cần phải xử lý, Nhã Chi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Nhã Chi cuối cùng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng dâng lên không hiểu mất mát, thế cho nên Trương Hạo Hiên chiếu thức âm thanh tại bên cạnh tai vang lên chi tỉ, tiểu huyệt của ngươi nhi lại đang co giật. Có phải hay không cảm thấy không có bị trượng phu phát hiện thật đáng tiếc, không đủ kích thích hà? Ngươi, Mỹ phụ nhân cơ hồ muốn khóc lên, ngươi còn muốn như thế nào? Trương Hạo Hiên không khỏi bật cười đi ra xem ngươi nói, ta lại không phải là cái gì ma quỷ, chẳng qua đâu. Hắn hạ thân bỗng nhiên hướng lên đỉnh hai phía dưới, đính đến Triệu Nhã Chi một chút hừ đi ra ta còn không có bắn tinh, chi tỷ. Ngươi, ngươi, Mỹ phụ nhân hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Vậy ngươi nhanh chút a. Ta suy nghĩ, cứ như vậy bắn vào không tốt, dù sao nữ nhi còn tại bụng bên trong. Trương Hạo Hiên chép miệng ba nói như thế nói, sau đó đem dương vật theo tràn ra huyệt trung rút đi ra ngoài, một chớp mắt kia lại để cho Triệu Nhã Chi thật sâu sợ run cả người, khuôn mặt thượng hiện lên mê luyến không tha biểu cảm. Như vậy đi, hắn trực tiếp ngồi vào sofa lưng, dưới hông kia dơ lên thật cao, hiện đầy sền sệt dính dính chất lỏng dương vật không ngừng lắc lư. Dứt khoát bắn tới chi tỉ miệng a. Nhìn hắn cười tùm tìm bộ dáng, hai mắt đỏ bừng Triệu Nhã Chi nói cái gì đều không có nói, đem đầu xít tới, ngậm căn kia có vẻ thực ghê tởm côn thịt lại lần nữa phun ra nuốt vào lên. Mặc dù như thế, chứa tại trong miệng chớp mắt, Mỹ phụ nhân vẫn là dùng mũi ngọc phát ra ngọt ngào sung sướng hừ hừ tiếng. Dương vật cái loại này tanh hôi hương vị, bình thường nghe thấy có lẽ làm nữ nhân thực không thích. Nhưng ở giao cấu thời điểm lại mang theo không hiểu thôi tình tác dụng. Triệu Nhã Chi sớm đã thói quen Trương Hạo Hiên dương vật hương vị, càng huống chi. Hiện tại lại bị lăn qua lộn lại trêu đùa, nội tâm hoàn toàn bị nhục dục chi phối, lại tăng thêm một lòng muốn kết thúc, vì thế liếm được tương đương ra sức. Cuối cùng, Trương Hạo Hiên lần này không tiếp tục đùa giỡn nàng, khi nàng ngây ngô lại tinh tế ngấy theo quy đầu liếm đến túi trứng, lại từ túi trứng liếm đến quy đầu, liền đỉnh quy đầu cũng chưa buông tha về sau, hắn cuối cùng thật dài mở miệng khí, đè lại đầu của nàng một trận rút ra đút vào, sau đó đem côn thịt toàn bộ nhập vào mỹ phụ nhân miệng bên trong, nga nga kêu co quắp lên. Nam nhân dòng dã co quắp 12 thứ, mỗi lần giật giật đều có khả năng đem Triệu Nhã Chi nghẹn được lật lên bạch nhãn, nhưng nàng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể nghĩ cố gắng nuốt, đem kia một chút sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch toàn bộ nuốt đến trong bụng. Ngay cả như vậy, vẫn có không ít nuốt không nổi đi, thuận theo khóe miệng phun đi ra, lại thuận theo trắng nõn cổ chảy xuôi đi xuống, tiến vào quần áo bên trong. Đợi Trương Hạo Hiên đem côn thịt theo Triệu Nhã Chi miệng rút ra thời điểm cằm của nàng thượng tràn đầy chất lỏng lưu vết, biểu cảm cũng có một chút si ngốc ngơ ngác, giống như bị chơi hỏng tựa như. Chi tỷ miệng thật sự là không tệ, làm người ta lưu luyến quên về. Trương Hạo Hiên quăng quăng dương vật sau vừa lòng nói. Ngươi bây giờ, có thể à, Triệu Nhã Chi dùng phiếm hồng con ngươi nhìn hắn, nhẹ nhàng nức nở nói. Thật tốt tốt, Trương Hạo Hiên cười nói, như vậy, tại nhĩ lão công xuất hiện phía trước, ta liền cáo từ, chi tỷ. Hắn nói đem mềm xuống dương vật tiến đến trước mặt nàng, tại kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên cà cà, mới lại cầm lấy khăn tay đem lau sạch, như vậy kéo lên quần ly khai. Đợi Trương Hạo Hiên sau khi rời đi, Triệu Nhã Chi mới vừa hạ nhuyễn ngồi ở sofa phía trên, cẩn thận đang ôm bụng từng ngụm thở gấp, lại sau một lúc lâu, mới phát ra nhất tiếng trầm trầm nức nở. Sau đó, nàng đứng dậy lén lút đi không có người phòng rửa mặt, hướng về gương thu lại. Chú ý tới kính chung kia hơi lộ ra chật vật chính mình, từ cằm đến cổ khô cạn vô số dấu vết, khuôn mặt thượng còn lưu lại hình như dương vật ấn ký, Triệu Nhã Chi nhất thời không khỏi lại trở nên đau khổ, vừa mới lau sạch sẽ đôi mắt lại lần nữa phím hồng. Nhưng là rất nhanh nàng lại hơi hơi thở gấp, hai chân cũng bất chi bất giác gia tăng một chút, hơi chút nhớ lại vừa rồi đủ loại, khiến cho nàng có chút không kềm chế được. Không có việc gì, coi như là cái, là một ác mộng. Mỹ phụ nhân hướng về gương cúi đầu nói. Đáng tiếc, ác mộng cũng không có kết thúc. Chương 374. Tư, không có việc gì, xì xì, tại ăn kẹo que đâu. Lão công chuyên môn làm theo yêu cầu. Xì xì, chua ngọt khẩu vị kẹo que. Tư, nói là như thế này kỹ có thể để cho ta xoa dịu có thai sở mang đến áp lực, lại sẽ không để cho ta ăn nhiều lắm. Xì xì, đúng vậy, hắn thực săn sóc. Phòng ngủ trước bàn đọc sách. Triệu Nhã Chi một bên cầm lấy điện thoại cùng bằng hữu nói chuyện, một bên liếm ngồi ở trên bàn Trương Hạo Hiên dương vật. Nàng ánh mắt mê ly, đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng tại thô to côn thịt phía trên vẽ loạn nước miếng của mình, thường thường đem ngay ngắn đều ăn vào đi, lại dùng lực mút vào được chính mình hai má đều lõm đi vào. Cúp điện thoại về sau, Triệu Nhã Chi càng thêm ra sức liếm láp đến, đỏ tươi lưỡi đầu một lần lại một lần tại côn thịt phía trên cạo, ánh mắt cũng cong cong, mang theo không hiểu si thái. Giống như đây là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Như vậy thích ăn dương vật của ta ư, chi tỷ? Trương Hạo Hiên cười hỏi. Hỉ, yêu thích, Triệu Nhã Chi si ngốc hồi đáp, tiếp tục cố gắng liếm. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên đem dương vật mang theo sền sệt dính dính chỉ bạc theo miệng nàng ba rút đi ra, lại nhắm ngay kia trương xinh đẹp gương mặt khuấy sục vài cái. Sau đó, tùy theo xì xì âm thanh, trắng đục chất lỏng phu đầy bạch nương tử khuôn mặt. Cơ hồ liền ánh mắt nàng đều dán ở. Lại sau đó, nhất định là chụp ảnh lưu niệm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Không có việc gì, là được. Vừa rồi xà phòng không nắm, theo bên trong tay trượt đi ra ngoài, dọa nhảy dựng. Mở ra nhất nhảy khe hở cửa phòng tắm về sau, Triệu Nhã Chi cười đối ngoại mặt lão công nói. Nàng áo tắm liền bộ tại thân thể phía trên, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Nhìn không tới nửa người dưới, hình như mông sau này vểnh lấy, nâng lên cái bụng cùng tràn đầy vú thì tại áo tắm bên trong che che giấu giấu xuân quang bán lộ. Đừng lo sao, Hoàng Hán Vĩ lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, lão công, đứa nhỏ tốt lắm, đáp phi sở vấn Triệu Nhã Chi hơi hơi thở gấp, thân thể hình như cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Thật đừng lo, Hoàng Hán Vĩ hỏi lại. Thật, Triệu Nhã Chi nở nụ cười, ngoài ý muốn quyến rũ. Tốt lắm, ta muốn tắm dội rồi nói sau. Hoàng Hán Vĩ còn muốn hỏi gì, nhưng cửa phòng tắm đã đóng lại, hắn đành phải lắc lắc đầu ly khai. Hắn sẽ không biết, cửa phòng tắm mặt sau, chính mình mang thai thê tử, đang bị Trương Hạo Hiên ôm tại trong ngực, cũng bị nâng lên một chân, dương vật từ phía sau cắm vào huyệt không ngừng làm piston vận động. Cứ việc động tác nhìn cũng không kịch liệt, nhưng Dương Vật mỗi lần rút ra, đều có khả năng đem mép thịt nhảy ra đến, nhưng Triệu Nhã Chi hình như hoàn toàn không có để ý, không chỉ có cúi đầu rên rỉ, còn xoay đầu cùng đối phương hôn nồng nhiệt không ngừng. Chi tỷ thật sự là hạ lưu, vừa rồi ngươi và nhĩ lão công lúc nói chuyện. Tiểu huyệt hút có thể chặt, nga nha, lần này ta muốn xuất tại ngươi cái bụng phía trên. Mau, nhanh chút, nhanh một chút. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ba tư ba tư ba tư, đen tối phòng ngủ bên trong không ngừng vang lên như vậy âm thanh, còn có cúi đầu rên rỉ. Rộng thùng thình giường phía trên, Hoàng Hán Vĩ ngủ được vô cùng hương, khóe miệng còn hơi nhếch lên, hình như làm mộng đẹp. Mà hắn xinh đẹp ôn nhu thê tử Triệu Nhã Chi, nhưng người nằm tại trên giường, một chân bị Trương Hạo Hiên từ phía sau nâng lên, căng tròn bụng phía dưới, đem nơi riêng tư đẩy lên lão đại Dương Vật chính đang không ngừng tiến tiến lui lui. Đúng, thực xin lỗi, lão công, ta tại trước mặt ngươi, bị nam nhân khác địt. Thực xin lỗi, ta còn hưng phấn, rất thích, hắn địt được ta, thật là thoải mái. Ta là biến thái, ta là dâm phụ, ta yêu thích tại lão công trước mặt, ô ô, ta yêu thích tại lão công trước mặt bị nam nhân khác địt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Này, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Trương Băng Thiên oán trách âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, Lý Húc cuối cùng hồi thần lại. Thật có lỗi, đang suy nghĩ chuyện gì, Thiến Di mới vừa nói cái gì? Hắn cười hỏi. Ta đang nói Chi Chi bây giờ đang ở ca sĩ phía trên đã làm rất tốt, có phải hay không cũng nên suy tính một chút điện ảnh phương diện sự tình. Trương Băng Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu đem Dương Vật của hắn dán tại khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng cọ sát, làm ra làm nũng bộ dáng. Lý Húc còn chưa lên tiếng, Quan Chi Lâm cũng đã đem đầu theo bên trong phòng bếp duỗi ra, khuôn mặt thượng tất cả đều là bất mãn mẹ, người muốn liếm hiên ca Dương Vật liền thật tốt liếm, không muốn lúc nào cũng là nói một chút không hiểu được nói. Người đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì Trương Băng Thiến lúc này quay đầu nồng tiếng nói. Hai mẹ con chúng ta hiện tại cũng là người của hắn, còn cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ quá hắn, yếu điểm ưu việt làm sao vậy? Nói xong lại quay lại đến, đối với Lý Húc ném cái mị nhãn đúng hay không, Hiên? Đương nhiên, Lý Húc ha ha cười, ta liền yêu thích Thiến Di loại này trực tiếp, yên tâm, điện ảnh sẽ có, Chi Chi trèo càng cao, ta chơi lên mới càng thích ha. Nói xong lại chụp chụp tấm hình Băng Thiến khuôn mặt hơn nữa, liền Thiến Di Trương này miệng, như vậy mất hồn. Không đáp ứng đều phải đáp ứng Kia, Trương Băng Thiến lúc này đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu lỗ tiểu phía trên điểm làm vài cái, Thiến Di ta có phải hay không khẩu kỹ nhi tốt nhất, Hiên. Cái này sao, Lý Húc sờ sờ cằm, rất khó nói có nữ nhân mặc dù mới bắt đầu học khẩu kỹ, lại tương đương có thiên phú đâu. Vậy lúc nào thì kêu lên đến, cùng Thiến Di ta đánh giá một chút Trương Băng Thiến không hề liêm sỉ nói. Tựa như trận đấu liếm Dương Vật của hắn, hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Lý Húc không khỏi cười ha ha, mà Quan Chi Lâm lúc này bưng lấy mâm đi ra, nhìn nhà mình mẹ càng ngày càng tức giận ăn cơm. Xem như trả thù hoặc là thị uy, bữa tối thời điểm Quan Chi Lâm ngồi ở Lý Húc trong ngực, từng miếng cho ăn hắn ăn cái gì, Trương Băng Thiến cũng không cùng nữ nhi thưởng, chính là ngồi ở bên cạnh cười dài nhìn. Bất quá buổi tối làm vận động thời điểm lại phối hợp Lý Húc trước sau giáp công nữ nhi mình không nói, càng là chủ động đem lỗ của nàng liếm lại liếm, làm nàng bị làm được nhuyễn thủ nhuyễn chân, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới lên. Mẹ, chúng ta không phải nói tốt lắm, muốn cùng một chỗ ra trận hầu hạ Hiên ca, muốn cho hắn tại chúng ta trên người thích đến, người như vậy làm ta là có ý gì Quan Chi Lâm rất là khó chịu cùng Trương Băng Thiến nổi giận. Bởi vì ta đáng thương nữ nhi tương đối ngu xuẩn. Đương mẹ đành phải dùng phương thức này nhắc nhở nàng rồi. Trương Băng Thiến nhún nhún bả vai. Quan Chi Lâm mê hoặc phía dưới, lập tức phản ứng, mở to hai mắt cái gì chẳng lẽ ta nhắc nhở ngươi còn nhắc nhở sai lầm rồi sao? Vốn là thì không nên như vậy Vì sao Trương Băng Thiến mở ra tay, ta chỉ là theo Hiên nói ra vài cái yêu cầu. Lược thuật trọng điểm cầu có ích lợi gì Quan Chi Lâm không hiểu kêu lên, chỉ cần ta làm tốt chính mình sự tình. Hiên ca tự nhiên một mực sùng ta, ngươi luôn là như vậy, sẽ làm Hiên ca sinh khí. Ngươi Trương Băng Thiến lúc này điểm xuống đầu của nàng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi cho rằng Hiên bên người liền Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà vài cái nữ nhân Ngươi nhìn các nàng bên người trợ lý, ngươi lại nhìn tên bí thư kia, người tài xế kia, cái nào không phải là cô nương xinh đẹp, ngươi về sau phải cùng rất nhiều nữ nhân tranh sủng. Kia, như vậy như thế nào à? Quan Chi Lâm bĩu môi, ba có chút không phục. Trương Băng Thiến trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, như vậy như thế nào? Chúng ta bây giờ a, hai mẹ con a, đều là người của hắn a, người có biết hay không này ý vị như thế nào à? Cái gì à? Quan Chi Lâm dọa nhảy dựng. Ý vị chúng ta hai mẹ con này hoa, có thể làm được một thêm một lớn hơn hai a. Trương Băng Thiến tức giận cùng nữ nhi nói, người a, thật sự là một chút cũng không hiểu nam nhân tâm lý, đem hai mẹ con nhân cùng một chỗ làm được đến trên giường ngoạn. Cái loại này cảm giác thành tựu so ở trên giường làm ba cái không liên quan gì nữ nhân ngoạn cao hơn a. Cho nên đấy, Quan Chi Lâm còn chưa phải giải. Trương Băng Thiến lúc này bưng kín chán, giống như đang nói tâm tính thiện lương mệt, không nghĩ với ngươi hơn nữa, ta làm sao có khả năng sinh như vậy cái ngốc nữ nhi vân vân. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu đến thở dài, ngươi nhìn, A Hiên cũng nói, trả giá cùng khen thưởng muốn ngang nhau. Nếu mẹ con chúng ta hai cái ở trên giường một thêm một lớn hơn hai, như vậy A Hiên nhiều cho ngươi một chút khen thưởng, cũng là rất bình thường đó a. Quan Chi Lâm khuôn mặt thượng hiện lên mê mang, còn muốn nói điểm gì, Trương Băng Thiến bỗng nhiên tiến lên từng bước, bưng lấy nàng khuôn mặt, hôn vào kia đỏ hồng môi phía trên. Nữ nhi ngoan lúc này cùng mẫu thân của mình hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ xì xì âm thanh liên tục không ngừng, phi thường tự nhiên, tựa như phía trước một mực đã làm cái kia dạng. Như thế hôn môi rất lâu, hai mẹ con mới tính tách ra, Quan Chi Lâm ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, khuôn mặt thượng hiện ra nhất tia đỏ ửng, mà Trương Băng Thiến là gương mặt thỏa mãn cùng yêu thích. Chi chi à, nàng lại lần nữa mềm giọng nói, ngươi nên biết, mẹ là yêu ngươi, mẹ làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, vì ngươi tại A Hiên trong lòng địa vị có thể rất cao. Nói đến đây hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập, còn duỗi tay vuốt ve nữ nhi khuôn mặt, trong mắt lộ vẻ mê luyến. Cảm giác kia càng giống như là người yêu mà không phải là mẹ con. Nhưng Trương Băng Thiến rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, hít một hơi thật sâu sau lại trở nên nghiêm túc, chi chi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành A Hiên sủng ái nhất cô nương sao? Đương nhiên, Quan Chi Lâm gật gật đầu, nhưng là... Mẹ không có khả năng hại ngươi, Trương Băng Thiến nhấn mạnh, A Hiên cũng không có khả năng bởi vì loại này vấn đề nhỏ mà chán ghét ngươi, không tin chờ hắn trở lại, ngươi có thể chính mồm hỏi hắn. Được rồi, Quan Chi Lâm cắn môi. Yêu hay không yêu mẹ? Trương Băng Thiến vừa cười hỏi. Đương nhiên yêu á, Quan Chi Lâm mãnh gật đầu. Vậy còn không nhanh chóng hôn một cái? Trương Băng Thiến đem hai tay cánh tay đặt ở nữ nhi trên vai. Quan Chi Lâm hì hì cười, lại lần nữa ôm lấy mẹ, cùng nàng hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát, sau đó ghé vào nàng bên tai thổi một hơi, đêm nay có rảnh lại ở trên giường dạy ta hai chiêu được không, mẹ? Không thành vấn đề. Trương Băng Thiến đánh xuống nữ nhi mông, nhìn trở nên hài lòng nàng, bính bính nhảy nhảy đi xuống lầu, sau đó mới lại thở dài tiếng. Ta cô gái này nhi thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Nàng lại lần nữa che chán nói. Nhưng rất nhanh Trương Băng Thiến lại tỉnh lại, cứ việc Trương Hạo Hiên về sau không đúng còn sẽ có mẹ con song thu, nàng cùng Chi Chi vẫn là thứ một đôi mẫu nữ hoa, càng huống chi thích hợp mẫu nữ hoa cũng không phải là tốt như vậy tìm. Không biết vì sao, Trương Băng Thiến đối với điểm ấy có tương đương chừng tin tưởng. Cho nên, thừa dịp hiện tại nhiều muốn tốt hơn chỗ có cái gì không đúng, dù sao đều bị tiểu tử kia địch ăn xong, dù sao mẹ con cộng thị một chồng cùng với loạn luân loại này xấu hổ sự tình cũng đều làm. Trương Băng Thiến âm thầm hạ quyết tâm. Chương 375. Không phải không thừa nhận, tại không có mất lý trí dưới tình huống, có phong phú lịch duyệt Trương Băng Thiến. Tại tính năng động chủ quan phía trên so Quan Chi Lâm có thể phải mạnh hơn, chẳng sợ nàng không có thoát khỏi nhục dục ảnh hưởng. Cứ việc ngày hôm sau Lý Húc sớm liền rời đi, nhưng còn là thông qua khắc ấn, thấy nàng cùng Quan Chi Lâm trao đổi, hắn tin tưởng nàng khả năng đã đoán được chút gì, dù sao không phải là tùy thời tùy chỗ đều đang giám thị, khắc ấn cũng không có ghi âm ghi hình công năng. Tóm lại, đang bị hắn lần trước chơi mẹ con xong phi sau đó, Trương Băng Thiến liền nhận mệnh. Không thể nói nhận mệnh, phải nói nhận rõ tình thế, người trước là bị động, người sau là chủ động. Điển hình ví dụ ngay tại lúc này như vậy, không chỉ có chủ động dùng thân thể lấy lòng hắn, còn có khả năng vì hắn bày mưu tính kế, sau đó vì chính mình vì nữ nhi đòi hỏi ưu việt. Trương Băng Thiến biết tự thân giá trị ở địa phương nào, cũng biết nên làm thế nào, hơn nữa tốt lắm thích ứng phía dưới. Thậm chí, nàng phía trước có một lần, lén lút cùng Lý Húc nói, muốn thu Trang Tĩnh mà làm con gái nuôi. Thực động não gân, biết hắn yêu thích mẫu nữ hoa, dứt khoát thân nữ nhi, con gái nuôi cùng một chỗ tốt nhất. Đáng tiếc Lý Húc bác bỏ đề nghị này, nữ hầu chính là nữ hầu, thân phận là không thể loạn, nếu không lời nói, hắn không phải là bài cấp Trang Tĩnh mà tẩy não rồi hả? Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với nàng đánh giá điều cao hơn một chút, không hổ là trường thành đi ra, làm việc rất phong cách, cũng không phải so Hạ Mộng các nàng kém bao nhiêu, nhìn bộ dạng về sau nhà mình hậu cung có thể là trường thành tứ công chúa rồi hả? Cái này vẫn là tiếp theo, lấy Trương Băng Thiến loại này thức thời biểu hiện, nếu như dạy dỗ thật tốt, có lẽ về sau có thể đi vào nhập ảnh thị công ty thậm chí tập đoàn truyền thông giúp đỡ, không đủ nhất cũng có thể làm chế tác người. Khi nào thì làm nàng cùng Triệu Nhã Chi đến nhất cuộc tỷ thí A? Lý Húc như vậy cuối cùng đánh nhịp nói. Phỏng chừng còn cần thật lâu, gần nhất đoạn thời gian này đem Triệu Nhã Chi chơi được có chút phá hư, chuẩn phu trước mắt thai phụ chơi lên quả nhiên không giống với, không biết hoàn toàn bản phu trước mắt chơi lên vậy là cái gì cảm giác. Nhưng là Triệu Nhã Chi tuy rằng hoàn toàn ở vào phối hợp trạng thái, tinh thần vẫn là buộc được trình độ cực cao, tiếp tục như vậy đối với thai nhi không tốt lắm. Cứ việc nàng bụng đứa nhỏ là chế tạo ra đến, đối với mẫu thân phản đối trạng thái có một đỉnh sức chống cự, Lý Húc cũng có thể tiêu hao tín ngưỡng lực duy trì tinh thần của nàng trạng thái, nhưng ai biết cuối cùng ra cái dạng gì kết quả đây. Cho nên Lý Húc tạm dừng lại, dù sao Bạch Nương Tử về sau còn có khả năng ngoạn càng nhiều đa dạng, trừ lần đó ra, Tuệ Nghiên Nhã Tập cũng không tệ đâu. Tạm thời không xách cái này, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, đều không đại sự tình gì. Lý Húc không ngừng tại hai cái thân phận ở giữa cắt đi qua. Trương Hạo Hiên bên này chủ yếu bận rộn đúng là mối tình đầu 50 thứ hậu kỳ, tại đứt quãng cắt nối biên tập sau một thời gian ngắn, hắn cuối cùng phất tay, hoàn toàn hoàn thành công việc hạng này. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị hậu kỳ đã hoàn thành, còn có phối nhạc, phối âm cùng với phiến đầu phiến đuôi đợi một bên cạnh góc giác nhu muốn tiến hành xử lý, sau đó mới là thành phiến. Trừ lần đó ra, đương kỳ cũng là một cái cần phải suy nghĩ vấn đề, tuy rằng về chân hắn đạp tam chiếc thuyền, sau đó lại cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn chuyện này nhiệt độ đã tiêu tán không ít, nhưng 80 niên đại tin tức truyền lại so 30 năm sau muốn chậm nhiều. 30 năm sau nhờ vào Internet thời đại truyền lại tin tức nhanh và tiện, một đầu bát quái chuyện xấu nếu không hết sức duy trì nhiệt độ, trải qua 3-4 ngày liền một cách tự nhiên sẽ bị cái khác hấp dẫn ánh mắt tin tức bao phủ. Tại tứ tiểu hoa đán ở giữa chân đạp mấy chiếc thuyền, là cùng cuối cùng trong này một cái kết hôn rồi loại này tương đối khiếp sợ có lẽ lâu một chút, nhưng đính thiên cũng liền nửa năm thời gian. Đặt ở 80 niên đại thì không được, dự tính tương lai 3-4 năm bên trong, Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm Nhất Quan tứ giác yêu, đều có khả năng làm tiểu thị dân nhóm nói chuyện say sưa. Phía sau chiếu phim một bộ hắn diễn viên chính tình yêu điện ảnh, nữ nhân vật chính cũng không phải là chuyện xấu chung Song Lâm Nhất Quan bất kỳ cái gì một cái. Tiểu thị dân nhóm có mua hay không sổ sách thật sự rất khó nói. Đương nhiên, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tuyệt đại đa số người, chỉ từ người xem góc độ đến nhìn, đối với một bộ phim mà nói, quyết định phòng vé hạn cuối chính là người đi đường. Bất quá những cái này phong bình cũng có thể ảnh hưởng đến giới hạn, cho nên Lý Húc còn muốn nhìn một chút dư luận nói sau, nhất là Đông Phương Nhật Báo đánh bậy đánh bạ cấp Trương Hạo Hiên dán lên tình thánh nhãn. Về phần trong nhà, Lâm Phượng Kiều cùng Lâm Thanh Hà trước mắt coi như chung sống hòa bình, nhưng là vụng trộm tại Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền trên người kéo dài đánh giá, xem ai có thể rất tốt mượn sức hai tiểu cô nương. Hai cái tiểu nha đầu cũng rất quỷ, lúc nào cũng là bày ra công bằng bộ dáng, đối với người nào đều thực thân cận, nhưng là đối với người nào đều thân cận được có hạn, chẳng sợ Tiểu Hiền càng yêu thích Lâm Thanh Hà một chút. Đương nhiên, Lý Húc là khẳng định không có khả năng thừa nhận, chính mình đối với các nàng từng có tiểu đề nghị. Những phương diện khác, đĩa nhạc công ty không cần quan tâm, có Cao Diệu Huy nhìn, cộng thêm Quan Chi Lâm, Trương Quốc Vinh, Diệp Sinh Đẹp Văn đều biểu hiện tốt lắm, tính là Trương Hạo Hiên không phát album, thế vẫn như cũ rất tốt. Cao Diệu Huy sớm đã chết làm hắn phát album mới tâm, nhưng hắn cảm thấy có rảnh lời nói, vẫn có tất yếu tái phát mấy album, ít nhất trời cao biển rộng này thủ kinh điển muốn cầm đến, trừ lần đó ra còn có khả năng phát hành một chút âm thuần nhạc album. Ví dụ như dùng huân thổi một bài Cố Hương Nguyên Phong Cảnh linh tinh. Tuy nói hiện tại đã không cần dựa vào mình làm diễn viên đi hấp thu tín ngưỡng lực, có thể thịt mũi cũng là thịt, dù sao đều đã cả mặt, nhiều hơn nữa cả vài lần cũng không sao cả. Ngược lại Thích Mỹ Chân tại ảnh hưởng của hắn cùng dạy dỗ phía dưới, tăng thêm bắp duy trì, xử lý sự tình bắt đầu có mi có mắt, có lẽ lại rèn luyện một đoạn thời gian liền có thể phóng ra ngoài ảnh thị công ty. Nhiều hơn nữa, vô luận đài truyền hình vẫn là hậu cung khác nữ nhân, hay hoặc là Mai Diễm Phương Tổ ba người, trước mắt đều không cần lãng phí nhiều lắm tinh lực. Mà tiểu ái Đức Hoa Lý bên này liền đơn giản hơn, chủ yếu vẫn là giám sát sức tưởng tượng đầu tư nhằm vào Giai Ninh đủ loại hành động, cái khác đều không có gì. Chính là trên đường ngồi máy bay trở về Boston, tại Cambridge thành đi dạo một vòng sau lại rất mau bay trở về đến, dù sao hắn vẫn là học sinh đang học, hơn nữa là xin nghỉ đi ra. Không có biện pháp, ai bảo Vưu Lợi Á quý đừng thân khoa, sai rồi, ai bảo Vưu Lợi Á tiệp liệt kim na đồng chí, trước mắt chính tại Harvard phía trên học đâu này. Liền trước mắt nhìn đến, loại này ngẫu nhiên xuất hiện lộ mặt, sau đó nhanh chóng xin nghỉ lại đi nhân cuộc sống đại học, chỉ sợ còn muốn liên tục một đoạn thời gian. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao hắn theo cao trung khởi liền thường thường mời giả, nếu thời gian dài đứng ở đại học bên trong, ngược lại sẽ làm nhân khởi nghi ngờ. Nếu như KGB nắm rõ ràng rồi hắn đi qua vài năm hành trình. Dù vậy, hắn vẫn không có quên đi Nữ Hắc Văn tìm do đi ôn tồn, dù sao cũng chính là một cái bỏ qua thuật mà thôi. Thuận đường Lý Húc lại đi Nhật Bản, bất quá là bay thẳng sung thẳng, bởi vì ngày bản mối tình đầu 50 thứ cũng đã khởi động máy. Xin ngài yên tâm, cựu đầu thiếu gia, cho nên quay chụp, đều ấn ngài cung cấp phân cảnh kịch bản gốc đến, không có bất kỳ cái gì cải biến. Gần Đằng Dũng gật đầu ha eo, còn kém đem đầu Mai đến trong đi. Ta đã biết, người bận đi, Lý Húc cũng chưa đi đến hành can thiệp, chẳng sợ đối với bộ phận đạo cụ cùng cảnh tượng có chút bất mãn. Cũng không phải là nói Hong Kong kịch tổ phục hóa đạo khiến cho hắn vừa lòng, cùng Hong Kong xưởng nhỏ so với đến, Nhật Bản bên này kịch tổ như thế nào đều phải chính quy rất nhiều, có công nghiệp hóa dấu vết tuy rằng cùng Hollywood so vẫn là kém khá xa. Bất quá hắn đã dùng một thân phận khác đạo diễn mối tình đầu 50 thứ Hong Kong bản, lại nhúng tay Nhật Bản bản, bao nhiêu có vẻ có chút kỳ quái, tuy rằng từ kịch bản đến phân cảnh đều là do hắn cung cấp. Cho nên, vẫn là mượn cái này cơ hội, nhìn nhìn Nhật Bản bên này điện ảnh chế tác tiêu chuẩn A. Liền tình huống trước mắt mà nói, đại khái chính là 20 đầu thế kỷ kỳ Nhật Bản công nghiệp hóa tiêu chuẩn, ước hiếp lúc ấy Trung Quốc loại này nước nông nghiệp không thành vấn đề, cùng hoàn thành công nghiệp hóa Âu Mỹ cường quốc đánh. Chỉ là vệ quốc trước chiến tranh liên bang Xô Viết liền có thể đem Nhật Bản ấn ở trên mặt đất ma sát. Cũng liền khó trách Hắc Trạch Minh chết rồi, Bắc Dã Vũ Lão sau đó, Nhật Bản điện ảnh sản nghiệp cũng liền nửa chết nửa sống, bài danh phía trên tất cả đều là hoạt hình điện ảnh. Đương nhiên, vậy cũng là 10 năm thậm chí 20 năm về sau sự tình, hiện tại nha, dù sao không nói chuyện nghệ thuật cùng buôn bán, tại chế tác lưu trình chuyên nghiệp phía trên, vẫn là treo lên đánh Hong Kong xưởng nhỏ. Như thế nào? Điện ảnh chụp cảm giác, đợi một ngày quay chụp sau khi kết thúc, Lý Húc tại Hạ Tháp Tửu Điếm bên trong ôm khâm định nữ nhân vật chính Hạ Mục Nhã tự hỏi. Về phần đoạn thời gian này hắn đến thế nào hãy cùng đến nơi nào Yasuko Sawaguchi cùng Lợi Trí, đương nhiên tại đường gian phòng, trừ lại không gian cho hắn cùng nàng Ua. Cùng trước kia chụp cái kia một chút điện ảnh cũng không quá quan tâm giống nhau. Đem đầu gối tại bả vai hắn phía trên Nhã Tử trả lời như vậy nói. Nga. Lý Húc nhiều hứng thú nhíu mày. Nói cụ thể không ra, dù sao chính là không giống với. Nhã Tử nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Vậy ngươi thích không? Lý Húc cười lại hỏi. Yêu thích, Nhã Tử yêu thích thiếu gia cái này chuyện xưa. Nhã Tử gật gật đầu, cảm ơn thiếu gia cấp Nhã Tử kịch bản. Thật sự là nhu thuận lúc còn nhỏ, Lý Húc tâm tình thoải mái dễ chịu, cũng bắt đầu trở nên có chút người Nhật Bản ta hôm nay đến kịch tổ, không có cho ngươi thêm phiền toái a. Làm sao có khả năng, thiếu gia đến đây cũng không theo ta nói một câu, bận tâm toàn bộ mọi người cảm nhận đâu. Nhã Tử vẫn là bộ kia biết vâng lời nghe lời bộ dáng. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì lại bổ sung đại gia đối với ta cũng đều tốt lắm, phi thường chiếu cố ta đâu. Thực suy một ra ba, Lý Húc lại lần nữa cười đúng rồi, người cảm thấy cái kia độ một bên khiêm như thế nào, có thể gánh chịu nổi nam chính trọng trách sao. Nhã Tử sửng sốt một chút. Cứ việc xác định hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng vẫn là dùng giọng nghiêm túc nói tuy rằng hắn là cái người mới, nhưng là nghiêm túc có thể chịu được cực khổ, kiến thức cơ bản cũng là có, cho nên ta cho rằng. Thiếu gia có thể lại nhìn nhìn. Ân, ta đã biết, Lý Húc gật gật đầu. Vừa mãn 22 tuổi độ một bên khiêm, là Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ nam chính, không có biện pháp, hắn kiếp trước đối với cái này niên đại Nhật Bản giới giải trí hiểu biết, giới hạn ở Tam Phổ Hữu Hòa, Cao Thương Kiệt. Lý Húc vốn là tính toán làm tam phổ đến, tốt xấu chính mình thu Yamaguchi Momoe, còn làm nàng cùng hắn làm vợ chồng giả. Tuy nói loại này thao tác tại Nhật Bản rất bình thường, tiểu bách hợp cùng cương điển Thái Lan không giống với là giả sao, nhưng Lý Húc không phải là người Nhật Bản a, cấp điểm lợi ích làm cho đối phương nghe lời mới là hắn thói quen làm. Nhưng mà tam phổ hình tượng thật sự quá chính diện, không thích hợp mối tình đầu 50 thứ nam chính cái kia có chút vô lại tính cách, cho nên cẩn thận suy nghĩ cũng tổng hợp đạo diễn ý kiến sau chỉ có thể bỏ đi hắn. Nhưng là chọn ai thích hợp đâu này? Phía trên nói, Lý Húc đối với khoảng thời gian này Nhật Bản có danh tiếng nam minh tinh hoàn toàn không hiểu, tổng không có khả năng là mau 50 cao thương kiện đến đây đi. Gia hỏa kia cũng là thường xuyên lấy chính diện hình tượng xuất hiện tại màn ảnh phía trên. Lý Húc chỉ có thể đem nam chính chọn lựa quyền hạ phóng, vì thế, gần Đằng Dũng đã đem độ một bên khiêm cấp toàn bộ đến đây. Chương 376. Thiếu gia, ân a, thiếu gia, Lý Gia Hân tiểu loli đôi mắt hơi mở, răng trắng bóng cắn môi, xinh đẹp khuôn mặt che kín đỏ ửng, sụi lơ tại Lý Húc trong ngực không ngừng phát ra hừ âm thanh ngâm nga. Lý Húc tắc cúi đầu tại ngực của nàng, đem kia tiểu tiểu nụ hoa chứa tại miệng bên trong liếm không thôi. Đầu vú vốn là nộn hồng, nhìn cũng rất ngon miệng, lại tăng thêm cỗ kia hương sữa vị, làm người ta thèm ăn mở rộng. Nếu như không phải là hoa chiêu còn có rất nhiều, nghĩ phải từ từ ăn, hắn chỉ sợ đã cấp 11 tuổi tiểu loli khai nụ. Như thế đem Lý Gia Hân tiểu loli hai cái đầu vú đều sức nước bọt về sau, Lý Húc mới tính bỏ qua nàng, mà tiểu loli tắc cùng Nguyễn Tại thiếu ra một con khác cánh tay tì tì không sai biệt lắm, đôi mắt đều là hơi nước, khẽ nhếch miệng nhỏ không ngừng thở gấp. Lý Húc cười hắc hắc, đợi nàng hơi chút khôi phục hạ, ôm các nàng tìm muội vòng eo tay, nhẹ nhàng hướng đến ở giữa dẫn theo mang. Đã từng khôi phục đến Lý Gia Minh thứ nhất thời thân thể thẳng tắp, Lý Gia Hân tuy rằng còn không có phản ứng, nhưng tùy theo tỷ tỷ kéo giữ chính mình, cũng nâng lên chính mình khuôn mặt về sau, vẫn là theo bản năng xít tới, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Tứ phiến phấn nộn bờ môi dán sát tại cùng một chỗ, bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng đụng chạm cùng mút hút. Thường thường hai cây đầu lưỡi cũng có khả năng đưa ra đến, dây dưa điều khiển. Không chỉ có như thế, hai đối với tiểu cáp nhũ cũng dán tại cùng một chỗ, cao thấp cọ sát đầu vú, lại tăng thêm trần trụi mềm mại ngọc thể, nhưng bắp chân lại bọc lấy màu trắng nhung nhiệt, ấm áp ánh nắng mặt trời lại từ bên ngoài dài vào đến, bao phủ tại hai cái tiểu loli trên người, về phần mu thượng tiểu tiểu lông tơ cũng nhìn thấy rõ ràng, có vẻ hết sức thanh thuần tốt đẹp, lại có loại khác thường, thuần khiết bị làm bẩn dâm mỹ. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía song song quỳ bên cạnh, khuôn mặt hồng hồng, không dám nhìn Lý Gia tỉ muội từ Gia tỉ muội. Hắn vẫy vẫy tay. Vâng, thiếu gia. Từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên song song cúi người, dựa chán mu bàn tay thượng đáp. Sau đó mới lại di chuyển đầu gối, một trái một phải đi đến Lý Húc hai bên, xấu hổ cởi bỏ trên người kimono, giống Lý Gia Hân, Lý Gia Minh tỉ muội như vậy, chỉ trừ màu trắng nhung nhiệt tại bắp chân phía trên. Lộ ra càng thêm mềm mại cùng ngây ngô tiểu tiểu thân thể. Nhìn vẫn như cũ đang trao đổi nước bọt Lý Gia tỉ muội, Lý Húc duỗi tay ôm Từ Gia tỉ muội, cũng vùi đầu tại tỉ tỉ bằng phẳng bộ ngực thượng liếm cùng mút hút lên. Thẳng thắn nói, Từ Gia tỉ muội thân thể tuy rằng càng thêm mềm mại, nhưng vẫn là Lý Gia tỉ muội nụ hoa hương vị rất tốt. Loli tuổi thọ đỉnh tại 8 tuổi đến 14 tuổi đều không phải là không có đạo lý, 6 tuổi Từ Nhược Tuyên tuy rằng phi thường đáng yêu, nhất là hơi chút hóa một chút đạm trang sau đó, nhưng cũng không so tỷ tỷ nàng rất tốt ăn. Sự thật phía trên, bốn con loli trong đó, ăn ngon nhất chính là 11 tuổi rưỡi Lý Gia Hân, cái loại này nụ hoa dục phóng nhưng lại đem phóng chưa phóng ngây ngô cảm 10 phần, phi thường mỹ vị. Lý Gia Minh đã đến bắt đầu phóng thời điểm rồi, Từ Bội Du tắc vẫn là nụ hoa, Từ Nhược Tuyên hoàn toàn vẫn là ngây ngô không phát dục, chỉ có Lý Gia Hân vừa vặn. Thế cho nên làm Lý Húc có loại đem nàng dừng hình ảnh tại cái này thời gian xúc động. Các nàng biểu hiện đều rất tốt, ta rất hài lòng, hai vị phu nhân không cần lo lắng. Xong việc sau đi ra, Lý Húc đối với tại một cái khác trong phòng, đợi được có chút lo lắng Lý Uyển Chân, Trương Tú Nhã nói như thế nói. Thiếu gia, vừa lòng là tốt rồi. Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã nụ cười đều có chút miễn cưỡng. Cũng thế. Lý Húc cũng không có cấp tiểu loli nhóm tắm nhiều lắm não, cứ việc không chút kiêng kỵ trêu đùa thân thể của các nàng, nhưng cũng không có làm cho các nàng tinh tường ghi nhớ. Trong lúc các nàng hồi tưởng lại đoạn trải qua này thời điểm, đầu óc chỉ có một đoàn sương mù, chính là cảm thấy rất thoải mái thực vui vẻ, cùng với muốn nghe thiếu gia nói. Dưới loại tình huống này, hai cái mẫu thân ít nhất hơi chút chú ý một điểm, đều sẽ cảm giác xét đến bên trong này vấn đề. Nhưng là thì tính sao đâu này, các nàng đã hoàn toàn rơi vào tay hắn tâm, xoa làm thịt nhu viên đều do hắn, chẳng sợ ngay trước các nàng mặt cấp tiểu loli nhóm khai nụ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, như vậy hơi chút có chút tàn nhẫn, cho nên Lý Húc đổi lại cái ngoạn pháp, nghĩ đến các nàng yêu thích. Tiếp theo a, tiếp theo thu phục các nàng. Đường trở về phía trên, Lý Húc lẩm bẩm như vậy câu, sau đó hướng xuống xoa bóp ấn tĩnh từ đầu. Liếm láp hắn dương vật nội quản ra, lúc này càng thêm ra sức, tuy rằng nàng đã 16 tuổi, qua loli tuổi thọ, nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan vừa đáng yêu, lấy ngụy loli hình thái cho hắn trừ hỏa cũng là thực thích hợp. Đi xung thằng nhìn ngày bản mối tình đầu 50 thư tiến độ, hưởng thụ hạ hạ mục nhã từ hầu hạ, lại hồi Đông Kinh khảo nghiệm một phen nhà mình còn tại trong huấn luyện tiểu nữ phó, lại cùng còn tại Nhật Bản vài cái nữ nhân hồ thiên hồ địa qua đi, Lý Húc sẽ thấy thứ trở lại Hong Kong. Sở dĩ chưa cùng mẫu thân đại nhân thỉnh an, là bởi vì tại tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên ở giữa cắt vài lần về sau, hắn lại lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận trở lại San Francisco, bởi vì cảm ơn tiết sắp tới. Ta đã biết, thành điền tang, ta nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ngươi, nội tử từ trước đến nay đối với ngươi thừa nhận có thừa, ta tin tưởng ngươi phần này đề nghị là có giá trị. Tại vào cha thư phòng thời điểm hắn đang tại gọi điện thoại, cũng khi nhìn đến Lý Húc sau dựng lên một ngón tay. Không thể không nói, cha Nhật ngữ hay là nói được đỉnh lưu loát. Cái nào thành điền quân? Đợi cha cúp điện thoại, Lý Húc hỏi như vậy nói. Thành điền phong, cha nói một cái tên. Điện thông cái kia, Lý Húc tò mò nhíu mày, hắn có chuyện gì không? Vì 84 năm Thế vận hội Olympic, cha đơn giản giải thích phía dưới, người có biết điện thông là làm cái gì? Đương nhiên rồi, quảng cáo nha, tại Nhật Bản chỗ kia, nghệ nhân nếu đắc tội sự vụ sở, có lẽ còn có những đường ra khác, nếu đắc tội điện thông, trên cơ bản có thể đổi nghề. Điện thông full name là Nhật Bản Điện thông Dương Nhã Muội Cây Thước Công Ty. Từ 1901 mùa màng lập Nhật Bản quảng cáo, cùng 1907 mùa màng lập Nhật Bản điện báo thông tấn xã sáp nhập mà thành, ngay từ đầu cung cấp tin tức quảng cáo đại lý, tại 1936 năm đổi thành độc quyền bán hàng quảng cáo đại lý, từng một lần đạt tới lũng đoạn. Sau đệ nhị thế chiến bị chi giải, vậy do mượn tích lũy xuống người mạch, trải qua vài thập niên phát triển, lại lần nữa trở thành quái vật khổng lồ, cơ hồ tuyệt đại đa số Nhật Bản đại xí nghiệp quảng cáo liền giao cho bọn hắn đại lý. Tuy rằng trên danh nghĩa còn có đối thủ, nhưng buôn bán ngạch liền hắn 1/3 cũng chưa tới, ít giá trị nhất sách. Thành Điền Phong trước mắt là điện thông thứ 7 liên lạc cục trưởng, cũng là đồng sự, cái này 29 năm sinh ra ở Hàn Quốc người Nhật Bản, rất ý nghĩ cũng rất mạnh dạn đi đầu, đồng thời cũng coi như nửa mẫu thân đại nhân người. Cứ việc mẫu thân đại nhân lúc trước chính là tùy tay giúp một phen, nhưng theo Thành Điền Phong góc độ tới nói, cũng là có chi ngộ chi ân. Sao? Nhìn đến hắn tiềm lực mẫu thân, lập tức gia tăng đầu tư. Như thế, lại tăng thêm nước Mỹ tư bản tại sao đệ nhị thế chiến đối với Nhật Bản thẩm thấu rất sâu, ra lúc trước cũng là dựa vào Viễn Đông, phụ thân cũng nặng đi con đường của hắn, tại Nhật Bản trùng kiến trung phân một khối đại bánh ngọt, lại tăng thêm còn có mẫu thân làm nội ứng, đối với điện thông ảnh hưởng bên trong không thôi lớn kiểu bình thường. Cho nên, Thành Điền Tang là muốn tại áo ủy quảng cáo ra bên trong chia một chén súp, phải không? Lý Húc lúc này hỏi. Người được thừa nhận, bị đắc vưu bá Rose đích xác rất có đầu óc, có thể sử dụng buôn bán phương thức đến vận hành Thế vận hội Olympic, ta thực xem trọng tiền cảnh. Lão Ái Đức Hoa nói như vậy nói. Lý Húc bĩu môi khinh thường, bất quá chính là bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không làm ra biến hóa sao. Có cái gì tốt khen ngợi, Moscow Thế vận hội Olympic được xưng tốn 90 ức đô la, cứ việc có khuyết đại ngại nghi ngờ, có thể phía trước vài lần tiêu phí là không làm được giả. Quốc tế áo ủy nếu như không cam chịu vưu bá Rose hành vi, về sau chỉ sợ không có thành thị nào nguyện ý gánh vác Thế vận hội Olympic. Đương nhiên, hắn này thuộc về chạm tại dưới lịch sử du nhìn vấn đề, có thể ở phía sau bằng các loại tin tức suy đoán ra buôn bán tiền cảnh cũng lớn mật đặt tiền cuộc, mới là nhân tài chân chính. Ta cảm thấy, nếu Thành Điền Tang cùng chúng ta quan hệ tốt như vậy, để làm điện thông xã trưởng hẳn là rất tốt. Hắn lập tức nói như vậy nói. Ấn lịch sử quỹ đạo lời nói, Thành Điền Phong hẳn là tại 93 mùa màng vì điện thông xã trưởng, cũng một mực làm đến năm 2011, nhưng là nếu như có thể làm hắn trước tiên thượng vị lời nói, hình như cũng không tệ. Cái thứ kia Lý Húc gặp qua vài lần, ấn tượng còn có khả năng, nếu là mẫu thân đại nhân người, như vậy hẳn là có thể tín nhiệm. Sau này hãy nói, cha từ chối cho ý kiến, vẫn là đến nói một chút ngươi sự tình a, nhị thế. Phò đáp ứng, Lý Húc lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vốn là nghĩ thừa dịp cảm ơn Tiết hỏi một chút chuyện này, hiện tại cha chủ động đưa ra đến, cái này không phải là vừa vặn. Đương nhiên, người đây coi như là cho hắn nhóm đưa tiền, cha cười cười, cứ việc kia một chút điều khoản không phải là thực hợp lý, bất quá suy nghĩ đến thị trường xa lạ, cùng với người gánh chịu đại bộ phận phiêu lưu, bọn hắn ngược lại có thể thỏa hiệp. Sau đó hắn nhìn Lý Húc cười mà không nói gì. Được rồi, còn có điều kiện gì, nói tới nghe nghe đi. Lý Húc nhún nhún bả vai, ta rất rõ ràng, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm tiện nghi. Nga, rất đơn giản, Phò hy vọng từ Mazda ra mặt. Cha nhún nhún bả vai. Lý Húc trực tiếp rút ra khóe miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, bọn hắn không khỏi quá kẻ dối trá a. Nhật Bản ô tô đang tại nước Mỹ công thành đoạt đất, vừa vặn Phò đi qua 2 năm tổng cộng thu mua Mazda 27% cổ phần, người lại cường điệu không thể mưu cầu quyền khống chế, bọn hắn đương nhiên muốn tìm nhân dò đường. Lý Húc táp táp chửi ba mẹ nói như thế nào? Nàng cho ngươi chính mình quyết định. Cha tiếp tục tùng bả vai, ngươi bỏ tiền, ngươi là xí nghiệp chủ tịch. Gặp quỷ, Lý Húc xoa xoa đầu, được rồi, ta không đồng ý, nói cho Phò, hoặc là đáp ứng, hoặc là kịp thời cự tuyệt, ta xong đi tìm khác lai tư lạc thậm chí thông dụng. Đương nhiên, nếu như Đức Quốc nhân nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta, ta sẽ không để ý cùng đại chúng hợp tác. Ta sẽ thay ngươi truyền đạt, cha cười. Mặt khác, thân ái ba ba. Ngươi được cho ta tìm thích hợp người đảm nhiệm CEO mới được. Loại chuyện này ngươi cũng muốn ta giúp đỡ. Cha lộ ra vừa nhìn cũng rất giả, không thể tin biểu cảm. Đương nhiên, Lý Húc nói đứng lên, chỉ mong Phò bọn hắn có thể sớm một chút làm ra quyết định, đợi lễ Giáng sinh qua, nghỉ đông tiến đến thời điểm ta sẽ thấy đi Trung Quốc. Phò quyết sách tầng là SB đồ ngu sao? Đương nhiên không phải là, Lý Húc càng có khuynh hướng bọn họ là muốn càng nhiều chỗ tốt. Dù sao hắn cho ra điều kiện quá dày, nhìn rất giống oan đại đầu. Cho nên, muốn hay không mượn cớ đi bọn hắn tổng bộ, chọn đem vài người đi ra tắm rửa não. Chương 377. Được rồi, đây là không có khả năng sự tình, muốn cắt sâu đại chúng, đuổi theo khí hợp tác tại Thượng Hải thành lập hồn vốn ô tô công ty, làm một cái khác thời không lưu hành Santana biến thành Phò, đồng thời cùng đại lục cao tầng làm sâu sắc quan hệ. Nhất định phải Phò đợi nước Mỹ ô tô cam tâm tình nguyện duy trì. Cái này không phải là tẩy não vài cái cao tầng liền có thể làm được, hơn nữa cường lực xoay chuyển người khác ý chí tẩy não di chứng không nhỏ, càng huống chi hắn lại không nghĩ tự mình đảm nhiệm CEO cũng trường khống toàn bộ sự vật, cho nên còn phải lấy lợi dụ làm chủ. Cùng cha quyết định như vậy vài món việc, Lý Húc liền rời đi, sau đó đi xem nhìn ra ra, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, lúc này mới mang theo Diana ra đi dạo phố. Dĩ nhiên, ở trước đó còn phải giao thuế lương, hơn nữa không phải là cấp mẫu thân đại nhân. Cô tư một tiếng, quỳ trên đất hai lị nặc, đem vẽ loạn nước bọt dương vật nhổ ra, phát ra một tiếng mất hồn thở gấp. Eddie, người có phải hay không vu thuật? Nàng một bên khấy lấy ẩm ướt núc ních côn thịt một bên liếm khóe miệng hỏi. Làm sao vậy? Ngồi ở tàng thất cái bàn phía trên, hai cái cánh tay sau này chống lấy, mặc cho nàng thi triển Lý Húc nhíu mày hỏi lại. Chỉ cần ta nhất nhàn rỗi xuống, nghĩ phải giải quyết chính mình tích lũy xuống dục vọng cùng áp lực thời điểm tâm lý chỉ muốn dương vật của ngươi. Ai lị nặc nói đến đây, tại côn thịt phía trên hung hăng nhéo một cái, lúc này mới lại phóng vào miệng bên trong mút hút. Lý Húc hút một cái khí lạnh, sau đó lại ha ha cười, điều này nói rõ ta lợi hại a, để ta thân ái đường tỉ nếm được thân đưa thiên đường mùi vị. Ai lị nặc lườm hắn liếc nhìn một cái, mạnh mẽ nếm vài hớp, bỗng nhiên nhổ ra. Đứng dậy đi đến cái ghế bên cạnh, chân sau quỳ gối tại phía trên, lưng đối với Lý Húc kéo lên chính mình váy, lộ ra phía dưới không có mặc quần lót, đã ướt ươn ướt hũ thịt. Mau, đến ta, nàng hơi hơi thở gấp nói. Được rồi, Lý Húc ha ha cười, nâng dậy tràn đầy nước bọt côn thịt đi tới, đỡ lấy eo của nàng, đem đỉnh quy đầu tại khe thịt phía trên, thân ái đường tỷ, đã lâu không gặp, người cư nhiên đem phía dưới thế được trơn bóng. Như vậy càng thuận tiện ngươi cắm vào a. Ai lị nặc quay đầu đến lườm hắn liếc nhìn một cái, ngược lại ngươi a, khi nào thì đem phía dưới cũng thế sạch sẽ một chút, vừa rồi ta bú liếm thời điểm thiếu chút nữa. Lời nói đó là tương đương không khách khí, làm Lý Húc không khỏi bật cười đi ra đã biết, lần sau nhất định sửa sang một chút. Nói xong Dương Vật thúc một cái, liền cắm vào Ai Lị Nặc kia khát cầu tiểu huyệt, thế cho nên nàng theo lấy A đi ra, cũng đem đến bờ môi nói nuốt xuống, bắt đầu thừa nhận hắn va chạm. Cảm ơn Tiết Nha, trong nhà toàn bộ mọi người khẳng định đều phải đến ra ra trang viên đã tới, Ai Lị Nặc tuy rằng người đối diện bất mãn, nhưng hàng năm vẫn như cũ vẫn là đàng hoàng trở về. Đương nhiên, Lý Húc Dương Vật coi như là một trong những nguyên nhân, tuy rằng từ bị hắn dụ dỗ cũng loạn luân thất thân về sau, nàng cùng hắn ân ái số lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều thực tận hứng. Muốn hay không cho nàng tìm nữ hầu đâu này, hưởng thụ nàng miệng âm đạo co giật Lý Húc như thế nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, Đường tỷ hiện tại đã là chính mình nữ nhân. Ân, nữ hầu khả năng không thích, Ai Lị Nặc dù sao cũng là tại thập niên 70 bình quyền vận động trong hoàn cảnh trưởng thành, càng huống chi còn có mẫu thân đại nhân cái này ví dụ sống sờ sờ, nếu không làm sao có khả năng suốt ngày muốn độc lập tự chủ làm việc nghiệp, nói lên tính sự cũng là không thèm để ý chút nào, tựa như vừa rồi như vậy. Nếu như không phải là Lý Húc sớm tại thân thể phía trên chinh phục nàng, rất lớn khả năng cùng kia một chút hippie giống nhau, ngoạn cái gì phải làm yêu không muốn chiến tranh linh tinh ngoạn ý. Cho nên hãy tìm trợ lý A, bất quá ai thích hợp đâu này. Mạch Lai Ân, Đại Mễ Ma Nhĩ, hoặc là Toa Lãng Tư Thông. Cái này cuối cùng mặc dù là cái SB đồ ngu, nhưng cũng là cái xinh đẹp SB đồ ngu, làm tình nô là không thành vấn đề. Hiện tại không bận rộn sách cái này. Đang cùng Đường tỷ đánh một pháo về sau, Lý Húc liền mang theo Diana ra ngoài đi dạo phố, thuận tiện còn nhìn chàng điện ảnh. Ân, chính là mới nhất chiếu phim từ Paramount chế tác phát hành Quân Huấn Tình Yêu phiến Quan Quân Cùng Thân Sĩ, tại thời gian đảo lưu 30 năm bên trong có xuất sắc biểu diễn nữ diễn viên Giản Tây Ma Nhĩ đảm nhiệm nữ nhân vật chính, mà đẹp trai nam chính từ Anh Quốc diễn viên Bỉ Nhĩ Tư Bố Lỗ Tư đảm nhiệm. Đúng vậy, bộ phim này nam chính, từ Lý Húc làm chủ chọn lựa tương lai. Được xưng cực kỳ có phong độ 007. Nguyên bản là Richard cơ người cái thằng ngu kia, nếu như nói Toa Lãng Tư qua lại giao hảo xấu còn hữu dụng chỗ, vậy hắn liền hoàn toàn là rác dưới, cho nên có xa lắm không chết rất xa. Quan Quân Cùng Thân Sĩ thượng tọa dẫn coi như không tệ, chiếu phim thính tuy rằng không nói ngồi đầy người, nhưng là có 2/3, chính là chiếu phim dạp chiếu phim hơi thiếu. Ân, Paramount an bài 350 ra dạp chiếu phim. Không muốn cho rằng mấy cái chữ này rất ít, ở niên đại này đã coi như là thật tốt, liền Tinh Cầu Đại Chiến bộ 02, ở ngoài sáng minh có bộ 01 thành công dưới tình huống, ở ngoài sáng minh cử hành buổi ra mắt dưới tình huống, thủ chu vẫn như cũ chỉ an bài 100 nhiều ra rạp chiếu phim, sau đó lại tiếp tục chậm rãi gia tăng. Có thể thủ chu có 1.000 ra rạp chiếu phim đồng thời chiếu phim đãi ngộ rồi, cũng liền Khoa Pola, Spielberg vân vân vài cái ít ỏi có thể đếm được đạo diễn rồi. Ví dụ như tháng 6 phân thượng ánh Indiana Jones bộ 01 chính là như thế, mà thành tích cũng không làm thất vọng này đãi ngộ. Về phần rất cao, 2.000 ra rạp chiếu phim đồng thời chiếu phim cái gì, hiện tại đó là nghĩ đều đừng nghĩ, trước mắt rạp chiếu phim còn không phải là 30 năm sau cái loại này nhiều thính loại hình, đều vẫn là 7-800 nhân thậm chí hơn 1.000 nhân cái loại này. Sự thật phía trên, Indiana Jones 1.000 ra viện tuyến đãi ngộ cũng liền liên tục 2 tuần lễ. Lập tức ngã xuống đến 600 nhiều ra, cũng bảo trì đến cuối cùng. Dù sao, không gian khá lớn mới có thể làm cho âm hưởng cùng âm thanh hiệu quả cũng đủ tốt, mà đỗ so phòng thí nghiệm rất tốt vườn quanh âm hưởng, phải đợi sang năm mới có thể đẩy ra, sau đó lại tiếp tục bởi vì thượng tọa dẫn đợi một loạt nguyên nhân đẩy lên rạp chiếu phim lão bản tiến hành cải tạo, cho nên an bài 350 ra rạp chiếu phim đã coi như là Paramount thực nể tình. Sự thật thượng bộ phim này là ta đầu tư. Tại Pháp Quốc nhà ăn dùng bữa tối thời điểm tại Diana tán gẫu trong chốc lát điện ảnh tình tiết về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Nha, Diana chẳng phải là thực kinh ngạc, thậm chí còn có chút tâm sự tầng tầng lớp lớp. Rất bình thường, Lý Húc cùng Ai Lị Nặc đến đây một pháo sau cũng chưa như thế nào thanh lý thân thể, có chút mùi vị vẫn là rất rõ ràng. Người có biết, ta tại Los Angeles có ra công ty điện ảnh, mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều kịch bản. Ta khi rảnh rỗi ngươi nhìn một chút, sau đó liếc nhìn một cái chọn chúng cái này. Lý Húc không để ý chút nào nói tiếp nói, ánh mắt của ta vẫn như trước đây tốt, không phải sao. Ta hiện tại bắt đầu muốn nói bộ phim này nói bậy. Diana hừ một tiếng. Lý Húc ha ha cười, tại mẫu thân đại nhân bên người ngây người mấy tháng, nàng cuối cùng có thể biểu hiện kiên cường điểm. Đáng tiếc cũng cứ như vậy, khi hắn nắm tay nàng nói, tính toán lùi lại một chút đính hôn ngày thời điểm. Nàng tuy rằng có vẻ có chút không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì phản đối nói. chỉ cần đợi đến tháng sau, lễ Giáng sinh đêm trước thời điểm nên có kết quả. Nếu như ta phán đoán chuẩn xác, thân ái, có thể đưa ngươi một phần không sai lễ vật, làm như đính hôn kỷ niệm. Lý Húc theo sau lại như vậy mềm giọng nói. Đã biết, Diana nhỏ tiếng hồi đáp. Tuy rằng phía trước đã từng thương định đính hôn thời gian, nhưng này gần cực hạn tại bọn hắn ở giữa, đều còn không có cấp trong nhà người ta nói, cho nên sửa chữa cũng thực dễ dàng. Lý Húc cũng không nghĩ hoãn, ai có thể làm trên đường có biến hóa, cũng bất quá cũng liền hơn một tháng sự tình, không cần cấp bách. Cảm ơn tiết hôm đó, tại Gia Gia trang viên bên trong, người một nhà vui vẻ hòa thuận, ít nhất nhìn như thế, chia sẻ trải qua đầu bếp tỉ mỉ phanh chế sưởi ấm gà. Diana thành tiêu điểm, người một nhà đối với nàng hỏi han ân cần, liên Gia Gia đều ít có toàn bộ hành trình mỉm cười. Tất cả mọi người đã đem nàng trở thành trong nhà một phần tử, dù sao, đều đã trở lại trọng yếu ngày hội. Gia Gia qua đi còn dặn dò Lý Húc, phải đối đãi thật tốt đợi Diana, ta biết ngươi không có khả năng đem sở có tâm tư phóng tại trên người của nàng, nhưng là mang na là một hảo hài tử. Lý Húc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó, cha lén lút nói cho hắn, phó bên kia đã cấp hồi phục, bọn hắn nguyện ý gia nhập. Kia thật sự là quá tốt, ta đương nhiên càng muốn duy trì nước Mỹ xí nghiệp. Lý Húc gương mặt nghiêm túc cùng vui sướng, giống như thật là như thế nghĩ. Cha đối với hắn hành động rất không hài lòng, nhưng là không nói thêm cái gì, chính là dặn dò kế tiếp cũng không có chuyện gì rồi. Này mấy ngày là khỏe tốt bồi vị hôn thê của ngươi a, bất quá mang nàng du lãm San Francisco thời điểm cẩn thận một chút, không nên đụng đến ngươi nuôi tại bên ngoài cái kia một chút tình nhân. Lý Húc trực tiếp cho cái bạch nhãn. Bất quá cũng thế, mượn tham gia cảm ơn tiết lấy cớ, hắn đem thuộc về tiểu ái nước Hoa Lý các nữ nhân, toàn bộ kéo đến San Francisco. Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Trần Thục Hoa, tính cả các nàng bên người nữ hầu, một cái cũng không thiếu, Trần Thu Hà, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối những địa vị này chưa định cũng đều tại, bao gồm Lý Xây Đàn, Hà Siêu Quỳnh cũng không phải tại, tốt xấu là Đổ Vương nữ nhi, bao nhiêu cho chút mặt mũi. Phía trước theo Gia Gia trong tay mua tiểu trang viên, kinh qua nửa năm cải biến cùng trang hoàng, đã có thể vào ở rồi, mặc dù không có Gia Gia hiện tại trang viên này đại, nhưng cũng có số trăm cái gian phòng, mặc dù nữ nhân lại đảo lộn một cái cũng không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì cảm ơn tiết là người nhà tụ hội, Lý Húc đem các nàng kêu đến San Francisco sau trên cơ bản cũng chưa làm sao sống đi, khá tốt có Lợi Trí tại bên cạnh đó nhìn, không cần lo lắng nháo ra chuyện gì. Kỳ thật, vốn nên là không có khả năng nháo xảy ra chuyện gì, vô luận Đặng Lệ Quân các nàng, vẫn là Trần Thu Hà các nàng, đều là Hong Kong, Đài Loan người, hơi chút trò chuyện liền đến cùng một chỗ. Vấn đề ở chỗ, ở giữa cố tình cắm một cái đại lục đến Lý Xây Đàn, đây cũng là cái tâm lý có chính mình kiên trì cô nương, mà Lý Húc lại không chút nào che giấu đối với nàng coi trọng, không đúng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng hai cái sẽ đi chiêu chọc vài câu. Hai bên hình thái ý thức hoàn toàn khác biệt, hơi không chú ý liền khả năng khởi xung đột, cho nên Lý Húc trừ bỏ đem Lợi Trí an bài đi qua, còn dặn dò Đặng Lệ Quân trong bóng tối quan sát, nếu xảy ra điều gì ma sát, nữ bí thư lại không phản ứng, muốn thứ nhất thời đi lên ngăn cản cũng cấp điện thoại mình. Đều là hắn nhìn xem đập vào mắt, đối với tương lai có sắp xếp nữ nhân, tính là không thể đoàn kết nhất đến chân thành hợp tác, cũng không phải lẫn nhau công kích trở thành kẻ địch. Bất qua nói trở về, Lý Xây Đàn bên kia cũng nên gia tăng ít nhân thủ rồi, hậu cung đại lục cô nương chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhưng là tính là sang năm còn muốn đi Trung Quốc, lại có ai có thể mang về đến đâu này. Hơn nữa mang trở về, lại muốn cùng Lý Xây Đàn như thế nào ở Trung đâu này. Thật là một phiền toái sự tình, nhưng có một chút không thành vấn đề, cấp Lý Xây Đàn chuẩn bị bên người nữ hầu hoặc là nói bên người trợ lý đã chuẩn bị tốt, có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội mang quá, ít nhất không để cho nàng là cô gia quả nhân. Chương 378. Không phải là, ta không phải nói An Định Ốc Hoắc ngươi không tốt, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn rõ ràng có thể làm được rất tốt, nhưng không có làm như vậy. To như vậy phòng làm việc bên trong, dựa vào ngồi ở trên bàn vuông Lý Xây Đàn, đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Cùng sở hữu nghệ thuật gia phòng làm việc giống nhau, nơi này có vẻ có chút hỗn độn, các loại đạo cụ, dụng cụ vẽ tranh, thiết kế đài tùy ý trưng bày, phía tây thả đại vệ, Venus pho tượng, đông một bên thả đôn hoàng bay trên trời phóng đại ảnh chụp vân vân. Nhưng tại loại này hỗn độn chung lại có loại kỳ quái vận cảm giác, lại tăng thêm lưu lại xóa tung chung tóc ngắn Lý Xây Đàn, một thân bạch áo sơ mi thêm đai đeo đồ lao động quần. ăn mặc vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có hương cảm nữ tính mốt, lại có một loại không hiểu, thấm lòng người phi khí chất, cùng này hoàn cảnh có vẻ ngoài ý muốn hài hòa. Có lẽ, đây là đối với mỹ mẫn cảm người thiên phú a. Này có tính không, ta không thích An Địch Ốc Hoắc người phương thức biểu đạt, nhưng ta yêu thích An Địch Ốc Hoắc người cái này người. Phản ngồi ở trên ghế dựa, hai cái cánh tay đặt ở ghế lưng Lý Húc mỉm cười hỏi. Có thể nói như thế. Lý Xây Đàn nghĩ nghĩ sau gật đầu. Nói cách khác, người cảm thấy Ốc Hoắc người phương thức biểu đạt quá mức đại chúng cùng phổ thông rồi, đúng không? Lý Húc tiếp tục hỏi. Tính, đúng không? Lý Xây Đàn đôi mi thanh tú túc được càng sâu, bản năng ý thức đến trong lời này có cạm bẫy. Còn nhớ rõ thái tổ đồng chí nói qua cái gì không? Lý Húc ý cười càng đậm, theo bên trong quần chúng đến bên trong quần chúng đi. Ngươi, Lý Xây Đàn có chút tức giận, không muốn lúc nào cũng là dùng một chút kỳ quái xưng hô. Được rồi, Lý Húc giơ lên hai tay, đứng lên đi đến phía trước mặt của nàng, ta kỳ thật nghĩ nói đúng, chẳng phải là cao cao tại thượng đồ vật mới là nghệ thuật, ngươi ở đây học được một ít khái niệm, là thượng tầng giai cấp cố ý trộn lẫn trong này hàng lậu. Phải không, Lý Xây Đàn lộ ra ngoài ý muốn. Ngươi có biết, tại cổ đại mọi người là như thế nào phân chia giai cấp sao? Lý Húc lúc này hỏi. Căn cứ nắm giữ tri thức, Lý Xây Đàn rất đơn giản liền minh bạch hắn muốn nói. Đúng vậy, Đông Phương nắm giữ tri thức giai tầng là sĩ phu, mà phương Tây nắm giữ tri thức chính là giáo sĩ, cho nên bọn hắn tại bọn hắn thời đại đều là tài trí hơn người tồn tại. Lý Húc nói như vậy, nhưng là, đến cận đại, tùy theo công nghiệp hóa bắt đầu, cần phải đại lượng biết chữ, biết như thế nào vận chuyển máy móc, tố chất lương hảo công nhân, vì thế tri thức bắt đầu thông dụng, càng đến không thần bí, vì thế sĩ phu cùng giáo sĩ địa vị cũng theo đó rơi chậm lại thậm chí bị loại bỏ. Nhưng mà cuối cùng có tân giai cấp sinh ra, Lý Xây Đàn như có điều suy nghĩ, nhìn nàng chính trị hẳn là học được không sai. Đúng vậy, luôn có tân giai cấp sinh ra. Lý Húc gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu cảm, làm Lý Xây Đàn không phục lắm sai lệch nghiêng đầu. Phía trên giai cấp nhất định phải đối với phía dưới giai cấp bảo trì cảm giác ưu việt, mà tri thức hiện tại đã không đảm nhiệm nữa chức năng này, hoặc là nói đảm nhiệm chức năng này hiệu suất không đủ. Cho nên bọn hắn đem chú ý đánh tới Mỹ học phía trên, hắn tiếp tục bay nhanh nói, thượng lưu các giai cấp khống chế được đối với Mỹ học giải thích quyền, lấy này đem chính mình cùng bình dân giai cấp phân chia mở. Càng là thụ đại chúng hoan nghênh, càng là tục tằng cùng hẳn là bị cao thượng người sở thoa khí, càng là tiểu chúng làm người ta không hiểu rõ, càng là tràn ngập cách điệu, hẳn là bị đại gia bị người khác nhóm truy phùng. Nhưng là, nếu có Mỹ học rèn luyện hàng ngày lời nói, hẳn là thực dễ dàng phân biệt ra được đến đây đi. Lý Xây Đàn phản bác, nhưng vẫn có một chút sức mạnh không đủ. Ngươi nhìn, đây là vấn đề chỗ ở, ngươi xinh đẹp học rèn luyện hàng ngày là như thế nào bồi dưỡng được đến đâu này? Lý Húc hỏi lại, nếu như lão sư nói cái nhìn của ngươi là sai lầm, ngươi phải làm sao? Thuận theo đại lưu, vậy ngươi sẽ biến thành bọn hắn bệnh ra đây hết thảy internet một bộ phận, cái gì đều sẽ không cải biến, kiên duy trì ý kiến của mình. Vậy ngươi liền đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Thực khả năng bị bọn hắn đánh ép, thậm chí không thể xuất đầu, hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn nói đến đây đến gần rồi một chút đối mặt với loại này tình huống, người muốn như thế nào chọn, Xây Đàn. Lý Xây Đàn há miệng thở dốc, lại không nói ra nói đến, cứ việc nàng thực thông minh, cũng rất nghị lực cùng kiên trì, chung quy mới từ ngà voi tháp đi ra không lâu, đối mặt với loại này có chút hùng hổ dọa người lý do thoái thác, nhất thời cũng tìm không thấy phản bác địa phương. Sau đó, thần sứ quỷ sai, nàng thốt ra một câu không phải là còn ngươi nữa sao? Lý Húc nhíu mày, lộ ra ngạc nhiên thần sắc, mà phản ứng Lý Xây Đàn, cũng vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Nhưng mà Lý Húc cũng không có thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục nói tại tư bản chủ nghĩa quốc gia bên trong, sở hữu trường học đều do tư bản khống chế, cho nên phía trên cái kia giai cấp, có thể rất dễ dàng đem bọn hắn muốn đổ vật cắm vào phía dưới giai cấp đời kế tiếp. Có lẽ có thời điểm bọn hắn bách vô tình thế, thả ra một chút lỗ nhỏ, hấp dẫn bộ phận đến từ phía dưới giai cấp, giàu có giá trị xinh đẹp học quan điểm, nhưng hắn nhóm không có khả năng cho phép có người thay thế bọn hắn trưởng khống đối với Mỹ học định nghĩa lời nói quyền. Nói đến đây, hắn tạm dừng thêm vài phút đồng hồ, xác định Lý Xây Đàn đã theo vừa rồi nói lỡ trong đó khôi phục, mới lại tiếp tục nói về phần chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, ít nhất ta quá yêu thích thái tổ đồng chí định nghĩa người dân nghệ thuật gia. Đáng tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi, có người địa phương liền có đấu tranh, ai cũng muốn Mỹ học lời nói quyền nắm giữ ở chính mình trong tay, vô luận Liên bang Xô Viết vẫn là Trung Quốc, đều không thể tránh được. Không có khả năng, Lý Xây Đàn nhịn không được lại lần nữa lên tiếng phản bác. Vậy hãy để cho thời gian để chứng minh a, Lý Húc cười cười, ta tại nơi này làm vài cái tiên đoán a, Xây Đàn, tùy theo thời gian phát triển, tư bản chủ nghĩa quốc gia càng ngày càng vặn vẹo đối với Mỹ học định nghĩa, tương lai người sẽ thấy, có cái gọi là nghệ thuật gia, đem chậu rửa mặt linh tinh đồ vật vòng lên vài vòng thanh sắt, sau đó xưng là tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn có thật nhiều nhân lâm vào thổi phồng, cuối cùng bị không biết chuyện người vệ sinh quăng đến trong đống rác. Mà chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, ví dụ như Trung Quốc, nghệ thuật vòng tôn sùng tiểu chúng rời xa quần chúng người sĩ, bài xích kia một chút làm rõ tục nghệ thuật người, hận không thể đem hoàn toàn đánh ngã trên đất phía trên, chọn đời thoát thân không được, nếu như bọn hắn thành công, liền tùy theo sửa mở đem nghệ thuật quyền phát biểu chắp tay nhường cho cấp tư bản chủ nghĩa quốc gia. Nghe được phía trước đoạn kia thời điểm Lý Xây Đàn còn có chút muốn cười, nhưng nghe phía sau đoạn kia về sau, đôi mi thanh tú lại thư túc, nhưng lại có một chút không tin. Đáng tiếc, Lý Húc không thể nói cho nàng, đây đều là phát sinh quá sự tình, cái kia người vệ sinh tùy tay đem cái gọi là tiên phong tác phẩm nghệ thuật quang đống rác sự tình liền không nói, Trung Quốc nghệ thuật vòng đám kia vì tư lợi rác làm quá sự tình, một cái khác thời không lên mạng hơi chút tra một chút tư liệu đều biết. Nhất là theo 86 năm phê tả tấn hình thức sau đó, Bắc ảnh thế lực đả kích trầm trọng thượng ảnh thế lực, đem Trung Quốc điện ảnh mang lên hướng khác, lại tăng thêm thượng ảnh truyền hình thất lợi, cuối cùng làm ra kinh vòng loại độc chất này liệu. Không có biện pháp, ai bảo Lý Vân Hạc năm đó bản mẫu diễn là học Hollywood muốn làm, mà phê phán Lý Vân Hạc cùng với nàng đại biểu toàn bộ là chính trị chính xác đâu này. Bất quá về cái này, Lý Húc có chút ý tưởng khác, rất thú vị ý tưởng. Nếu như chuyện nào đó thực thuận lợi lời nói, có lẽ có thể muốn làm điểm rất nhiều hảo ngoạn sự tình đi ra. Đương nhiên, hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm, hắn lại lần nữa đến gần rồi Lý Xây Đàn một chút, ánh mắt lom lom nhìn này ôn nhuận lại kiên định mỹ lệ cô nương. Ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao, Xây Đàn, không muốn bị kia một chút hoa cả mắt lý do thoái thác làm cho mê hoặc, ta hy vọng ngươi có thể thành tựu một phen sự nghiệp, ta biết ngươi có như vậy thiên phú. Ta hy vọng ngươi có thể theo bên trong nhân dân đến bên trong nhân dân đi. Hắn ôn hòa nói. Lý Xây Đàn hô hấp theo bản năng dồn dập phía dưới, trắng nõn nga gáy nhẹ nhàng chấn động, xinh đẹp con ngươi càng là bố lên một tầng hơi nước. Lý Húc mỉm cười, sau đó liếc nhìn xó xỉnh thả đôn hoàng bay trên trời to lớn ảnh chụp, duỗi tay đem nàng trên trán sợi tóc hơi đến sau tai yên tâm, chờ ngươi học nghiệp thành công, nội địa cũng càng thêm mở ra. Ta đưa ngươi đi đôn hoàng, cho ngươi tự mình miêu tả những cái này xinh đẹp bay trên trời. Hai người nằm cạnh gần như vậy, nhiệt khí cứ như vậy phun tại cô nương khuôn mặt phía trên, thế cho nên nàng kia ngập nước con ngươi không tự chủ được trở nên vụ mông mông, đỏ ửng cũng lại lần nữa hiện ra đến, cái loại này tâm động cảm giác càng rõ ràng. Sau đó, Lý Húc liền nắm cằm của nàng, nhẹ nhàng hôn vào nàng bờ môi phía trên. Ta, Lý Xây Đàn kinh ngạc, cuối cùng phản ứng. Nhưng không có càng nhiều động tác, mặc cho hắn mút nhẹ môi của mình, cũng vụng về đáp lại hai cái. Lý Húc thật bất ngờ, phản ứng này rõ ràng như là nụ hôn đầu tiên, thật bất khả tư nghị, tốt xấu đã 24 tuổi, nhân lại không phải là không xinh đẹp, cư nhiên liền hôn đều chưa từng nhận lấy, không khỏi quá tự hạn chế a. Bất quá này thật ra khiến hắn hạ quyết tâm, bỏ qua dùng đầu lưỡi tìm kiếm ý nghĩ, hơi chút hôn hít hai cái liền tách ra. Tốt lắm. Ta đi trước, ngón tay xẹt qua Lý Xây Đàn kia trơn mềm khuôn mặt, cũng không quản nàng còn có một chút chóng mặt, Lý Húc nói như vậy nói, theo lấy nhấc chân đi. Ai, Lý Xây Đàn theo bản năng kêu âm thanh, đợi Lý Húc dừng lại quay đầu, nàng lại trở nên lắp bắp, ánh mắt tả phiêu bên phải tránh, không biết phải nói gì mới tốt. Lý Húc cũng là vỗ đầu một cái thiếu chút nữa đã quên rồi sự tình. Nói xong đi đến trong xó xỉnh, cầm điện thoại lên gọi cái trang viên nội bộ dãy số lợi mỹ nhân. Là ta, làm nàng đến Xây Đàn phòng làm việc đến đây đi. Ai à, bên cạnh nghe Lý Xây Đàn tò mò hỏi. Lý Húc cười không đáp, hơi chút đợi vài phút, tiếng gõ cửa liền vang, sau đó một cái cơ hồ lùn Lý Xây Đàn mau 10cm nhỏ nhắn xinh xắn cô nương liền đi đến. Thiếu gia, Lý Tiểu Thư, nàng giòn giả kêu lên, sau đó phân biệt đối với Lý Húc cùng Lý Xây Đàn bái một cái. Đây là, Lý Xây Đàn không hiểu. Nàng kêu ông Mỹ Linh, An Huy Tịch, Hong Kong sinh ra, bây giờ là Anh Quốc Hoa Kiều, tại thiết kế phía trên cũng có một chút thiên phú, Lý Húc như vậy giới thiệu, nàng sau này sẽ là người phụ tá. Ta đấy, trợ lý, Lý Xây Đàn còn có một chút mộng. Đúng vậy à, người muốn học đồ vật còn có rất nhiều, đừng cho kia một chút việc vặt phân tán chú ý của ngươi lực, về sau giao cho Mỹ Linh xử lý là được. Lý Húc nói tiếp nói, trừ lần đó ra, nàng tiếng Việt cùng tiếng Anh cũng không tệ, quốc ngữ kém một chút, nhưng cũng không phải là không được, còn có khả năng làm một chút phiên dịch công tác. Chờ một chút, Lý Húc, ngươi như vậy. Lý Xây Đàn nhíu lên đôi mi thanh tú. Việc này cứ quyết định như vậy. Lý Húc lại ngoài ý muốn võ đoán, không cho Lý Xây Đàn nói chuyện cơ hội. Các ngươi hiện tại có thể thật tốt trao đổi một chút, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chương 379. Các loại công việc thất môn bị đóng lại, Lý Xây Đàn mới đưa Huyền Tại trong không trung tay thu trở về, nhìn Nhu Thuận chạm tại một bên nhỏ nhắn xinh xắn cô nương thở dài. Ông Mỹ Linh đúng không? Nàng ôn hòa hỏi. Giống như, Lý Tiểu Thư, ta là ông Mỹ Linh. Kiều tiểu cô nương lúc này cúi đầu trả lời. Không cần, nhiều như vậy lễ, Lý Xây Đàn nhịn không được kéo ra khóe miệng, mặc dù ở Nhật Bản thời điểm đã nhìn quen động một chút là cúi đầu tình cảnh, nhưng nàng cũng không thích loại này tỏ vẻ phương thức. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, đối phương tiếng phổ thông làn điệu có chút quái dị, hơi chút nói nhanh một chút, liền nghe không hiểu ý của nàng, cho nên. Vậy cũng là có thể làm phiên dịch. Lý Xây Đàn oán thầm, lại không thể làm gì. Nhất là nghĩ đến phía trước kia lần không có kịch liệt giọng điệu, lại vô cùng phân lượng lý do thoái thác thời điểm, trái tim liền bất tranh khí nhảy lên, làm nàng có loại gặp được cảm giác chi kỳ. Giống như, Lý Xây Đàn chính là như vậy cho rằng, cũng trực tiếp bỏ quên kia lời nói qua đi, mình bị khinh bạc thời điểm, bờ môi truyền đến làm người ta cơ hồ muốn mê say tê dại điện lưu. Ông tiểu thư, nàng hít một hơi thật sâu. Bảo ta Mỹ Linh hoặc là Barbara là được, tiểu thư. Ông Mỹ Linh biết vâng lời, nếu như tiểu thư muốn nói không cần ta, kia thì không được, ta đã cùng thiếu gia ký hiệp ước, về sau đều có khả năng vì thiếu gia phục vụ. À, Lý Xây Đàn không hiểu. Nhà ta ra hơi có chút việc, là thiếu gia ra tay giúp nhà ta, ông Mỹ Linh nói như thế nói, làm Lý tiểu thư gián. Bên người trợ lý, là thiếu gia cho ta phần thứ nhất công tác, nếu như tiểu thư cự tuyệt ta đây bị đuổi ra ngoài cũng là có khả năng. Nói đến đây nàng lộ ra đáng thương biểu cảm, hai con mắt lại đổi tới đổi lui, ngược lại có chút một cách tinh quái cảm giác, còn kém nói thẳng ta là trang đi ra. Lý Xây Đàn không khỏi buồn cười vừa tức giận, nhưng bị nàng như vậy nhất chèn ép, cũng không có cách nào nói sao không, chỉ có thể thở dài này gật đầu nói được rồi, vậy cứ như vậy đi. Cảm ơn tiểu thư, ông Mỹ Linh lúc này lộ ra thần sắc vui mừng, như vậy ta cũng có thể tiếp tục làm thiết kế công tác. Người cũng học qua thiết kế. Lý Xây Đàn tương đương ngoài ý muốn, nàng còn cho rằng Lý Húc câu kia có thiết kế thiên phú chỉ là vì làm chính mình tiếp nhận nàng. Đúng vậy, ông Mỹ Linh lộ ra ngây thơ nụ cười, ta tại Cambridge Nghệ thuật Học viện khoa học đọc 2 năm nghệ thuật khoa chính quy khoa dự bị đại học chương trình học, sau đó tại trong London ương nghệ thuật cùng thiết kế học viện dệt thiết kế chuyên nghiệp đọc 4 năm, năm nay vừa mới tốt nghiệp, nếu như không là thiếu gia, ta còn lấy không được học vị đâu. Như vậy à? Lý Xây Đàn cái này là thật đối với nàng tràn đầy hứng thú, tốt lắm a, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ tiến bộ. Cảm ơn ngươi, tiểu thư, ông Mỹ Linh vui sướng nói. Lý Xây Đàn cũng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh lại tại trong lòng thở dài, nhanh như vậy liền tiếp nhận tiểu thư sự xưng hô này a, cũng không biết ngày nào về quốc về sau, các học sinh biết chính mình thành cũ xã hội chung tiểu thư, bên người còn mang tên nha hoàn cái gì, là dạng gì biểu cảm. Đáng tiếc nàng không thể cự tuyệt nam nhân kia, ngay từ đầu là bởi vì quốc nội lãnh đạo kia áp lực như có như không, mà bây giờ, nhiều như vậy tri thức đợi nàng hấp thu, nhiều như vậy nghệ thuật đợi nàng tham khảo, không làm ra một phen sự nghiệp như thế nào cam tâm. Nếu là hắn, vừa rồi tiến thêm một bước thì tốt, rõ ràng đã chuẩn bị tốt trả giá thật lớn, Lý Xây Đàn có chút buồn rầu lại có một chút xấu hổ thẹn nghĩ, sau đó nàng ý thức được cái gì mở to hai mắt. Tên hỗn đản này, đừng hòng. Lý Xây Đàn bỗng nhiên mặt đỏ lên đàn, còn nhỏ tiếng mắng một câu. Tiểu thư, đang tại thu dọn đồ đạc ông Mỹ Linh, lúc này chuyển qua đầu. Không có gì, rất nhanh khống chế được cảm xúc Lý Xây Đàn lúc này lắc đầu. Loại chuyện này thật sự, tên khốn kia nhiều như vậy nữ nhân, hoa hoa công tử, đầu óc chỉ có tình dục, cuộc sống thối nát đại nhà tư bản, cư nhiên, đừng hòng. Ở nơi này vừa vặn thẳng đơn thuần cô nương lo được lo mất cũng thầm hạ quyết tâm thời điểm cuộc sống thối nát đại nhà tư bản Lý Húc, đã đi đến phòng khách lớn, tiếp nhận chính mình tình nhân nhóm châm chọc khiêu khích. Ai nha, lão gia cuối cùng chịu bỏ được đi ra. Đúng đấy, cũng không biết đại lục kia muội có cái gì tốt, đem lão gia mê được xoay quanh. Chúng ta quả nhiên là lớn tuổi sắc suy, không đòi lão gia niềm vui. Một khi đã như vậy, lão gia không bằng thả chúng ta đi quên đi. Này kẻ sướng người hỏa, trừ bỏ Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng cũng không người khác, Đặng Lệ Quân nhu thuận nghe lời, Trần Thục Hoa cẩn thận chặt chẽ, Lữ Tú Lăng cùng Lưu Lam Suối Tắc hoàn toàn không có xen mồm phân. Về phần Trần Thu Hà, lúc này đang ngồi tại trong ngực Lý Húc, bị hắn đưa vào quần áo bàn tay to mỏ ánh mắt mê ly, rên nhẹ không thôi. Ý kiến hay, Lý Húc cười hắc hắc nói, nếu không như vậy, ta tha các ngươi rời đi, sau đó các ngươi sẽ tìm cái lão công, tốt nhất là chân ái cái loại này, như vậy ta liền có thể tại các ngươi lão công không ở thời điểm đi qua trêu đùa người vợ. Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng song song lật cái bạch nhãn, người sau càng là trực tiếp bán người trước ngươi có thể tìm ra ra, nàng hiện tại vẫn là lão bà của người khác đâu. Ngươi câm miệng, ta đã cùng Lưu Rừng Non chính thức ly hôn chứng. Trương Nghệ gia lúc này giọng căm hận nói. Ân, liền mấy tuần trước sự tình, dù sao Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng bị nước Mỹ quyền thế nhân vật sở bao nuôi loại chuyện này, tại Đài Loan phía trên tầng chẳng phải là đặc biệt bí ẩn sự tình, vô luận từ góc độ nào tới nói, Trương Nghệ gia đều hẳn là sớm cho kịp ly hôn. Tốt lắm, tạm dừng. Lý Húc ngắt lời nói, các ngươi a, đêm nay ở trên giường lại ầm ĩ a, hiện tại, ta phân phó sự tình làm xong chưa? Ta có thể phải căn cứ cái này cho các ngươi cho điểm đâu. Nói đối với bên cạnh Hậu Lợi Chí vỗ tay phát ra tiếng lợi mỹ nhân, đem các nàng viết cảm tưởng đều thu đứng lên đi. Vâng, lão bản, Lợi Chí theo tiếng tiến lên. Vì sao nhìn điện ảnh còn muốn viết xem sao cảm à? Hồ Theo Mộng oán giận làm chính mình bên người nữ hầu Địch Hồng, đem A4 giấy lớn nhỏ văn bản cầm ra. Bởi vì điện ảnh là ta dám chế, chẳng sợ chỉ treo cái danh tiếng, Lý Húc nhún vai nói. Các ngươi không chỉ có muốn viết xem sao cảm giác, buổi tối còn muốn quất thời gian, tại tụ hội phía trên tiến hành đọc chậm, cũng bình chọn ra tốt nhất, như vậy có thể nâng cao các ngươi văn học rèn luyện hàng ngày. Cái gì à, người đây căn bản là công khai phạt à. Đồng dạng làm Địch Oanh cầm lấy văn bản cấp Lợi Chí, cùng Lý Húc học không ít tương lai từ ngữ Trương Nghệ gia cũng chửi bậy nói. Này có thể gia tăng các ngươi ở giữa cảm tình, Lý Húc cười hắc hắc nói, cho các ngươi chung đụng được càng thêm hòa hợp. Làm cho ngươi có một ngày có thể đem chúng ta cùng một chỗ phóng tới trên giường. Trương Nghệ gia nhịn không được tiếp tục chửi bậy, mà đang tại cấp Lợi Chí giao cảo Lữ Tú Lăng cùng Lưu Lam Suối, cùng với giống như không có việc gì Trần Thục Hoa, nghe được câu này đều là vừa run. Nói thật giống như hiện tại ta muốn đem bọn ngươi cùng một chỗ phóng trên giường rất khó tựa như. Lý Húc nhíu mày nói, đồng thời trong ngực Trần Thu Hà căng thẳng thân thể kiều mị kêu. Lão gia, a, lão gia. Sớm đã mơ hồ Trần Thu Hà từng tiếng kêu, âm thanh dị thường phóng đãng mất hồn, thân thể càng là tùy theo đưa vào hai chân cái tay kia động tác vặn vẹo không thôi, cả người đều bị nhục dục sở chi phối. Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối cùng với Trần Thục Hoa đều một chút đỏ mặt đản, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng tuy rằng còn cầm giữ được, nhưng hai cái nữ nhân đều có chút não xấu hổ nhìn chằm chằm Lý Húc. Chỉ có Đặng Lệ Quân, vẫn là một bộ cười dài biểu cảm. Hơn nữa nhìn về phía nhà mình lão gia ánh mắt còn mang theo kỳ vọng. Ấy ra ra, lão gia đến, đến, Thu Hà đến, Trần Thu Hà bỗng nhiên thét chói tai, thân thể cũng kiệt lực hướng lên nâng lấy, đầy mặt đều là phấn khích màu hồng, ánh mắt cũng lật lên, cứ như vậy bị Lý Húc tấn công đến cao trào. Cái này không chỉ có Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng khuôn mặt cũng đỏ, liền bốn phía vài cái thị nữ cũng đồng dạng lộ ra hưng phấn cùng khát cầu thần sắc. Theo lấy Trần Thu Hà cao trào tiết tấu dồn dập hô hấp. Lợi mỹ nhân đồng dạng ngượng ngùng lại rung động, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tần suất run rẩy, về phần Trần Thục Hoa các nàng ba cái, thứ nhất thời đã đem đầu chôn đi xuống làm đà điều trạng. Đợi trong lòng cô nương chậm quá sau đó, Lý Húc mới lại cười ha ha một tiếng, đem ướt sũng ngón tay rút đi ra, tại nàng còn có chút bất mãn chừng hừ hừ tiếng trung tiếp nhận Lợi Chí đưa tới khăn tay trà lau. Ngay cả như vậy, hắn cũng không quên tại nhà mình thư ký trơn mềm mu bàn tay phía trên hoa làm một chút, làm nàng lại là giống như điện giật run rẩy hai phía dưới. Tốt lắm, để ta nhìn nhìn. Hắn cũng không có đem Trần Thu Hà phóng tới bên cạnh, còn tại cao trào dư vị chung cô nương, tương đương ỉ lại hắn ôm ấp, cho nên hắn cứ như vậy cầm lấy Lợi Chí phóng tới sofa tay vịn thượng các nữ nhân cảm tường, tùy ý lật nhìn. Nhân nhân a, lần này ngươi muốn lấy không được thứ nhất, ta nhưng là phải cho ngươi trừng phạt nha. Lý Húc một bên lật còn một bên nói như vậy. Vì sao à, Hồ Theo Mộng không hiểu được, sau đó nhìn hắn lộ ra căm giận thần sắc. Mới nhất sửa chữa thần kinh Lãng Du người rất tốt, lại hơi chút sửa chữa mấy cái địa phương, liền có thể đầu cấp Ngạc Nhiên chuyện xưa. Lý Húc nói như vậy nói, ngươi hành văn có tương đương tiến bộ đâu. Coi như hết, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, sau đó ta lấy về sửa đổi nửa tháng, Hồ Theo Mộng không khách khí chút nào cho hắn một cái bạch nhãn, không phải là trừng phạt ư, đến là được, đơn giản chính là không cho phép ta trên giường. Thật đáng tiếc, đó là đêm nay trừng phạt, Lý Húc thản nhiên nói, về phần lấy không được thứ nhất trừng phạt, ân, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Nói đến đây hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, nếu không như vậy, cho ngươi trải qua 100 thứ, mau muốn cao trào liền dừng lại mùi vị như thế nào. Hồ Theo Mộng khuôn mặt lập tức bạch rất nhiều, đối với cái loại này bị làm đến mức sắp đến đỉnh phong, lại dừng lại tại đó bên trong như thế nào đều không thể đi lên thống khổ, nàng nhưng là ký ức rất sâu, không ít tại loại này trêu đùa hạ ấn tên hỗn đản này yêu cầu làm ra đủ loại xấu hổ sự tình. Chờ một chút, nàng bỗng nhiên kêu lên, như thế nào đêm nay còn có trừng phạt. Ngươi không nên đem xây đàn tên là em gái đại lục, Lý Húc tiếp tục thản nhiên nói, ta nói, các ngươi muốn hòa hợp ở chung, ít nhất mặt ngoài phải như vậy, cho nên về sau không cho phép lại dùng sự xưng hô này, biết không? Ta, Hồ Theo Mộng cắn môi, lại bị Trương Nghệ Gia giấu giếm dấu vết kéo một cái, lúc này mới có chút ủy khuất hồi đáp đã biết. Tốt lắm, bất quá Thục Hoa buổi tối hôm nay muốn tiếp nhận 10 thứ đến cao trào liền dừng lại trừng phạt, Lý Húc lúc này vừa nhìn về phía Trần Thục Hoa, cùng với cùng nàng ngồi ở cùng một chỗ Đặng Lệ Quân, người đến chấp hành, Đặc Lôi Toa. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân một ngụm đáp ứng xuống. Trần Thục Hoa tắc thất kinh vì sao? Rất đơn giản, ta muốn chính là bọn ngươi chính mình viết cảm tưởng, mà ngươi cái này, hơi chút lật xem một chút chỉ biết, có người giúp đỡ nhuận bút. Lý Húc giơ tay lên trung bản thảo quơ quơ. Chương 380. Sự thật phía trên, Trần Thục Hoa này thiên cảm tưởng, hoàn toàn chính là người khác viết dùm, mà không phải là Lý Húc đã nói nhuận bút. Bất quá, ai có thể cho nàng viết dùm là vừa xem hiểu ngay sự tình, trừ bỏ bên người nữ hầu Tô Vân Quân ngoại không có người khác. Suy nghĩ đến muốn cấp cái này nhóc đáng thương lưu một điểm thể diện, Lý Húc cũng không có nói toạc, đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Trần Thục Hoa tại làm Tô Vân Quân viết dùm thời điểm bên người nữ hầu liền báo cho biết nữ chủ nhân bên trên nam chủ nhân. Vì bảo trì hậu cung hài hòa, làm nhà mình nữ nhân không có khả năng đối với hắn cho các nàng phối trí bên người nữ hầu có cái gì hiểu lầm. Hắn cũng liền đổi loại lý do thoái thác. Ta không phải là, lão gia, Trần Thục Hoa hốt hoảng muốn nói điều gì, nhưng Đặng Lệ Quân đã thân mật ôm eo của nàng. Yên tâm đi, Thục Hoa, ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Nàng cười khẽ, không e dè liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tiến tới hôn một ngụm nàng khuôn mặt. Trần Thục Hoa càng thêm hoảng hốt, lại vô kế khả thi, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng bĩu môi, không có can thiệp ý tứ. Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối Tắc trực tiếp cúi đầu. Mà nhìn đến Kathleen Turner từ cửa chính tiến đến Lý Húc, đem trong ngực còn có một chút bỏ không được rời Trần Thu Hà, giao đã bị tiếp đón đến lợi trí về sau, đứng lên. Tốt lắm, ta còn có việc, các ngươi tiếp tục a. Hắn nói như vậy, lập tức đi thư phòng trên lầu, một thân đơn giản trang điểm, còn cõng tiểu túi đeo Kathleen không nói một lời theo sau lưng. Vào cửa khóa lại về sau, Lý Húc thu hồi nụ cười. Tại một người trên ghế sofa sau khi ngồi xuống nhìn Kathleen như thế nào. Toàn bộ cũng rất thuận lợi, chủ nhân. Kathleen vừa nói đem túi đeo gỡ xuống, lấy ra sổ tấm hình giao cho Lý Húc trong tay. Ảnh chụp thượng bày biện ra đến, là một cái Ấn Độ tiểu trấn, các loại phố cảnh, cùng với cửa ra vào bên trong, bất quá nhiều nhất vẫn là cao lớn thần miếu. Nhà này thần miếu tại một cái khác thời không rất nổi danh, tên là Khăn Đức Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu. Ở Ấn Độ tiểu lục địa Nam quả nhiên khách kéo kéo bang cảnh nội. Sở dĩ nổi danh, là bởi vì một cái khác thời không, nhà này Ấn Độ cổ miếu đã xảy ra một đại sự, tại 09 năm thời điểm địa phương có dân chúng bởi vì cảm thấy quản lý thần miếu cơ cấu có tham nhũng hành vi, vì thế hướng chính phủ tố cáo cũng đề nghị từ chính phủ tiếp quản. Vì thế, chính phủ Ấn đề nghị của hắn tiếp quản thần miếu, cũng mở ra thần miếu nội bộ vài cái hơn 100 năm chưa từng mở ra mật thất, sau đó. Tại trong này phát hiện giá trị trăm ức nhiều hoàng kim chế phẩm. 1.200 nhiều căn, trường 9 thước anh, nặng 2,5 kg xích vàng, 3 cái hoàng kim vương miện, gần 1 tấn nặng hoàng kim vật phẩm trang sức, kim cương lỗi thời châu báu, dùng ti cuốn quanh bảo thạch, 17 kg nặng đồng Ấn Độ công ty thời kỳ kim tệ, 18 mai 19 đầu thế kỷ Napoleon thời kỳ tiền xu, sức nặng vượt qua 1 tấn kim tệ kim sức, một chỉ hoàng kim chế thành tiểu tượng. Đây vẫn chỉ là bộ chia phần bảo tàng, có thể nghĩ, trăm năm phía trước, Ấn Độ đất vương đến cỡ nào giàu có, cũng liền khó trách đám kiên nhân chết ôm lấy dòng giống chế độ không thả. Nếu biết có như vậy một khoản tài sản to lớn, Lý Húc đương nhiên không có khả năng buông tha, chính là có cái gọi là thiên dư không lấy, phản thụ này cữu, hơn nữa cái này bảo tàng là hắn trong trí nhớ, thượng vị bị khai quật tốt nhất cầm lấy một cái. Khác còn không có bị khai quật bảo tàng không phải là tại đất liền chính là tại đáy biển, muốn khai quật tất nhiên muốn khiến cho gióng trống khua chiêng, ví dụ như Tây Phan Vương mộ thất tại Peru Bắc Bộ Chico kéo ước sơn cốc bên trong, mà Trung Quốc đường đại hắc thạch hào tắc nằm ở Ấn Ni chớ động đảo phụ cận hải vực phía dưới. Khăn Đức Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu khác biệt, chỗ tiểu trấn thực hẻo lánh không nói, bản thân đã ở tiểu trấn ngoại ô, hơn nữa không vài người trông giữ. Ấn Độ Nam bưng dòng sông tung hoành. Tiểu trấn lại cùng đường ven biển gần vô cùng, hoàn toàn có thể thuê một chiếc thuyền lớn ngừng tại Ấn Độ Dương phía trên, ngồi nữa thuyền bé đi vào tiến hành vận chuyển. Ngay cả như vậy, muốn đem bảo tàng làm của riêng vẫn như cũ phi thường khó khăn, đầu tiên tuyệt đối không thể kinh động địa phương chính phủ, lấy người Ấn Độ nước tiểu tính, quan này tư không đánh mấy chục năm tuyệt đối không có khả năng xua tay, mà truyền tin sau cũng có khả năng có rất nhiều người muốn đến chia một chén súp. Tiếp theo, Lý Húc phải chuẩn bị một cái tuyệt đối trung thành đội ngũ, hơn nữa số lượng còn muốn cũng đủ, bởi vì giá trị trăm ức đô la hoàng kim chế phẩm thật sự nhiều lắm. Tuy nói truyền thông tại đưa tin thời điểm khó tránh khỏi muốn thổi phồng, nhưng Lý Húc lại tin tưởng, về khăn Đức Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu bảo tàng chỉ biết thiếu báo không có khả năng nhiều báo. Không có hắn, cái này thần miếu tổng cộng có 6 cái mật thất, tuy nói đưa tin bên trong chỉ có 2 cái mật thất từ trước đến nay chưa từng mở ra, nhưng là từng nói qua. Ấn Độ địa phương chính phủ lúc ban đầu phái người đi vào khi cũng không có tìm được tài bảo, thẳng đến có người vô tình mở ra một đầu mật đạo sau. Mà thôi Ấn Độ chính phủ nước tiểu tính, không phiêu không mấy thành tuyệt đối không có khả năng, này lại không phải là đại thanh dành riêng kỹ năng. Nói ngắn lại, muốn tại một cái buổi tối đem hoàng kim truyền không lời nói, cần nhân số tuyệt đối lớn đến làm Lý Húc đau đầu tình cảnh. Càng huống chi, tẩy não quá mức mãnh liệt lời nói. Mỗi một cái đều bởi vì phản phệ mà thành vì con rối, hành chuyển động gặp qua ở cứng nhắc, dẫn đến xuất hiện càng nhiều biến số. Bất qua Lý Húc là người nào a? Kiếp trước liền không nói, kiếp này là ngậm thìa vàng xuất thân, lại có như vậy đại cái ngón tay vàng, rất nhanh nghĩ đến hoàn toàn kế sách, không chỉ có thể đem khoản này bảo tàng lao đến bên trong tay, còn có khả năng làm một chút càng thú vị, có thể thay đổi thế giới sự tình. Đương nhiên, ở trước đó còn trước hết lấy được trong nhà duy trì. Nhất là phụ thân duy trì, dù sao. Đây là Morgan gia tộc lưu cấp gia gia bảo tàng. Cho nên hắn tại làm Kathleen đi London nhận lấy ông Mỹ Linh thời điểm trở về thuận đường liền đi Ấn Độ Nam quả nhiên khách kéo kéo bang, tìm được kia đống thần miếu sau vỗ một chút ảnh chụp. Toàn bộ quá trình thuận lợi a? Lật nhìn ảnh chụp Lý Húc hỏi. Toàn bộ thuận lợi, không có ngoài ý muốn, chủ nhân. Kathleen thần sắc túc mục trả lời. Lý Húc đương nhiên biết không sẽ có ngoài ý muốn. Vì lần này lữ trình nhưng hắn là thật tốt chuẩn bị một phen, thậm chí không tiếc lao đi Kathleen thân thể khắc ấn cố hóa thanh xuân đợi một loạt pháp thuật. Khắc ấn vị trí có hạn, mà có thể cố hóa pháp thuật địa phương cần bình thường đều rất lớn, cho nên một cái bình thường khắc ấn có thể có 4-5 cái có thể cố hóa pháp thuật đã thực không tệ. Nhưng nếu như là có thời gian hạn chế tạm thời tính pháp thuật, yêu hóa một chút, có thể đặt địa phương có thể tăng, cho nên bỏ qua thuật, thép phô thuật, quyền cước tinh thông linh tinh. Có thể phóng bên trong liền hướng bên trong phóng. Ấn Độ cái kia một chút phạm tội cưỡng gian không đi tìm nàng thì cũng thôi đi, nếu là dám động thủ động cước, trực tiếp đánh chết cũng không có vấn đề gì, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện nàng có mưu đồ. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lý Húc cũng không có làm Kathleen tiến vào mật thất bên trong đi chụp ảnh, chính là tại bên ngoài lấy cảnh, trừ bỏ tiểu trấn các ngã tư đường phân bố tình huống. Chính là cơ hồ thần miếu hoang phế ngoại hình cùng nội bộ kết cấu vân vân. Chính là gần như vậy lời nói, sức thuyết phục khả năng không nhiều đủ, nhưng là vẫn như cũ không cần lo lắng, Lý Húc sớm có chuẩn bị. Mật thất vị trí, ngươi là rõ ràng a? Lý Húc buông xuống ảnh chụp sau hỏi, đồng thời đối với Kathleen ngoắc ngón tay. Giống như, chủ nhân, Đối phương một bên trả lời một bên theo bên trong túi đeo lấy ra 4-5 tờ chống lập vỗ ảnh chụp giấy. Lý Húc cầm lấy 2 tờ đi ra, phóng tới chính mình bằng phẳng tay phải lòng bàn tay phía trên, sau đó nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên 2 tờ chống ảnh chụp giấy. Rất nhanh, 2 tấm hình giấy liền chậm chậm di động đến bên trong không, chính đối với hai mắt của hắn, tiếp lấy một chút hình vẽ cũng chậm chậm tại ảnh chụp giấy thượng đột hiện đi ra. Những cái này hình vẽ từ cạn thay đổi sâu từ hư đến thực, chỉ tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, cuối cùng xuất hiện các loại hoàng kim chế phẩm, sinh động như thật, cùng thật ảnh chụp không còn nghĩ đến. Nhưng Lý Húc cũng không hài lòng, lông mày hơi nhíu tự hỏi một lát, sau đó ảnh chụp thượng hình ảnh lại lần nữa bắt đầu biến hóa, đem so với trước trở nên có chút mơ hồ, ánh sáng cũng càng thêm âm u. Dù sao, tại người bình thường trong mắt, Kathleen chưa từng kinh đặc biệt huấn luyện, quay chụp thời điểm hẳn là ở một loại thực khẩn trương trạng thái, không có khả năng lạnh như vậy tĩnh, bởi vậy ảnh chụp mơ hồ một chút mới càng có sức thuyết phục. Cứ như vậy đi, Lý Húc rất hài lòng chính mình chế tạo ra đến ảnh chụp. Sở dĩ tiểu trấn, thần miếu đợi kiến trúc ảnh chụp không như vậy làm, là bởi vì quan ở phương diện này ký ức không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy tờ đến từ tin tức phía trên bức vẽ giống. Nếu như hoàn toàn dựa vào tưởng tượng đi thành lập hình ảnh, lại rất dễ dàng bị vạch trần, chỉ cần tìm người đến địa phương nhìn nhìn chỉ biết. Hơn nữa, tính là Ấn Độ ở nông thôn phát triển lại trễ chậm, 80 niên đại tiểu trấn cùng 09 năm tiểu trấn, vẫn như cũ vẫn có khác biệt. Sửa sang một chút, nghỉ ngơi một chút. 2 ngày nữa ta tìm thời gian cùng phụ thân nói cái này. Lý Húc như thế đối với Kathleen nói. Đối với biểu hiện của nàng, hắn đồng dạng là rất hài lòng, bất quá hài lòng nhất cũng không tại chuyện này phía trên, vừa lòng nhất chính là, phía trước hắn tại trước mặt nàng trực tiếp sử dụng pháp thuật chế tạo ảnh chụp thời điểm hô hấp của nàng rõ ràng dồn dập, ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Này tốt lắm, ít nhất nói rõ nàng không là hoàn toàn con rối, không phải là kỹ thuật xuất sắc máy móc búp bê, mà vẫn là một người. Chậm một chút thời gian, cùng 8 tình nhân cùng một chỗ dùng bữa tối, theo lý thuyết, Trần Thu Hà, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối địa vị đều còn không có rõ ràng, các nàng đều còn không có trang bị bên người nữ hầu, bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, hậu cung xử lý công việc đều còn chỉ tồn tại ở hắn trong não, cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Kế tiếp chính là xem sao cảm làm chúng đọc chậm cùng bình xét, Hồ Theo Mộng tuy rằng miệng thượng nói cái gì không thèm để ý chút nào, trừng phạt liền trừng phạt tốt lắm. Trên thực tế vẫn là thực để bụng, cư nhiên cuối cùng lấy 7 phiếu toàn bộ thông qua. Được rồi, Trương Nghệ gia trên cơ bản cùng nàng là một đôi, khẳng định chạm các nàng bên kia, Lữ Tú Lăng cùng Lưu Lam Suối là Đài Loan người, tự nhiên cũng là duy các nàng là chiêm. Đặng Lệ Quân tuy rằng thực nhìn ngẫm lão gia tâm tư, nhưng Lý Húc nếu không có rõ ràng tỏ thái độ, sẽ không để ý bán các nàng một cái mặt mũi. Mà nàng cũng như này ủng hộ, xem như người hầu Trần Thục Hoa cùng Trần Thu Hà. Khẳng định cũng cùng một chỗ bỏ vào Hồ Theo Mộng. Về phần Lý Xây Đàn, nhân gia trong mắt chỉ có nghệ thuật, tại không thể đầu cấp tình huống của mình, nhất định là đầu cấp tốt nhất. Đương nhiên, Hồ Theo Mộng xem sao cảm thật là không tệ, nàng tại văn tự phía trên thiên phú vẫn có, Lý Húc lại cầm lấy tiếng Anh bản thần kinh lãng du người hung hăng cọ sát nàng một đoạn thời gian, tăng thêm cho nàng đồng dạng ra chỉ tư duy nhanh nhẹn đợi bắp, viết ra văn tự sớm không có lúc ban đầu cái loại này văn xuôi vậy thoát phá cảm giác. Cũng tại ăn khớp phía trên có điều tăng mạnh. Chính là cái loại này thương xuân thu buồn giọng vẫn như cũ còn tại, toàn bộ xem sao cảm đều tại miêu tả cùng tán thưởng nam nữ nhân vật chính cảm tình, từ ngữ trau chuốt cũng có chút hoa lệ. Phải đặt ở cái khác thời gian đổ cũng không mất vì tác phẩm xuất sắc, nhưng cùng hiện tại Lý Xây Đàn ngày đó theo quang ảnh, kết cấu, sắc thái góc độ để diễn tả toàn bộ bộ phim, cùng với nam nữ nhân vật chính ở giữa cảm tình biến hóa xem sao cảm giác, vậy thật sự có chút không đáng giá nhất sách. Chương 381. Ấy ra ra, đến, tiểu chủ tha mạng, A Oanh muốn tới rồi. Chấm than, đen tối trong phòng ngủ, tùy theo phấn khích thét chói tai, nằm tại trên giường trần trụi thân thể địch Oanh mạnh mẽ căng thẳng thân thể. Mà vùi đầu tại nàng giữa hai chân Trương Nghệ gia, cũng lập tức phát ra một tiếng mất hồn thỏa mãn rên rỉ, sau đó ngẩng đầu đến, kia Trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng không nói, còn tràn đầy bọt nước. Nàng lập tức bò đi lên, ôm lấy nhà mình bên người nữ hầu, ngăn chặn miệng của đối phương, đem còn sót lại tại trong miệng nước bọt cùng dâm thủy chất hỗn hợp, dùng đầu lưỡi độ cấp đối phương ăn. Địch Oanh không để ý chút nào phối hợp nhà mình tiểu chủ, miệng lưỡi tương giao phía dưới phát ra mê người chập chập tiếng. Như thế hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát, hai cái xinh đẹp nữ nhân mới rời ra đến, sau đó thở gấp lấy vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lẫn nhau âu yếm phương thức tiếp tục ôn tồn. Tiểu chủ, nô tỳ huyệt có ăn ngon hay không? Mê luyến hôn lấy Trương Nghệ ra Địch Oanh lúc này dùng có chút khàn khàn âm thanh hỏi, sau đó ăn đau đến kêu đi ra. Người này đồ đĩ nhỏ, mỗi lần xong chuyện đều phải này hỏi một câu, không hỏi không thoải mái sao? Trương Nghệ ra đánh bên người nữ hầu mông về sau, chợt lại đang nàng vú nhỏ phía trên bấm một cái. Nô tỳ chính là muốn hỏi một chút nha. Địch Oanh lúc này làm nũng vặn vẹo thân thể, làm chính mình cặp kia tiểu vú, tại Trương Nghệ ra cặp kia hơi lớn hơn phía trên cọ tới cọ lui. Tốt lắm, Trương Nghệ ra tức giận vỗ xuống nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, lỗ của ngươi ăn thật ngon, hài lòng chưa? Địch Oanh tiểu tiểu hoan hô, sau đó lại thăm dò hỏi kia, tiểu chủ, nô tỳ huyệt, cùng nhân nhân tiểu chủ huyệt, cái nào càng dễ ăn một chút? Ngươi a, Trương Nghệ ra trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên xoay người dựng lên, đem nàng ấn ở trên giường, nâng tay lên đến ba ba hướng đến nàng trắng nõn mông phía trên đánh, đánh cho nàng thét chói tai không thôi. Tiểu chủ tha mạng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa. Địch Oanh nước mắt giàn giụa kêu, nhưng này âm thanh như thế nào nghe như thế nào kiều mị. Trương Nghệ ra liền đánh gần 10 cái, thẳng đến tại Địch Oanh mông phía trên lưu lại rõ ràng có thể thấy được dấu tay về sau, mới tính từ bỏ. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ đem một chân đặt ở nàng lưng phía trên, từ trên nhìn xuống hỏi biết chính mình sai tại nơi nào sao. Biết, Địch Oanh quay đầu đến, một bộ đáng thương biểu cảm, nô tỳ thiếm Việt, nô tỳ không nên cùng nhân nhân tiểu chủ so. Biết ngươi còn hỏi như vậy, hơn nữa còn thường xuyên hỏi như vậy, Trương Nghệ ra giận không chỗ phát tiết, ta nhìn ngươi chính là ngứa ra. Thực xin lỗi nha, tiểu chủ, nô tỳ thật không dám. Địch Oanh tiếp tục cầu xin, cũng tại nàng thả ra sau đó, xoay người ôm lấy bắp đùi của nàng làm mèo chạng. Nô tỳ phải có nô tỳ bộ dạng, đừng lúc nào cũng là dựa vào của ta sủng ái không lớn không nhỏ. Trương Nghệ ra lúc này nghiêm trang nói. Không thể không nói, chính xác là học giỏi nan, học cái xấu dịch, lúc này mới bất quá đã hơn một năm thời gian, vừa mới bắt đầu còn kháng cự bên người nữ hầu Trương Nghệ ra, cũng đã yên tâm thoải mái làm lên tiểu chủ. Tựa như nàng đã đem chính mình định ở tại Lý Húc thiếp thất vị trí phía trên. Dĩ nhiên, đây cũng là hoàn cảnh cho phép, tựa như Địch Oanh lúc này ôm lấy Trương Nghệ ra lời thề son sắt thổ lộ tiểu chủ, nô tỳ vĩnh viễn đều là ngươi nô tỳ, đời đời kiếp kiếp đều là. Tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới, Địch Oanh, Địch Hồng tìm muội cũng tốt, Khư ở đình, Tô Vân Quân cũng thế, đều phát ra từ nội tâm thừa nhận chính mình nô tỳ địa vị, thừa nhận phải toàn bộ kính dâng cấp chính mình nữ chủ nhân. Mà Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng đều là Đài Loan lớn lên, giai cấp ý thức phi thường rõ ràng, nhiều dẫn đường vài lần, mặc dù trên miệng nói không, bên trong cũng đã sớm yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi, thậm chí đã tại nội tâm chỗ sâu đem bên người nữ hầu trở thành chính mình vật phẩm riêng tư. Được rồi, đứng lên đi, Trương Nghệ ra dùng chân đá hạ Địch Oanh, nhìn qua có chút ý hưng lan san. Tiểu chủ, hiện tại làm nô tỳ hầu hạ ngươi đi, Địch Oanh thực có ánh mắt tiếp cận. Làm chính mình khuôn mặt cọ bắp đùi của nàng bên trong, mặc dù không có chủ tử đại dương vật, nhưng là có nô tỳ đầu lưỡi a. Người bị lão gia đại dương vật địt qua vài lần, cảm giác như thế nào à? Hai chân hiện lên em mờ ngồi ở trên giường Trương Nghệ ra, nhìn nàng nhiều hứng thú hỏi. Không vài lần, nhưng là bị chủ tử địt là trên thế giới thoải mái nhất, hạnh phúc nhất sự tình. Địch Oanh một bên nói một bên duỗi tay đi vuốt ve Trương Nghệ ra giữa hai chân kia còn có vẻ ướt sũng khe thịt. Hơn nữa thấy nàng không thèm để ý, còn vụng trộm tiếp cận liếm vài hớp. Tiểu chủ có phải hay không đã ở tưởng niệm chủ tử đại dương vật à? Nàng lập tức lại cười xấu xa hỏi. Đúng vậy à, tên hỗn đản nào? Căn kia đại dương vật, mới vừa cùng nhà mình nữ hầu tiến hành thân mật tình yêu hành vi Trương Nghệ ra, xấu hổ cảm giác đã xuống đến thấp nhất, không để ý chút nào nói ra lời trong lòng. Tiểu chủ ơi, muốn là muốn chủ tử lâm hạnh, cũng thực dễ dàng à? Đưa ra đầu lưỡi tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng hoa lấy phía dưới Địch Oanh, lúc này lại nói. Ngươi lại có cái gì chủ ý xấu rồi hả? Trương Nghệ ra thoải mái mà rên rỉ âm thanh, đồng thời không chỉ có đem hai chân xóa được càng mở rồi, thân thể cũng ngửa về phía sau đi. Làm nhân nhân tiểu chủ mang theo tỷ tỷ của ta, lại cùng chủ tử nói có thể cùng một chỗ chơi tứ phi. Địch Oanh giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, biểu cảm rất là quyến rũ. Chỉ biết ngươi có thể như vậy nói. Trương Nghệ ra hừ một tiếng, bỗng nhiên động thân dựng lên, đem nhà mình nữ hầu ấn ở trên giường, hai chân quỳ gối tại đầu của nàng hai bên, làm chính mình suối nước róc rách tiểu huyệt dán vào nàng khuôn mặt phía trên, cho ta liếm thoải mái một chút, bằng không đêm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đã biết, tiểu chủ, Địch Oanh cười đùa âm thanh, lập tức nắm mông của nàng thịt, vuốt ve tận tình liếm láp. So sánh với góc lén lút tại giường phía trên đối với nữ hầu khi Trương Dương không kiêng nể gì Trương Nghệ ra, giống như vậy Hồ Theo Mộng cũng rất ôn nhu, hoàn toàn không có hiệp nữ tư thái, cùng các nàng bình thường bộ dáng hình như rất cái. Ta mới mặc kệ hắn, dù sao nhiều như vậy nữ nhân, hắn muốn cùng ai ngủ hãy cùng ai ngủ. Vẫn như cũ đen tối trong phòng ngủ, Hồ Theo Mộng ôm lấy Địch Hồng, vuốt phẳng mái tóc của nàng nói như thế nói. Hai cái nữ nhân khuôn mặt đều hiện lên đỏ ửng, trán còn có tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên cũng là mới vừa hoàn hảo qua. Nhưng tiểu chủ còn chính là yêu thích chủ tử đại dương vật a. Địch Hồng dựa sát vào nhau giọng nhẹ nhàng nói, so sánh với hoạt bát muội muội, nàng muốn càng ôn nhu càng nghe lời. Ta thừa nhận là bị địch thật sự thích ha, nhưng cái này không phải là ta cầu đến. Hồ Theo Mộng còn tại mạnh miệng. Địch Hồng lúc này cười hì hì tại nàng đầu vú thượng hôn một cái, tiểu chúa ơi, cũng đừng gượng chống rồi, cùng lắm thì kêu thượng gia gia tiểu chủ hòa muội muội ta, chúng ta bốn cái cùng một chỗ lên a. Chỉ biết nghĩ những cái này. Hồ Theo Mộng đưa ngón tay ra tại nàng trán phía trên một chút, ngươi nhưng thật ra là muốn cùng muội muội ngươi thử xem a, ngươi đây là loạn luân có biết hay không? Nô tỳ cùng muội muội sớm liền thử qua, bị chủ tử bãi ở trên giường địch thời điểm. Địch Hồng thè lưỡi, cùng một chỗ đến nha, tiểu chủ, ngươi và gia gia tiểu chủ đánh không lại chủ tử, tăng thêm nô tỳ cùng muội muội hai cái, không hẳn không thể thử áp bức một chút chủ tử. Hồ Theo Mộng không khỏi động lòng, nhưng rất nhanh phản ứng, tại Địch Hồng chóp mũi thượng cắn một cái, ngươi này tiểu lẳng lơ, lao lực tâm tư muốn cho ta cùng tên khốn kia ngoạn tứ phi đúng không? Tin hay không theo đêm nay bắt đầu, ta liền đem ngươi đạp xuống giường đi, về sau ngươi đều ngủ trên sàn nhà, đừng nghĩ lên đây. Cứ việc ấn lý húc an bài, nữ chủ nhân giường ngủ, mà bên người nữ hầu chỉ có thể ngủ trên sàn nhà phía trên, muốn phục cổ nha, nhưng là từ Địch Hồng Địch Oanh tìm muội phân biệt trở thành Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia thường dùng tính an ủi công cụ về sau, các nàng ngay tại nữ chủ nhân cho phép phía dưới có thể trên giường cộng miên. Bên người nữ hầu trở thành nữ chủ nhân tính an ủi công cụ rất bình thường, tại lý húc an bài bên trong, các nàng vốn là gánh vác như vậy chức trách, chính là hắn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy biến hóa. Bất quá cũng không quan hệ, ngủ cùng một chỗ đi nằm ngủ cùng một chỗ tốt lắm, dù sao tôn ti đã định ra, nữ chủ nhân thủy chung là nữ chủ nhân, nô tỳ thủy chung là nô tỳ, nữ chủ nhân bạn lữ thủy chung là một cái khác nữ chủ nhân, về phần lý húc, đó là các nàng toàn bộ mọi người chủ nhân. Không có khả năng, nhân nhân tiểu chủ tốt nhất, không sẽ vì chút chuyện nhỏ này đuổi ta đi xuống. Địch Hồng làm nũng nói. Chỉ biết cái này, Hồ Theo Mộng hừ một tiếng. Sớm hay muộn ngươi bởi vì nghịch lửa bị ta thu thập. Ở trên giường thời điểm nàng xác thực rất khoan dung, chẳng sợ đã bị ô nhiễm tâm linh, có thể không để ý chút nào miệng đầy bộ phận sinh dục. Địch Hồng hiển nhiên cũng biết điểm ấy, hì hì cười hậu chủ động dâng lên chính mình môi thơm, hai cái xinh đẹp nữ nhân lập tức xì xì triền miên lên. Tốt một phen hôn nồng nhiệt về sau, Hồ Theo Mộng đè ép đi lên, ngươi đã như vậy muốn, như vậy chúng ta một lần nữa tốt lắm. Lão gia lúc này không phải là tại Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa chỗ đó, chính là tại Lữ Tú Lăng, Lưu Lam suối chỗ đó, tại sao sẽ ở ý ta cùng gia gia? Đáng tiếc nàng sai rồi, vô luận Lữ Tú Lăng, Lưu Lam suối vẫn là Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa, lúc này đều tại hai hai mài đậu hủ, bất quá người sau muốn kịch liệt rất nhiều. Đương Trần Thục Hoa nằm tại trên giường, bị Đặng Lệ Quân liếm lấy cao trào thay nhau nổi lên, nàng bên người nữ hầu Tô Vân Quân cũng ngồi ở trên sàn. Cùng khưu ở đỉnh tứ chân giao nhau lẫn nhau cọ sát đối phương nơi riêng tư. Về phần Lý Húc, là tại phòng ngủ chính bên trong, từ phía sau nâng ông Mỹ Linh hai chân, to lớn dương vật nhét vào tràn ra hũ mật bên trong, đem nàng quất cắm được dâm đãng kêu la không thôi. Mà Kathleen cùng Trần Thu Hà tắc quỳ tại bên cạnh hai, một cái le đầu lưỡi liếm Lý Húc côn thịt, một cái khác tắc ngậm ông Mỹ Linh hạt đậu mút hút. Thiếu gia, khoái hoạt chết. Ông Mỹ Linh vong tình kêu, một bộ phóng đãng bộ dáng, hoàn toàn không có vài năm sau tiếu hoàng dung dấu vết. Lý Húc bắt nàng cũng không có phí bao nhiêu thời gian, phi thường dễ dàng, đầu tiên, nàng liền ở tại Anh Quốc, vậy cũng tính Lý Húc hoặc là nói Lý ra nửa địa bàn, phải làm chút tay chân rất đơn giản, ví dụ như phía trước nàng cùng Lý Xây Đàn nói, gia đình gặp được nguy cơ cái gì. Tiếp theo, Ông Mỹ Linh bản thân cũng là mãnh liệt khuyết thiếu cảm giác an toàn cô nương, con gái riêng thân phận đừng nói, mẫu thân vì di dân Anh quốc, đem nàng để tại Hong Kong dài đến 2 năm, lại là tại 11 đến 13 tuổi cái này tam quan thành lập sơ hình mấu chốt thời kỳ, vì thế tạo cho nàng tinh tế mẫn cảm tâm linh. Cứ việc nàng thực thông minh, đi Anh quốc sau còn lên đại học, nhưng dễ đã chồng, chỉ cần gặp được áp lực hơi lớn thượng một chút, bất kể là bị bên thứ ba chen chân vẫn là nghe đồn chung, cũng sẽ bị ép vỡ. Mà Lý Húc vừa mới có thể cung cấp mãnh liệt nhất cảm giác an toàn, cho nên khi hắn lợi dụng thủ đoạn, làm ông Mỹ Linh bởi vì gia đình nguyên nhân không thể không bán mình cấp chính mình, cũng thứ nhất thời tiến hành chiếm đôi khi, nguyên bản còn thực kháng cự nàng, đang bị hắn tiến vào thân thể chớp mắt, giống như cùng bạch tuộc giống nhau gắt gao quấn đi lên, giống như chết cũng không có khả năng thả ra. Chương 382. Lý Húc tại hậu cung trang viên bên này ngây người 3 ngày, trên cơ bản cái gì cũng không làm. Cả ngày liền cố cùng nhà mình nữ nhân tán tỉnh, cùng với nếm thử càng nhiều sắp hàng tổ hợp cùng tình yêu tư thế, cảm ơn tiết ngày nghỉ nha. Thu hoạch lớn nhất chính là, trước khi đi buổi tối, cuối cùng đem Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng cùng với Địch Oanh, Địch Hồng tìm muội cùng một chỗ làm được đến trên giường chơi tứ phi. Một đêm thượng thời gian, đồng dạng là ghé vào trên giường bị địt, khi thì Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng tại ở giữa, Địch Oanh, Địch Hồng tại bên cạnh hai, khi thì Địch Oanh, Địch Hồng tại ở giữa, Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng tại bên cạnh hai, khi thì nữ chủ nhân cùng nữ hầu một trọi một đúng. Bốn cái nữ nhân ngay từ đầu cũng đều có chút rụt rè cùng tôn ti rõ ràng, nhưng bị hắn côn thịt địch thích, hoàn toàn lâm vào nhục dục sau đó, nên cái gì cũng không để ý. Lẫn nhau kịch liệt hôn môi, mút hút, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lẫn nhau liếm nơi riêng tư, sổ chân giao nhau tại cùng một chỗ, dùng các loại tư thế mài lấy đậu hủ, bị Lý Húc bắn đầy mặt về sau. Càng là hi hi ha ha cướp nuốt ăn tinh dịch, thật sự là phi thường dâm mỹ, vô luận Trương Nghệ gia vẫn là Hồ Theo Mộng, khoảnh khắc kia đều phảng phất là đã thuận theo tiểu mẫu cầu. Dĩ nhiên, Lý Húc không có khả năng cho là nàng nhóm thật chó mẹ hóa, cứ việc hai cái nữ nhân dần dần bắt đầu đứng ở góc độ của hắn tự hỏi vấn đề, đại bộ phận sự tình đều lấy hắn sự tình ưu tiên, nhưng là thủy chung giữ lại nhân cách của mình. Bất quá, trận này tình yêu hỗn chiến là cái rất tốt mở đầu. Đối với hắn hậu cung kiến thiết mà nói. Nhưng là Lý xây đàn chỗ đó cũng không sao tiến triển. Ngày hôm đó mượn thảo luận thiết kế nghệ thuật cơ hội hôn qua nàng sau đó, nàng liền một mực thực cảnh giác, đồng dạng lấy cớ đã lừa không đến. Tốt nhất một lần cũng bất quá là thảo luận nàng ngày đó xem sao cảm thời điểm, đi đến mặt của nàng phía trước, sau đó nàng tại hắn duỗi tay ngón tay đi câu cằm phía trước lui về phía sau vào bước. Cặp kia xinh đẹp, lúc nào cũng là tràn ngập sương mù con ngươi. Càng là tại nhìn hắn thời điểm giống như đang nói ta biết ngay. Ông trời có mắt, Lý Húc là thật cho rằng Lý xây đàn ngày đó xem sao cảm giác, so với Hồ Theo Mộng tốt, thua chính là thua tại nhân mạch phía trên. Không quan hệ, càng là bảo thủ như vậy, về sau ăn lên đến càng là trở về chỗ cũ, phải biết, nàng chính là đang tự an ủi thời điểm cũng đều cố hết khả năng kiềm chế chính mình. Ân, buổi tối hôm đó đang cùng ông Mỹ Linh, Trần Thu Hà cùng Kathleen Turner ngoạn tam phi đồng thời. Hắn cũng thông qua nữ nhân trên người khắc ấn, quan sát một phen cử động của các nàng, bằng không cũng không có khả năng thuận lợi tại trước khi đi, đem Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng cùng với Địch Oanh, Địch Hồng cùng một chỗ bế lên giường. Hắn nhìn đến Lữ Tú Lăng cùng Lưu Lam Suối là như thế nào ôm tại cùng một chỗ có chút ngốc, lại tràn ngập sống nương tựa lẫn nhau cái loại này không hiểu lại vặn vẹo ngọt ngào ôm hôn. Hắn nhìn đến Trần Thục Hoa cùng Tô Vân Quân này nhất chủ nhất phó, là như thế nào bị Đặng Lệ Quân cùng Khưu ở đình này nhất chủ nhất phó. Theo khóc sướt mướt ngoạn đến thở gấp không thôi. Hắn còn chứng kiến lợi mỹ nhân là như thế nào ở trên giường, buồn khổ dùng ngón tay đem hai miếng mép thịt điều khiển được bọt nước liên tục, còn không ngừng nhẹ giọng kêu gọi lão bản. Nhưng là để cho hắn có cảm giác, cũng là con giúp ở mỏng manh trong chăn, cả người tựa như tôm bự bình thường cùng khởi thân thể, cố gắng kiềm chế chính mình âm thanh đồng thời không ngừng hơi hơi run rẩy. Trơn bóng trán tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, Thái Dương mái tóc một túm dán tại hồng nhuận khuôn mặt phía trên, vốn là bố hơi nước đôi mắt một mảnh mông lung, cái loại này nhịn được hết sức vất vả, lại không thể không từng chút phóng thích ra bộ dáng, có loại không hiểu cám dỗ. Nhất là khi nàng xuyên tại trên người màu trắng sợi tơ đồ ngủ bị mồ hôi ướt nhẹp, dán vào thân thể lộ ra phía dưới kia đồng dạng phím hồng, nhưng lại ẩn ẩn trùng trùng tinh tế làn da thời điểm, cái loại này đập thẳng vào mặt thuần mỹ lại nhộn nhạo cám dỗ. Trực tiếp làm nhìn trộm Lý Húc kia cắm ở ông Mỹ Linh huyệt trung dương vật lớn một vòng. Lấy định lực của hắn, đều có như vậy mấy giây muốn trộm đạo đến Lý Xây Đàn trong phòng, đêm này Khả Nhân Nhi ăn sạch sẽ. Không quan hệ, hiện tại đợi được càng lâu, tương lai càng là mỹ vị. Hắn như vậy cuối cùng an ủi chính mình, đương nhiên, cũng không quên ký dặn dò ông Mỹ Linh, thật tốt chiếu cố nàng nữ chủ nhân. Người phải giống như chung với ta giống nhau chung với nàng, hiểu chưa? Lý Húc trước khi đi đối với đã không có khả năng lại trở thành thiếu hoàng dung tiểu cô nương nói như thế nói. Giống như, thiếu gia, ông Mỹ Linh rất là nhu thuận, nhìn ánh mắt của hắn cũng đầy là tình ý. Phía trước nói qua, bởi vì kia thật lớn tâm linh lỗ hồng, làm hắn thực dễ dàng liền chiếm giữ nàng, lại tăng thêm một điểm nhỏ tiểu tẩy não kỹ xảo, tiểu cô nương này liền hoàn toàn ngã vào hắn trong ngực không thể tự thoát ra được. Vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, vô luận hắn an bài thế nào chính mình, vậy cũng là đúng. Vốn là nghĩ muốn an bài ông Mỹ Linh làm tư nhân may, dù sao cũng là theo bên trong Luân Đôn Ương Nghệ Thuật cùng Thiết Kế Học Viện dệt thiết kế tốt nghiệp, đầu năm nay học viện hàm kim lược, so 20 năm sau vẫn là muốn cao thượng không ít. Nhưng là Lý Xây Đàn bên người đang cần người, xem như hậu cung thành viên chính thức một trong, như thế nào thiếu được bên người nữ hầu, vốn lấy tính tình của nàng. Trực tiếp chuẩn bị nữ hầu chỉ sợ sẽ bị thứ nhất thời cự tuyệt, cho nên Lý Húc dứt khoát đem ông Mỹ Linh điều tới. Có tiếng nói chung, tăng thêm ông Mỹ Linh lại thực nghe lời, Lý Xây Đàn cũng thực đều nghe theo cố người, nói vậy chung đụng được rất hòa hợp. Hơn nữa, bên người nữ hầu cùng tư nhân may cũng không xung đột, hơn nữa lấy Lý Húc hậu cung quy hoạch, một cái tư nhân may như thế nào đủ, tương lai khẳng định còn có khả năng tăng thêm nữa. Không sách cái này. Lý Húc trở lại ra ra bên kia trang viên, thứ nhất thời cùng còn tại ngừng ở lại nơi này, thượng vị không hồi New York phụ thân tiến hành trọng yếu nói chuyện. Bao lớn khả năng, xem qua ảnh chụp về sau, cha trầm giọng hỏi. 100%, Lý Húc gương mặt thoải mái, hiện tại vấn đề là, rốt cuộc có bao nhiêu thứ, mấy ức đô la. Mười mấy ức đô la, mấy chục ức đô la, vẫn là trên 100 ức đô la. Cha nhíu mày, buông xuống trong tay ảnh chụp không nói gì. Kathleen dù sao chưa từng kinh huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên vì phòng ngừa kinh động người khác, tiến mật thất chụp hai tờ sau rời đi, Lý Húc nói tiếp nói, nhà này thần miếu từ đặc kéo phàm khoa vương quốc quốc vương kiến tạo, 47 năm Ấn Độ độc lập về sau, đặc kéo phàm khoa vương quốc cùng bang Kha Khâm vương quốc xác nhập thành hiện tại khách kéo kéo bang. Địa phương một mực có lưu truyền, thần miếu mật thất bên trong có đại lượng tài bảo, tuy rằng đã biết hai cái mật thất đều là hoang phế. Lại căn cứ Ấn Độ tư liệu lịch sử nhìn. Như vậy từ quốc vương kiến tạo thần miếu nếu có mật thất lời nói, như thế nào cũng phải có 6-7 mới là. Nếu như còn lại thượng vị bị phát hiện mật thất, đều như vậy chất đầy hoàng kim chế phẩm lời nói, mười mấy ức đô la tài phú là có, càng huống chi còn có văn vật giá trị. Cha vẫn như cũ mím môi, suy tư sau một lúc lâu mới lại mở miệng hỏi tại sao là Trung Quốc. Nguyên nhân có hai cái, Lý Húc dựng lên một ngón tay, đầu tiên, đêm dài lắm mộng, tòa thần miếu kia có người trông giữ. Mà Kathleen mạo hiểm tiến vào mật thất chụp ảnh, bao nhiêu lưu lại dấu vết, vạn nhất bị người phát hiện, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được mật thất, như vậy liền mất nhiều hơn được. Sau đó hắn dựng lên đệ nhị cây tiếp theo, Trung Quốc rất nghèo, một nhà hợp doanh ô tô công ty tài chính đều khâu không ra, Trung Quốc thị trường rất lớn, 20 năm sau chỉ cần có 1/10 người Trung Quốc có thể lái được thượng ô tô, chẳng sợ đại bộ phận cũng chỉ là hai tay, đều là cỡ nào lợi nhuận to lớn. Cho nên ta kiên chỉ muốn cùng hắn nhóm hợp tác, thậm chí không tiếp tự đào eo bao tiến hành trợ cấp, vì đầu tư bọn hắn tương lai, hiện tại cái phương án này có thể nói là song doanh cả hai cùng có lợi. Ngươi còn dùng ma căn bảo tàng cái này lý do thoái thác, giải quyết đạo đức phía trên khốn cảnh. Cha lúc này bổ sung một câu. Này không phải thực tốt sao? Lý Húc hai tay nhất quán, sau đó cười nói lên, ta sẽ nhường Kathleen đi nhìn nhìn, cũng là lấy phúc của bọn hắn. Phía trước tại suy nghĩ khai phá Trung Quốc thị trường thời điểm ta liền luôn luôn tại lo lắng bọn hắn ngoại hối quá mức thiếu vấn đề, hồn vốn ô tô sự tình cũng chứng minh rồi điểm ấy, cho nên phía trước tại Nhật Bản thời điểm có Anh quốc nhân tại mẫu thân party phía trên nói lên thế giới bảo tàng thời điểm ta liền lên tâm. Nếu như có thể kéo lên người Trung Quốc tìm đến bên trong một cái tìm đồn bảo tàng, lại ấn ta cái phương án này tiến hành phân phối, toàn bộ vấn đề đều nghênh nhận mà giải. Vì thế mới để cho Kathleen tại lúc trở lại. Thuận tiện đi cái thứ kia đề cập qua vài cái có cùng loại đồn đại Ấn Độ tiểu trấn nhìn nhìn, ngược lại không nghĩ tới thật tìm đến một cái. Cái này giải thích hợp tình hợp lý, chính là vận khí thật tốt quá, lão ái Đức Hoa cũng không có hỏi nhiều gật gật đầu được rồi, ta đã biết, ta sẽ cùng ra ngươi thương lượng. Kia thỉnh nhanh một chút, Lý Húc Phi cười nói, theo kế hoạch, tháng 1 phân thời điểm ta sẽ lại thứ đi Trung Quốc đại lục, ta hy vọng khi đó có thể cùng bọn hắn thảo luận chuyện này. Không quá lâu, cha như thế trả lời. Lần nói chuyện này như vậy rơi xuống màn che, tuy rằng cha nói còn muốn cùng Gia Gia thương lượng, nhưng sự tình cơ bản đã là bản thượng đinh đinh, Gia Gia mặc dù có một chút cũ kỹ, nhưng tại này phía trên tuyệt đối không phải không biết biến báo, nếu không cũng không có khả năng xông ra một phen sự nghiệp, còn có thể chặt chẽ nắm chắc tại đại ma địa vị. Vì thế, Lý Húc theo thư phòng sau khi ra ngoài, rất nhanh đi đến khác một gian phòng, không đợi nhìn đến chính mình sau khi đứng dậy mẫu thân câu hỏi, liền một cái bước xa tiến lên ôm eo của nàng, hôn lên môi của nàng cánh hoa. Một phen xì xì miệng lưỡi tương giao âm thanh về sau, đôi này mẹ con mới tính tách ra. Tiểu P thật sự là càng ngày càng gấp gáp rồi, đầu óc bên trong chỉ biết những cái này sao. Mẫu thân đại nhân hừ nói, cùng với kia kiều mị dung nhan, thật sự thực cám dỗ. Ta cảm thấy mẫu thân đại nhân vẫn là để cho ta lương thực tương đối khá nghe. Lý Húc cười hắc hắc nói. Nhưng này là đang tại ba ba trang viên. Mẫu thân đại nhân nhíu mày. Được rồi, Lý Húc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ba ba đã đáp ứng, thông qua không khó lắm, cho nên. Đã biết, ta sẽ nhường Nhật Bản bên kia sắp xếp xong tất cả, cho ngươi lý do thoái thác có chứng có thể tra. Mẫu thân đại nhân nói lắc lắc đầu. Hình như tại vì đứa nhỏ lúc nào cũng là chưa trưởng thành mà nhức đầu. Bất quá, lấy năng lực của ngươi, không phải là có thể cho ba ngươi trực tiếp tin tưởng sao? Nàng lúc này lại hỏi. Dù sao cũng là ba ba, Lý Húc nhún nhún bả vai, hơn nữa, làm chút ít tiểu chứng cứ đối với chính là mẫu thân đại nhân không phải là việc khó. Như vậy, những hình kia cũng là ngươi chế tạo mỹ trí tử bất thình lình hỏi. Không, Lý Húc sắc mặt không thay đổi. Thật là Kathleen đi Ấn Độ khách kéo kéo bang vỗ, kia mật thất bên trong tài bảo cũng xác thực làm người ta kinh ngạc thán phục. Mỹ Chí Tử trầm mặc một lát, ánh mắt lom lom nhìn nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thở dài nhìn bộ dạng của ta tiểu P thật khai khiếu đâu. Chương 383. Đừng nói như vậy, mẫu thân đại nhân, Lý Húc nhanh chóng kêu lên, ta chỉ là muốn cho thế giới này trở nên càng thú vị một điểm, đồng thời giúp ngươi một chút sinh ra quốc gia. Cùng với ngươi sùng bái cái vị kia quốc gia. Ngươi liền khẳng định như vậy, đây là ý nghĩ của ta ư, tiểu P. Mỹ Chí Tử ánh mắt cong lên, mẹ nhưng cũng là đại nhà tư bản đâu. Tư bản vô biên giới, nhưng nhà tư bản là có. Lý Húc tùng bả vai. Không bán quân hỏa đả kích quốc gia của mình thì không thể tính quốc tế buôn bán vũ khí. Mẫu thân đại nhân đáp lễ. Nhưng mà cách lỗ môn công ty cũng không có đem F-14 bán cấp liên bang Xô Viết người. Lý Húc tiếp tục nói. Nhưng hắn nhóm không phải là không nghĩ. Mẫu thân đại nhân tiếp tục đáp lễ. Lý Húc chừng hai mắt thấy nàng sau một lúc lâu, sau đó vô lực thở dài được rồi, mẫu thân đại nhân, ta cái này đi nói cho ba ba, việc này ta bất kể. Qua mức, mẫu thân đại nhân lúc này lại lộ ra căm giận thần sắc, đơn giản như vậy liền bỏ đi, một chút cũng không có của ta tiểu P phải có bộ dạng. Bản thân thục nữ phong tình. Còn có kia bởi vì Lý Húc mà trở nên càng thêm mềm mại làn da, cùng với mê người mắt ngọc mày ngài, lại phối hợp này đột nhiên bất ngờ tiểu nữ nhi ra bộ dáng, lập tức làm hắn nhìn đến ngây dại. Cho nên không đợi mẫu thân đại nhân nói nữa, hắn trực tiếp lại lần nữa tiến lên, ôm lấy nàng cũng hôn vào kia đỏ tươi ướt át bờ môi phía trên. Đem so với trước mút nhẹ chậm hút, lần này hắn muốn thô bạo nhiều lắm, đầu lưỡi trực tiếp vói vào quấy không nói, còn trực tiếp nắm mẫu thân mông nhấc lên. Nhưng mà Mỹ Chí Tử không có một chút bất mãn, thậm chí khẽ cười âm thanh, dùng hai chân kẹp lấy Lý Húc eo, nhiệt liệt phối hợp lên. Đôi này mẹ con lại hôn nồng nhiệt tốt một lát, chia đều mở thời điểm Mỹ Chí Tử đã đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng có một chút mê ly, quần áo càng là bị nhu nhíu vài chỗ. Như thế nào, tiểu P muốn tiếp tục sao? Dù là như thế, nàng vẫn như cũ cười khẽ khiêu khích. Nói thực ra, Lý Húc thực muốn mẫu thân của mình đại nhân cứ như vậy ấn tại bức tường phía trên, tính là không thể đem nàng giống nữ nhân khác như vậy địch được khóc cầu xin, cũng muốn làm nàng tại trình độ cực cao khoái hoạt trung phóng đãng rên rỉ. Đáng tiếc, đã sớm cùng mẫu thân đại nhân ước định tốt lắm, tại dưới hoàn cảnh này, ôm, hôn môi cùng âu yếm đã là lớn nhất chừng mực, ân ái chỉ có thể ở bên người không có người khác dưới tình huống. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân, nếu như không có chuyện khác, ta rời đi. Lý Húc thở dài đem nàng thả xuống. Được rồi, chính là mẫu thân đại nhân khoa trương thở dài nói, chính là, tiểu P tính toán khi nào thì làm mẹ mang thai đâu này. Lập tức liền tốt, Lý Húc nhếch miệng, tiếp qua 12 tuần thời gian, Chân Chân cùng Địch Pola liền sinh nở, đến lúc đó liền có thể chuẩn bị. Theo mẫu thân đại nhân chỗ đó sau khi ra ngoài, bổ sung một vòng cuối cùng, Lý Húc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đang cùng phụ thân gặp mặt phía trước, cũng đã vụng trộm cùng mẫu thân đại nhân kỹ lưỡng hơn miêu tả kế hoạch của chính mình. Hắn đương nhiên không phải là gần cần phải mẫu thân đại nhân giúp đỡ che lấp, khoản này hoàng kim bất quá cái mở đầu, sau còn có lớn hơn nữa kế hoạch, nếu như đại bộ phận mục đích đều đạt được đến, có lẽ sẽ có cái cùng một cái khác thời không hoàn toàn khác biệt tương lai. Nói thật, ngay từ đầu Lý Húc cũng không có nghĩ qua muốn nhiều lắm thay đổi tương lai, thông qua thu thập nữ minh tinh chậm rãi tích góp từng tí một tín ngưỡng lực, sau đó một lần nữa thiêu đốt thần hỏa trở thành siêu phàm không tốt sao. Đáng tiếc mẫu thân đại nhân cũng không như vậy nhìn, nhất là tại biết hắn có siêu phàm sức mạnh to lớn dưới tình huống, còn nhớ rõ lúc trước lần đó về truyền giáo tranh luận sao. Lý Húc tuyệt đối tin tưởng, nếu như là mẫu thân đại nhân thu được này cái tàn phá thần cách, mặc dù là tín ngưỡng lực sử dụng có rất nhiều hạn chế, nàng vẫn như cũ có thể ngoạn ra hoa. Đáng tiếc hắn đầu này cá mặn thực tại không có hứng thú đi nghiên cứu càng nhiều, đem những kiến thức này học như két cứng rắn dưới lưng đến, đợi bước vào siêu phàm sau lại đến chậm rãi nghiên cứu không tốt sao. Về phần lợi dụng địa cầu tri thức sách đạt tới trước cái mục tiêu này, hắn chỉ có thể tỏ vẻ, cái này hoàn toàn suy nghĩ nhiều, hai bên căn bản không truyền hình hai trong một được không, hoàn toàn là hai bộ tri thức thể hệ. Thật muốn nghiên cứu cái này đầu đề lời nói, vậy cần rất nhiều thời gian. Tóm lại, đây là Lý Húc tâm tư, càng huống chi hiện tại đã thành lập được vận chuyển thể hệ, đại bộ phận tín ngưỡng lực đều bị hắn dùng tại này phía trên, muốn cầm lấy một bộ phận đi ra làm nghiên cứu hoặc là gây sự tình thực phiền toái, cho nên tạm thời phóng vừa để xuống tương đối khá. Nhưng là, hắn lại không muốn để cho mẫu thân đại nhân quá mức thất vọng, chẳng sợ mẫu thân đại nhân vẫn là thực tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Một khi đã như vậy, vậy không phương đến chơi điểm cái khác, Lý Húc trên người cũng không chỉ một cái ngón tay vàng, trừ bỏ tàn phá thần cách, nhưng hắn là còn có thể biết trước tương lai. Về cái này, hắn một chút cũng không có lộ ra cấp mẫu thân đại nhân, mỗi cá nhân đều có thuộc về bí mật nhỏ của mình, cho dù là thân mật người yêu ở giữa cũng tránh không được, giữ một khoảng cách có đôi khi ngược lại có thể để cho lẫn nhau càng thêm thân mật. Nói thực ra, ngay từ đầu Lý Húc còn có chút bận tâm, nếu như hoàn toàn thay đổi tương lai, vậy chờ ở làm chính mình tiên tri mất đi đất dụng võ, nhưng xâm nhập nghĩ, lại phát hiện hoàn toàn không cần để ý. Đầu tiên, lịch sử thủy triều chậm rãi, thuận theo chi tắc xương nghịch chi tắc phong, rất nhiều chuyện đều là chiều hướng phát triển, mấy chục năm tích lũy xuống kết quả. Ví dụ như sửa mở, tính là không có băng ghế chủ đạo, bốn bang phái phần tử vẫn như cũ có tứ tam phương án. Dưới loại tình huống này, trừ phi gây một ít thật lớn, cùng loại đi liên bang Xô Viết xử lý quá đất đồ linh tinh động năng, mới có thể làm lịch sử thủy triều phát sinh biến hóa cực lớn, nhị động có thể quá nhỏ, nhiều lắm làm lịch sử thủy triều nhiều quải mấy vòng thôi. Tiếp theo, Lý Húc còn có cái khác ngón tay vàng, tàn phá thần cách, tín ngưỡng lực thậm chí gia đình thân phận, này ý vị cho dù rất nhiều chuyện tính là thất bại, cũng có khả năng lấy lật tẩy. Cho nên vì sao không thử một chút nhìn đâu này, làm cái kế hoạch làm suy diễn tổng không thành vấn đề a. Vì thế hắn liền trầm mê đi vào, cái loại này đang thao túng lịch sử, làm này hướng đến một hướng khác phát triển cảm giác, có loại không hiểu ma lực. Tính là không thể thay đổi tương lai 30 năm chỉnh thể lịch sử, thay đổi bộ phận cũng là thực có ý tứ sự tình, ví dụ như đại lục hiện đại điện ảnh lịch sử phát triển. Vì thế Lý Húc lấy khăn đức mã nạp ba sử ngõa mễ miếu hoàng kim vì điểm tựa, chế tạo một cái thật lớn kế hoạch, cứ việc trừ bỏ mở đầu cái này hoàng kim vận dụng, cái khác đều còn có vẻ thực thô ráp. Nhưng thắng được mẫu thân đại nhân nhận thức có thể. Giống như, mẫu thân đại nhân nếu không nhận thức có thể lời nói, không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn vừa tiến đến liền động thủ động cước. Dĩ nhiên, sau bị mẫu thân đại nhân bị nghẹn nói không ra lời loại chuyện này, liền lướt qua không sách a. Tạm thời buông xuống cái này, cảm ơn tiết ngày nghỉ liền đi qua như vậy, tại tiễn bước lưu luyến không rời Diana sau, tuy rằng cảm ơn tiết kia ngày trôi qua sau đó. Lý Húc hãy cùng tình nhân nhóm phao tại cùng một chỗ, nhưng vẫn là quất thời gian cùng Diana ôn tồn. Đương nhiên, tính là đã cam chịu, Diana ánh mắt vẫn như cũ tránh không được mang lên u hoán, sau đó tại trong u hoán bị Lý Húc hôn mò muốn chết dục tiên. Đáng tiếc a, nếu như không phải là chậm trễ đính hôn nghi thức, nếu không Lý Húc hiện tại liền có thể cho nàng trang bị nữ hầu, đính hôn sau có thể tính làm là bước chân vào Lý gia nhà môn, Lý Húc cũng liền có thể quang minh chính đại địch thiệp Diana cuộc sống, mà đính hôn phía trước, lấy Tư Tân bỏ vào gia tộc Lạc Hậu tác phong, là tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Bất quá cũng không quan hệ, chính là mấy tháng thời gian, Gia Nhĩ Thiết hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Kế tiếp tự nhiên là cáo biệt gia gia cùng mẫu thân đại nhân, phụ thân và Đường tỷ đã phân biệt trước tiên ly khai, còn có tình nhân nhóm, mang theo nữ bí thư cùng nội quản gia trở về Boston. Lại sau đó, bỏ lại nữ bí thư cùng nội quản gia, đi trước nữ Hắc Văn cùng do đi đánh một pháo, chạy nữa đến Vưu Lợi Á trước mặt cô lấy biểu hiện tồn tại, cuối cùng đổi Trương Hạo Hiên thân phận hồi Hong Kong. Cũng may, Trương Hạo Hiên bên này cũng không có gì lớn việc, hết thảy đều làm từng bước vận chuyển, đĩa nhạc công ty bên này, Trương Quốc Vinh, Quan Chi Lâm đã thành Tao Nhã nổi tiếng nhất nam nữ ca sĩ, mà người mới Diệp Xinh Đẹp Văn cũng tùy sử nữ album bán chạy, làm danh khí lên một cái bậc thang. Tinh Không Đài truyền hình bên kia, vẫn như cũ cùng Vô Tuyến đánh túi bụi, Mạch Đương Hùng vài cái tuy rằng đem lực chú ý chuyển tới điện ảnh phía trên, nhưng nguyên vốn hẳn nên tạm rời cương vị công tác, cùng với bị Vô Tuyến lấy đi qua người viên lúc này đều còn tại, trận này đánh giá đó là có đi có lại, mà không phải là giống một cái khác thời không như vậy bị ép lấy đánh. Về phần công ty điện ảnh, kia liền đơn giản hơn, đều tại vì mối tình đầu 50 thứ làm chuẩn bị. Trước mắt áp phích, Ân A, đã tải. Cảng đảo đại bộ phận, Ân A, phô khai, công ty điện ảnh chủ tịch văn phòng, Trương Hạo Hiên tân tấn nữ bí thư mang Lương Thuần, chính nằm sấp tại bàn làm việc phía trên thừa nhận đến từ mặt sau va chạm. Nàng một thân âu eo đồng phục, váy bị tuốt đến thắt lưng, bọc lấy đai đeo tất chân hai chân thật to tách ra, to lớn dương vật tại tràn ra huyệt trung tiến lui lui. Mượt mà thanh tú xinh đẹp khuôn mặt phía trên, thần sắc dị thường mê ly, cố tình lại phải cố gắng tập trung lực chú ý đi niệm văn kiện. Thật sự thực vất vả. Nhưng mà Lý Húc một chút cũng không thương tiếc, liên tục từ phía sau quất cắm không nói, còn thường xuyên tại nàng niệm trường cú thời điểm 333 liên tục va chạm, bị đâm cho nàng chỉ có thể từng chữ niệm. Bất quá cũng may, đường mang Lương Tuần lao lực thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem mối tình đầu 50 thứ áp phích tuyên động dục hướng sau khi niệm xong, Lý Húc cũng tại dưới mấy đại lực va chạm bên trong mở ra tinh quan. Mẫn cảm huyệt bị nóng rực dương tinh như bị phỏng. Vốn là đã không được mang Lương Thuần, lúc này tiêm tiếng kêu cao trào. Như vậy rằng có mấy sau đó, Lý Húc mới hài lòng đem dương vật rút đi ra, cũng buông ra chụp vào đối phương vòng eo thượng hai tay. Bán ngất mang Lương Thuần lúc này mềm nhũn, thiếu chút nữa như vậy trượt xuống đến trên mặt đất, nhưng luôn luôn tại bên cạnh hậu thích Mỹ chân lập tức tiến lên, đem nàng đỡ đến tóc dài thượng đi nghỉ ngơi. Lý Húc không thèm để ý chút nào. Xoay người đi ngồi đối diện tại bên cạnh một khác một người sofa ông Tĩnh Tinh vẫy vẫy tay, từ lâu đã là đầy mặt đỏ ửng cô nương, có chút lắc lư đứng lên, đi đến trước mặt hắn sau lại quỳ xuống, sau đó há mồm ra dùng đầu lưỡi cấp căn kia mềm xuống côn thịt làm lên công việc vệ sinh. Không cần lo lắng, người luật học trụ cột đánh cho không tệ, tiếp tục giữ vững, ta sẽ nhường nhân chuẩn bị cho ngươi tốt sở hữu sang năm thi Hong Kong Đại học pháp luật hệ đồ vật, người nếu có thể tiếp tục bảo trì lời nói. Ta còn có khả năng đưa ngươi đi Anh Quốc tiếp tục đào tạo sâu. Hắn vỗ lấy nàng khuôn mặt nói như thế nói. Ông Tĩnh Tinh phát ra vài tiếng ô ô, tràn ngập lấy lòng ý vị, thần sắc cũng có chút nhu thuận, phi thường thức thời. Lý Húc cười cười, sau đó nhìn về phía Thích Mỹ Chân, đang tại cấp mang Lương Thuần thu thập nữ bí thư, lập tức ngừng tay chung động tác, đem phía trước không có niệm xong bản thảo, giao cho tay hắn bên trong. Chương 384. Công việc quảng cáo làm được rất tốt, dù sao đầu năm nay tới đi đi liền mấy chiêu như vậy, tại phố lớn ngõ nhỏ dán áp phích, tại các tờ báo lớn cùng TV càng thêm bỏ vào quảng cáo, sau đó tại viện tuyến tranh thủ chủ đánh. Có Lý Húc chương này đại kỳ tại đầu phía trên, hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Thiệu thị viện tuyến bên kia sớm đã chuẩn bị được thỏa đáng, dù sao, cái khác lợi ích khúc mắc không nói, chỉ là lúc trước bị kéo lấy đối với quan quân cùng thân sĩ đầu tư. Liền ít nhất có thể cấp Thiệu thị mang đến mấy triệu đô la thuần lợi nhuận. Hơn nữa này vẫn là lấy quan quân cùng thân sĩ tại một cái khác thời không thành tích làm tiêu chuẩn, hiện tại sao, bởi vì Lý Húc địch dự, nhiệt độ muốn càng lớn hơn một chút, cho nên mấy cái chữ này còn muốn tăng lên có khả năng rất lớn. Đông Phương Nhật Báo bên kia cũng là đồng dạng an bài được không lời nào để nói, Mã thị huynh đệ quỳ liếm đó là tương đương không biết xấu hổ. Liên tục hơn 10 ngày đều muốn mối tình đầu 50 thứ quảng cáo an bài tại dễ thấy nhất vị trí phía trên, còn kém đến toàn bộ bản truyền. Cứ việc cái khác báo chí cùng tạp chí không khoa trương như vậy, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, cái gọi là Đông Phương Nhật Báo càng đảo lượng tiêu thụ thứ nhất, mặc dù có Mã Thị huynh đệ thổi phồng thành phần tại bên trong, nhưng là đều không phải là hoàn toàn bắn tên không đích. Cho nên, công ty điện ảnh bên này chỉ cần nơi nơi dán áp phích là được, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này quỷ dị cục diện, nói cho cùng, vẫn là Lý Húc hoặc là nói tiểu ái Đức Hoa Lý đầu này sang sông chân dùng đủ cường, Hong Kong giới giải trí truyền thông vòng hiện ra một loại quần ma loạn vũ trạng thái, đơn giản vẫn là tư bản chướng mắt. Tựa như một cái khác thời không, Trung Quốc đại lục không một năm đến 10 năm giới giải trí tình huống như vậy, cũng không đủ tư bản vào ở, cho nên các phái hệ vòng tự phong, cái gì kinh vòng, Tây Bắc vòng, Đông Bắc vòng linh tinh, lẫn nhau phá công kích, nhưng lại đấu mà không phá. Mà đợi Internet tự bản xông lên đánh, những cái này phái hệ liền rất nhanh liền đất băng ngõa giải, có lẽ ngay từ đầu bọn hắn còn có thể thừa dịp Internet tự bản chưa quen thuộc giới giải trí mà lao hơn mấy bút, đến mặt sau cũng chỉ có thể cục đuôi thành thành thật thật làm người, lão mưu tử không thể không sử dụng quan cách cách, Triệu đại gia dứt khoát thối lui ra khỏi giới giải trí, Hoa Nghị Vương Thị huynh đệ càng là cuối cùng lung lay sắp đổ. Đây là tự bản hiệp đại thế lực lượng. Cứ việc bên ngoài nhân nhìn đến, Lý Húc tuy rằng nâng đỡ Vương Tinh, nhưng không có trực tiếp can thiệp Hong Kong giới giải trí, nhiều lắm chính là vì Trương Hạo Hiên sân ga, nhưng biết tin tức bản thổ phía trên lưu nhân sĩ đều rõ ràng, này cùng cha khác mẹ huynh đệ nghe đồn, chỉ sợ là tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo. Đây là vì sao, Trương Hạo Hiên cái này năm trước mới có ngọn, lấy ca sĩ xuất đạo giới giải trí người mới, biến hóa nhanh chóng trở thành được hoan nghênh trăm vạn diễn viên cùng đạo diễn sau đó. Cũng không có tại vòng nội nhận được bao nhiêu làm khó dễ nguyên nhân. Đừng nói tiểu ái Đức Hoa Lý loại này anh mặt trời chói chang đều có thế lực to lớn người, tính là hiện tại Lý Gia Thành, muốn vào giới giải trí chơi đùa, đều có khả năng dẫn tới đại địa chấn. Cho nên, Thiệu Thị cũng tốt, Gia Lúa, Kim Công Chúa cũng tốt, Long Hổ Vũ Sư thậm chí Cổ Hoặc Tử cũng tốt, chỉ cần Lý Húc hoặc là Trương Hạo Hiên không có bức bách quá đáng, xâm chiếm bọn hắn nhiều lắm lợi ích, đều sẽ chọn nhường nhịn. Trung quy chính là nước tiểu đường con tôm, tại theo công ty điện ảnh đường trở về phía trên, Lý Húc nói thầm trong lòng như vậy một câu. Hắn vốn là còn trông cậy vào có cái gì đuôi mù người nhảy ra làm chính mình đánh một chút mặt, sau đó đem Mai Ký ba cái cô nương dẫn đến, lại đem các nàng cùng Trương Hạo Hiên liên hệ phía trên, đáng tiếc lại muốn nghĩ biện pháp khác. Lão gia trở về, trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự, Lâm Phượng Kiều vẫn như trước đây tại cửa nghênh tiếp, biết vâng lời. Thật sự là tương đương đòi nam nhân niềm vui. Ân, Lý Húc đáp một tiếng, ôm eo của nàng, tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ khẽ hôn hôn. Vị muội muội này là, Lâm Phượng Kiều chợt phát hiện cùng Thích Mỹ Chân cùng một chỗ trở về mang lương thuần, cũng lộ ra rất tự nhiên tò mò thần sắc. Phu nhân ngươi mạnh khỏe, mang lương thuần thật biết điều xảo tiến lên cúi đầu, ta là lão bản tân nhậm nữ bí thư, kêu mang lương thuần. Này một tiếng phu nhân khiến cho Lâm Phượng Kiều nụ cười càng thêm rõ ràng mang lương thuần đúng không? Ta nhớ được hình như đã gặp qua ở nơi nào ngươi? Ân, ta phía trước đã làm một đoạn thời gian diễn viên, cảm thấy không như ý, liền từ chức, vào lão bản công ty. Mang lương thuần như thế hồi đáp, kia Trương Thanh Thuần khuôn mặt cho nàng thêm phân không ít. Tốt lắm, có chuyện gì vào nhà nói sau? Lý Húc lúc này tại bên cạnh cười nói. Mới đi mấy bước. Tiểu Hiền liền mang theo nhất làn gió thơm chạy ba ba. Ngoan, Lý Húc lúc này ha ha cười giang hai cánh tay, cứ như vậy làm nàng nhào vào chính mình trong ngực, còn mang theo vòng vo hai vòng. Tiểu cô nương hình như còn ngại không đủ, một cặp chân dài theo lấy kẹp ở hắn eo phía trên, 15 tuổi nàng vóc dáng đã lại lần nữa vọt một đoạn, vượt qua 170cm, trên căn bản là toàn bộ biệt thự cao nhất cô nương, làm tiếp loại tư thế này liền có vẻ có chút mập mờ. Không nữa lúc trước thu dưỡng khi điểm kia cha và con gái cảm giác. Đương nhiên, Lý Húc là không để ý điểm ấy vấn đề nho nhỏ, vẫn như cũ cùng Tiểu Hiền thân mật đỉnh đỉnh chán, làm nàng hôn chính mình gò má sau đó, mới vỗ nhẹ nàng mông nhỏ tốt lắm, xuống đây đi. Sau đó hắn mới vừa nhìn về phía một mực đứng ở cửa thang lầu, chờ chính mình, đem đây hết thảy thu hết vào mắt Lâm Thanh Hà. Thanh Hà tỷ, Lý Húc đi tới, giống đối với Lâm Phượng Kiều như vậy. Đầu tiên là duỗi tay ôm eo của nàng, sau đó tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Gần nhất muốn bận rộn sự tình rất nhiều sao, tại sao lại mướn một người bí thư à? Lâm Thanh Hà khẽ cười âm thanh, lại liếc liếc nhìn một cái còn bị Lâm Phượng Kiều kéo lấy nói chuyện mang lương thuần, dùng nghe đến thực bình thường miệng hỏi. Đúng vậy à, tiếp qua mấy tháng ta định đem Mỹ Chân thả ra ngoài, làm nàng đi phụ trách đĩa nhạc công ty hoặc là công ty điện ảnh, bên người khẳng định cần phải tân thư ký mới được. Lý Húc Thực tùy ý hồi đáp. Lâm Thanh Hà cắn môi, còn muốn nói điều gì, nhưng Tiểu Hiền thấu, bất động thanh sắc kéo lại vạt áo của nàng. Bà ba, muốn đi xem mụ mụ sao? Nàng gần nhất luyện cầm luyện được rất không thuận theo đâu. Tiểu cô nương lại khoác ở Lý Húc cánh tay, làm nũng lắc lư vài cái. Thật tốt tốt, Lý Húc cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, ta cái này đi qua nhìn nàng một cái, người ở đây không cần loạn đi, không cho phép cho nàng mật báo. Đã biết rồi, Tiểu Hiền làm thịt khởi miệng, đợi Lý Húc ly khai, mới lại cùng Lâm Thanh Hà thẻ lưỡi. Thanh Hà tỷ, người thua một phần nha, tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Ta biết, nhưng là, Lâm Thanh Hà có chút khó chịu, bên kia Lâm Phượng Kiều đã lấy nữ chủ nhân thân phận kéo lấy Mang Lương Thuần, chuẩn bị mang theo nàng du lãm biệt thự. Thanh Hà tỷ a, người đừng như vậy cấp bách nha, loại chuyện này rõ ràng cho thấy trường kỳ hóa. Bà ba nếu nói muốn cùng Phượng Kiều tỷ kết hôn 2 năm, vậy khẳng định chỉ biết nhiều không phải ít. Tiểu Hiền tại bên cạnh lại lần nữa khuyên giải an ủi. Cô nàng chết dầm kia, Lâm Thanh Hà nhịn không được đưa ngón tay ra tại tiểu cô nương chán phía trên điểm xuống, lại là 2 năm, lại là chỉ nhiều không ít, sợ ta không nhớ ra được, người rốt cuộc tại bên cạnh thế nào à? Ta đương nhiên tại ngươi bên này a, Thanh Hà tỷ. Tiểu Hiền làm cái mặt quỷ, nhưng ngươi cũng biết. Ta không có khả năng thiên hướng được quá mức rõ ràng, nếu không ba ba khẳng định không có khả năng nghe ta đấy. Hai người bọn họ quan hệ phía trước liền coi như không tệ, Lâm Phượng Kiều chính thức gả cho Lý Húc về sau, Lâm Thanh Hà cũng liền gia tăng mượn sức Vương Tổ Hiền lực độ, hiện tại quan hệ càng thêm không tệ. Ngươi còn thật đem A Hiên đương ba ba à, Lâm Thanh Hà còn có một chút giận không chỗ phát tiết. Trước mắt tới nói, Tiểu Hiền nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy đi, không đem ba ba đương ba ba. Chẳng lẽ muốn làm lão công à? Cái này không phải là lại muốn cùng các ngươi thường. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lâm Thanh Hà trong lòng không bằng căng thẳng, lúc này chuyển hướng cái đề tài này, nhìn Lâm Phượng Kiều kéo Mang Lương Thuần sau khi rời đi, mới bước nhanh đi đến phòng bếp thi ý, thi ý. Giống như, tiểu thư, nguyên bản đứng ở nồi đun nước trước thi ý nhanh chóng quay đầu trả lời. Hầm được thế nào? Lâm Thanh Hà hỏi. Đã màu trắng. Vừa mới nếm thử một miếng, thực tiên. Thì ý lúc này cầm lấy sách trước, nói ra một chút lên. Lâm Thanh Hà đi đến, nhìn nhìn nồi đun nước trong kia đang tại quay cuồng nồng canh, lại hút cái mũi người người, lại tiếp nhận sách trước hấp miệng, cuối cùng lộ ra vừa lòng đạo này cuối cùng trình tự làm việc ta đến a. Vâng, thì ý lui qua một bên. Theo lấy tiến đến Tiểu Hiền, lại một lần nữa làm thịt lên miệng, tâm lý hơi có chút không cho là đúng, tại nàng nhìn đến. Muốn cấp ba ba hầm tình yêu canh, đương nhiên hẳn là toàn bộ hành trình tự mình động thủ, mà không phải là đem tối buồn tẻ bộ phận giao cho chính mình nữ hầu. Đương nhiên, nội tâm của nàng chân chính cảm xúc vẫn là hâm mộ, cùng song diện mạo dừng chỗ thời gian không ngắn, có bên người nữ hầu là cỡ nào thuận tiện cỡ nào có thân phận sự tình, nàng lại như thế nào lại không biết đâu này. Đáng tiếc, tuy rằng ba ba tại lời nói bên trong ám chỉ, cho nàng cũng chuẩn bị bên người nữ hầu. Nàng đã ở trong đầu tưởng tượng quá vô số lần chính mình bên người nữ hầu là dạng gì, đáng tiếc đến nay đều còn không có bất kỳ cái gì câu dưới. Không biết Tiểu Trinh bên người nữ hầu là dạng gì, có hay không Lưu Thụy Kỳ cùng thi ý khác biệt lớn như vậy. Tiểu Hiền như vậy lầu bầu nói, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình trực tiếp nhảy vọt qua Tiểu Trinh có khả năng hay không có bên người nữ hầu điểm này, thật giống như nàng cũng có bên người nữ hầu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bất quá! Tiểu Trinh có phải hay không cũng như vậy cho rằng cũng không biết, nàng lúc này chính đau đớn cũng sung sướng. Đau đớn là bởi vì chính tại phòng luyện công bên trong đứng chung bình tấn, mặc dù là nàng rất nghị lực, hơn nữa còn có nàng không biết bắp thêm vào nghị lực, đứng chung bình tấn vẫn là cái thống khổ việc. Nhưng nàng lại không thể không chát, bởi vì đối mặt cuối cùng Hiên ca ca luôn mãi khuyên bảo, nàng vẫn là đáp ứng đang rượt đàn luyện hát rất nhiều, cũng đến luyện một chút công phu quyền cước. Sau đó nha. Tựa như Hiên ca ca một mực đối với nàng nói như vậy, quyết định sự tình liền muốn toàn lực ứng phó đi làm, càng huống chi còn có Lý Tái Phượng làm tấm gương. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, phải có tiết tấu, mong muốn hơi dính bước đi. Phòng luyện công Lý Húc nói như vậy, hai tay đặt ở Lý Tái Phượng mông nhỏ phía dưới, không để cho nàng đoạn có tiết tấu tiến hành trước sau lắc lư. Lắc lư biên độ không thể quá lớn, tốt nhất làm người ta xem không quá đi ra, mà tiêu chuẩn một trong chính là... Dưới mông chìm khi muốn tại hắn hai tay phía trên hơi dính tức đi. Lý Tái Phượng khuôn mặt đỏ rực, cố gắng ấn sư phụ nói đi làm. Tại nàng bên cạnh Tiểu Trinh khuôn mặt đỏ hơn, bởi vì cảnh tượng này làm nàng thực xấu hổ nhớ tới một ít sự tình. Ngay vừa rồi, Hiên ca ca tại sửa đúng nàng động tác thời điểm, một đôi bàn tay đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tất cả đều sờ bên, nhất là vài cái nhất là tư mật địa phương, nếu như không phải là cắn răng kiên trì lời nói, cặp kia tay tại nắm đùi bên trong thời điểm nàng cũng đã nhuyễn ở trên mặt đất. Tiểu Trinh cũng không là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, ít nhất hiện tại đã không phải là, nhưng mà nội tâm của nàng cũng không kháng cự, đây là vì sao nói nàng tại đau đớn cũng sung sướng. Chương 385. Về sau mỗi ngày luyện một mấy giờ là được rồi, không muốn ham nhiều, đây là quý ở kiên trì. Đương Tiểu Trinh chắt hoàn trung bình tấn về sau, Lý Húc cùng nàng nói như vậy nói, nếu như lo lắng an toàn, ta có thể dạy ngươi mấy chiêu áp dụng phòng thân kỹ. Tốt, Tiểu Trinh gật đầu, giòn giả hồi đáp. Hiện đang tiếp tục trở về luyện cầm A, ngươi hẳn là điều chỉnh xong, Lý Húc cười tủm tỉm, Tiểu Phượng Hoàng còn muốn rất nhiều cần phải quyền cước phía trên chỉ điểm. Tiểu Trinh vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt đi lòng vòng sau đó, lập tức lại lần nữa gật đầu đã biết, Hiên ca ca, ta đây liền đi trước. Nói xong cũng bính bính khiêu khiêu ly khai phòng luyện công, bất quá tiểu cô nương cũng không có chú ý tới, nàng Hiên ca ca tại nàng sảng khoái lúc rời đi, ánh mắt hơi hơi híp xuống. Rất nhanh, Khưu Thục Trinh trở lại mình luyện cầm gian phòng, nơi này không riêng thả tam giác đàn dương cầm, còn có rất nhiều cái khác nhạc khí, theo đàn dương cầm, thụ cầm, đàn violon, đến pocolo, ống sáo, sáo dọc, rồi đến các loại đàn guitar, bass, bàn phím, đều chỉnh tề ngay ngắn thả, hơn nữa không giống là phóng tại đó bên trong nhìn, đều có sử dụng dấu vết. Không chỉ có như thế, dự tính tương lai còn có khả năng nhiều ra đơn quản, hai ống, kèn clarinet, cùng với tỳ bà, nhị hồ, đàn dương cầm đợi các loại nhạc khí, chỉ cần có thể học, Tiểu Trinh đều phải học hội. Đây là nàng đã đáp ứng Hiên ca ca sự tình. Tuy rằng Hiên ca ca nói được thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nàng đáp ứng thực nghiêm túc, cho nên nhất định phải cố gắng đi làm. Cho nên, mặc dù là có bộ phận nhạc khí nàng chỉ có thể dựa theo sách vở giáo đi luyện tập, nhưng vẫn là nắm giữ cơ bản phương pháp sử dụng. Không thể không nói, mặc dù dứt bỏ Lý Húc cho nàng gây bắp, phần này nghị lực cùng thiên phú, cũng đáng giá khen, đương đắc khởi một câu thiên tư hơn người. Có thể nói, hiện tại cái này Khưu Thục Trinh, đã cùng một cái khác thời không? Dựa vào ôm vương mập mạp đùi thành danh, gả vào cuối cùng hào môn cái kia Khưu Thục Trinh, là hoàn toàn khác biệt hai người. Bất quá giờ này khắc này, chát hoàn trung bình tấn Tiểu Trinh, nhưng không có ngồi trở lại đến cầm trên đài tiếp tục luyện tập, mà là có chút khẩn trương cùng vô cùng lo lắng đi tới đi lui, hình như tại vì nếu không muốn làm cái gì mà rối rắm. Cuối cùng, như vậy qua tốt mấy phút sau, Tiểu Trinh hạ quyết tâm, sau đó đi ra cửa. Đang xác định không có người đến bên này về sau, nàng vụng trộm trở lại phòng luyện công bên ngoài, xuyên qua kia thượng vị quan kín khe cửa, cẩn thận thận hướng bên trong nhìn lại, một giây sau nàng liền mở to hai mắt. Tại kiềm chế rên rỉ bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn Lý Tái Phượng bị nàng Hiên ca ca từ phía sau ôm, trơn bóng bắp chân theo phía trên cánh tay rũ xuống cũng thật to mở ra, thiếu nữ mềm mại phòng hoa bị một cây xấu xí côn thịt nhồi vào, cũng tại kia nhất phía trên một chút quất đánh chung co giật không thôi. Tiểu Trinh thứ nhất thời che kín miệng, xinh đẹp khuôn mặt cũng hiện đầy đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chát cũng không chát nhìn. Này đã không phải là nàng lần đầu thấy được Hiên ca ca dương vật, từ lúc năm trước đầu năm thời điểm Hiên ca ca đang cùng Lâm tỷ tỷ ân, quan chi Lâm tại mẫu thân Trương Băng Thiến chỉ điểm, đã sớm cùng nhìn hoàn toàn không mâu thuẫn gì Tiểu Trinh cùng hiểu, vì thế liền biến thành Tiểu Trinh Lâm tỷ tỷ. Tóm lại, khi đó nàng cũng đã thông qua lật sân thượng phương thức, nhìn trộm đến quan chi Lâm là như thế nào dùng đầu lưỡi liếm Hiên ca ca dương vật. Như vậy xung kích đối với lúc ấy còn chỉ có 11 tuổi nàng đến cỡ nào đại, có thể nghĩ, nhưng là nàng mặc dù ở sau mấy ngày đều không có lại tiếp xúc Hiên ca ca, tâm lý cũng không có sinh ra chán ghét linh tinh cảm giác. Từ 7 tuổi gặp được hắn bắt đầu, nàng nhất định hắn là trên thế giới đối với chính mình tốt nhất, so ba mẹ cũng muốn giỏi hơn người. Cũng là theo khi đó bắt đầu. Tư duy còn rất đơn giản Tiểu Trinh liền quyết định, sau này mình muốn cùng Hiên ca ca sinh hoạt cùng một chỗ, không dùng được loại nào phương thức. Vì thế, kia dâm đãng tràng diện tuy rằng phi thường có lực đánh vào, ngược lại bỏ đi Tiểu Trinh đối với quan chi Lâm định ý, cũng ra muốn cho Hiên ca ca yêu thích lời nói, phải làm loại chuyện đó. Bất quá sau tuy rằng nàng cũng thử ngốc cám dỗ qua Hiên ca ca, lại hoàn toàn không có tác dụng, khá tốt Hiên ca ca cho dù dọn nhà, vẫn như cũ đem nàng thu làm đệ tử, làm nàng có thể cùng hắn tại cùng một chỗ. Duy nhị không để cho nàng rất cao hứng chính là, Hiên ca ca tính là không chạy thuyền, vẫn như cũ động một chút là phải ở bên ngoài ngây ngô thượng 10 ngày nửa tháng mới trở về, sau đó liền là biệt thự nữ nhân hơi chút nhiều điểm. Cũng không phải là Tiểu Trinh cảm thấy không ổn, tại nàng kia hơi chút có chênh lệch chút ít truyền nhận thức trong đó, Hiên ca ca có rất nhiều nữ nhân cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, chỉ cần hắn tiếp tục sủng chính mình liền cũng đủ. Hơn nữa, tự theo bên trong ra vài hấp nhân bởi vì Hiên ca ca giới thiệu đến một cái trang phục công ty công tác, cuộc sống càng ngày càng tốt, còn theo Ngô Tùng Phố chuyển sau khi ra ngoài, mẫu thân lúc nào cũng là cổ vũ nàng cùng Hiên ca ca thân cận. Chính là, tại đã hiểu một chút cơ bản sinh lý tri thức về sau, nàng lúc nào cũng là nhịn không được nhìn trộm Hiên ca ca cùng nữ nhân khác ân ái, bất kể là Lâm Thanh Hà vẫn là Lâm Phượng Kiều, hay hoặc là thư ký Thích Mỹ Chân, quản gia Hoàng Mạn Ngưng, nàng đều có nhìn trộm đến. Tiểu Trinh tự giác chính là ôm lấy học tập mục đích, nghĩ phải biết dưới loại tình huống này làm như thế nào mới có thể làm cho Hiên ca ca thoải mái cùng hài lòng, nhưng học là học được một chút, lại không pháp thực tiễn a. Như vậy mãi cho đến hôm nay, luyện công bị Hiên ca ca sửa đúng tư thế mới tốt tốt sờ mấy cái về sau, tiểu cô nương mới cuối cùng cảm thấy một tia mừng thầm, vì thế lại đến nhìn trộm, quả nhiên phát hiện Phượng tỷ tỷ cũng bị Hiên ca ca ăn luôn. Khi nào thì đến ta à, trở lại luyện cầm sau phòng. Cho dù chạy đến rửa tay ở giữa vụng trộm hơi chút thủ dâm một phen, khuôn mặt vẫn như cũ đỏ rực Tiểu Trinh, nửa là oán giận bán mong đợi lầu bầu nói. Căn kia dương vật là như thế nào theo sau cao trào lý tái phượng phòng hoa trung bắn ra, lại là như thế nào đem cuối cùng một cỗ trắng độc tinh dịch thật cao phun tại không trung, nàng nhưng là thấy rất rõ ràng. Đồng dạng, thích xong sau, lý tái phượng ở phía dưới kia trương miệng còn nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch thời điểm còn dùng phía trên kia há mồm cấp Hiên ca ca làm công việc vệ sinh nhất mạc mạc, cũng để cho nàng ký ức khắc sâu. Cứ việc rình coi rất nhiều lần, nhưng chỉ có Quan Chi Lâm cái kia thứ khẩu kỹ, cùng với lý tái phượng lúc này đây, Tiểu Trinh là nhìn xem rõ ràng nhất. Nhất là lúc này đây, đối với Hiên ca ca dương vật có càng trực quan nhận thức, phải biết cái khác kia một chút nhìn trộm, phần lớn đều là vừa ý vài lần liền chạy. Cho nên, đã bị ô nhiễm tiểu tiểu tâm linh, bắt đầu chậm rãi thay đổi phải cần cùng khát cầu lên. Lý Húc đương nhiên biết Tiểu Trinh tâm lý, đáng tiếc ít nhất tại mấy tháng bên trong, hắn còn không có ăn kế hoạch của nàng. Dù sao, nàng là trước mắt hắn bồi dưỡng loại hình bên trong, biểu hiện tốt nhất một cái, Đặng Lệ Quân là dạy dỗ được tốt nhất, muốn ăn nàng nói khẳng định được chính thức điểm, bởi vậy vẫn để cho nàng tiếp tục nhẫn nại một đoạn thời gian a. Lễ Giáng sinh cùng tân niên thời điểm ta khả năng đều không ở nhà, sau đó sang năm tháng một phân trung tuần, ta muốn theo lấy ái Đức Hoa ra lại bắc phía trên. Buổi tối cùng một chỗ thời điểm dùng cơm, Lý Húc cùng Song Lâm còn có Tiểu Hiền, Tiểu Trinh nói như thế nói. Cái gì à, Hiên ca ca lại muốn đi à, Tiểu Trinh lúc này kêu. Lễ Giáng sinh còn chưa tính, tân niên cũng không trở về sao. Ba ba quá mức, Tiểu Hiền cũng theo lấy ồn ào. Đương nhiên là bởi vì có chuyện, Lý Húc ra vẻ không hờn giận kia đũa gõ một cái bát, hơn nữa, tại lễ Giáng sinh phía trước, ta còn muốn tại trong nhà ngây ngô thượng 20 nhiều ngày đâu. Sự tình gì muốn như vậy bận rộn à? Lâm Thanh Hà nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên là kiếm tiền a, Lý Húc cười cười, dù như thế nào, hai qua sang năm cùng Phượng Kiều ly hôn, không thể để cho cuộc sống của nàng chịu ảnh hưởng a. Nhắc tới cái này Lâm Thanh Hà sắc mặt liền không tự chủ được đổi. Mà Lâm Phượng Kiều vẫn như trước đây có vẻ ôn nhu hiền lành lão gia trên đường cẩn thận. Những lời này làm Lâm Thanh Hà lập tức cắn hàm răng, hiển nhiên đã ý thức được, chính mình lại có một chút thất phân, lúc này nói sang chuyện khác hỏi đúng rồi, a Hiên, người mới nhất đạo diễn cái kia bộ phim liền muốn chiếu phim đi à nha. Đúng vậy a, Lý Húc gật gật đầu. Khi nào thì tổ chức đêm khuya chàng, chúng ta cùng đi nhìn được không? Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái, làm ra kỳ vọng bộ dáng. Có thể là có thể, nhưng là đến lúc đó phóng viên có thể rất nhiều nha. Lý Húc nhắc nhở. Ngươi cho ta hóa cái trang là được nha, dù sao ngươi hóa trang có thể làm người ta không nhận ra. Lâm Thanh Hà hì hì cười. Vậy được, Lý Húc lúc này gật đầu. Ta cũng phải đi, ba ba, ta cũng phải đi. Tiểu Hiền ánh mắt tại vòng vo vài vòng về sau, lại lần nữa ồn ào kêu. Hành hành hành, ngươi cũng đi. Lý Húc cưng chiều cười cười. Sau đó nhìn về phía Tiểu Trinh muốn hay không cùng một chỗ à? Ai, Tiểu Trinh đầu tiên là sừng sốt một chút, theo lấy bắt đầu mãnh gật đầu, muốn đi. ta muốn đi. Như vậy Phượng Kiều cũng cùng đi chứ. Lý Húc lập tức lại nói. Tốt, lão gia, Lâm Phượng Kiều vẫn là bộ kia nghe lời, làm chủ, sai đâu đánh đó bộ dáng. Nụ cười tại Lâm Thanh Hà khuôn mặt phía trên đọng lại phía dưới, nhưng nàng cũng chỉ là nhấp miệng môi dưới, cái gì dư thừa nói cũng chưa nói. Đương nhiên, những cái này Lý Húc đều nhìn tại trong mắt, vì thế đêm nay hắn ngay tại Lâm Phượng Kiều trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đáng tiếc, Lâm Thanh Hà khi đó đã khống chế tốt tâm tình của mình, không chỉ có vẫn như cũ không nói gì xong, còn có thể mặt mỉm cười nhìn hắn ôm Lâm Phượng Kiều lên lầu, thật là làm cho người có chút tiếc nuối. Đồng dạng làm người ta tiếc nuối chính là, Lâm Phượng Kiều làm Lưu Thủy Kỳ cùng một chỗ thì tẩm ám chỉ, làm hắn cố ý bỏ quên đi qua. Lý Húc tất nhiên là muốn phải thử một chút song phi, nhưng Lâm Phượng Kiều ám chỉ rõ ràng còn có một chút nghĩ một đằng nói một lẻo, cho nên thôi được rồi, dù sao nàng sớm hay muộn hoàn toàn tiếp nhận. Vì thế Lưu Thủy Kỳ đi ra ngoài cùng quản gia Hoàng Mãn Ngưng một cái phòng ở đi ngủ, các nàng đi ngủ vẫn là tại nữ chủ nhân cuối giường đánh trải, điểm ấy tuy rằng Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà đều có một chút không tiếp thụ được, nhưng vô luận Lưu Thủy Kỳ vẫn là thị ý đều đau khổ cầu xin, tỏ vẻ không làm như vậy lời nói, chính mình sẽ bị trả lại hàng, kết cục rất tệ, ít nhất trước như vậy thử xem. Như vậy nhất cầu xin, song Lâm đều mềm lòng, dù sao xem như bên người nữ hầu, các nàng vẫn là vô cùng đủ tư cách. Lại sau đó, tựa như phía trước nói qua cái kia dạng, học cái xấu lúc nào cũng là thực dễ dàng, thời gian hơi chút nhất trường, các nàng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi những cái này. Về phần hôm nay lấy chính thức thân phận tiến vào biệt thự này mang Lương Thuần, tự nhiên là cùng Thích Mỹ Chân ngủ tại cùng một chỗ, cứ việc bên kia an trí nàng và ông Tĩnh Tinh cùng với công tử Ân, Tạ Ninh ngôi biệt thự kia, chỉ còn ông Tĩnh Tinh một người, nhưng Lý Húc hoàn toàn không lo lắng xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ông Tĩnh Tinh so với mang Lương Thuần muốn thông minh nhiều lắm, cũng muốn thức thời nhiều lắm, dù sao có thiệp hắc mẫu thân. Lý Húc sực nàng số lần cũng không nhiều, nhưng đã cho thấy cũng đủ, mang theo thần bí bóng dáng lực lượng, lại tăng thêm lấy nhân mạch của nàng, hơi chút hỏi thăm thì sẽ biết bối cảnh, tại rất dài một đoạn thời gian cũng không dám lỗ mãng. Cho nên, có lẽ nên đổi lại lớn hơn nữa biệt thự. Chương 386. Kỳ thật, Thái Bình Sơn eo biệt thự này, liền diện tích tới nói đã không coi là nhỏ, ít nhất trước mắt ở 10 người, vẫn như cũ coi như rộng mở, hơn nữa Tiểu Trinh cũng không phải là ngày ngày ở bên này. Nhưng là sau liền rất khó nói, tùy theo Trương Hạo Hiên cái thân phận này không ngừng phát triển, biệt thự nhất định là muốn tiếp tục tiến nhân, cho nên liền tương lai mà nói vẫn là nhỏ một chút. Nhưng mà người Hong Kong theo lấy Anh quốc nhân cái tốt không học, phú hào khu muốn vào ở người mới, phải những người khác gật đầu đồng ý điểm ấy cố tình học cái 10 đủ 10. Nước cạn loan, nước sạch loan, cửu long đường những cái này truyền thống người Hoa phú hào khu vậy không bằng này. Tuy rằng Trương Hạo Hiên muốn đi những chỗ này mua lớn hơn nữa biệt thự cũng không là vấn đề, Lý Húc ra mặt mua lại truyền tặng cấp Trương Hạo Hiên, những phú hào kia hoàn toàn nói không ra lời. Chính là, loại chuyện này có thể đến lần một lần hai, lại không pháp nhiều lần cũng như này, nếu không che chở chị ý quá mức rõ ràng, liền thất cái loại này ta cái gì cũng chưa thừa nhận. Các ngươi tùy tiện đoán chính là ảo diệu. Được rồi cái này không vội vàng, Lý Húc trong lòng tốt nhất hình thức là, thành lập một cái khác thự khô, mười mấy đống thậm chí mấy chục đống bên trong biệt thự, ở đều là chính mình nữ nhân. Loại mô thức này đừng nói tại Đại lục Mỹ Quốc, chính là tại Hàn Quốc cái loại địa phương đó đều thực dễ dàng thực hiện, duy chỉ có Hong Kong không tiện. Cùng lúc địa phương quá nhỏ, về phương diện khác Anh quốc nhân xuất phát từ gầy quấy phân heo bản năng. Buông lỏng thổ địa chính sách đồng thời tuyệt đối có thể nghĩ biện pháp thêm lấp, tựa như một cái khác thời không như vậy. Cho nên tính là Lý Húc ra mặt cầm đến đất, cũng dựng lên công chính mình nữ nhân ở lại khu biệt thự, bốn phía vẫn là một vòng có thể vây xem cao lầu, nhìn hơi bất nhã. Trở lại chính để đi lên, mối tình đầu 50 thứ đêm khuya chàng an bài tại tháng 12 ngày 8, Thiệu thị bên kia cố ý vẽ ra nhất chỗ ngồi ở du tiêm vượng địa khu dạp hát đến chiếu phim, hơn nữa đối diện chính là ra lúa dạp chiếu phim. Rất võ đài hương vị. Tới tham gia đêm khuya chàng người cũng có rất nhiều, Vương Thiên Lâm xem như trọng yếu nam phụ, lại là Thiệu thị bên kia người, nhất định phải đến phùng cái chàng, hắn nếu đến đây, Vương Tinh mập mạp này không có khả năng không đến. Sau đó, biểu diễn phối hợp diễn, cùng vì TVB nghệ nhân Lưu Đức Hoa cùng Trần Ngọc Liên, tự nhiên cũng phải cần đến. Những cái này có thể tính mối tình đầu 50 thứ kịch tổ thành viên, mà không phải là kịch tổ thành viên, tắc có từ khác. Thì nam sinh, Teddy La Tân đợi tân nghệ thành người. Ta yêu Dạ Lai Hương đã tại tháng 11 chiếu phim, xem như Lâm Thanh Hà tại Hong Kong biểu diễn thủ bộ tác phẩm, cùng một cái khác thời không giống nhau lấy được không sai thành tích, thậm chí còn cao không ít. Dù sao, song Lâm Tranh Phu sự tình còn không có đi qua bao lâu, Lâm Thanh Hà tại Hong Kong danh khí vốn là không nhỏ, gây nữa ra như vậy nhất việc sự tình đến, tiểu thị dân nhóm tự nhiên là nói chuyện say xưa, vô hình bên trong cũng liền làm danh tiếng của nàng khuếch tán được càng mở. Tân Nghệ Thành chọn tại phía sau phía trên ánh, không hẳn không phải là mượn cái này cơ hội vì điện ảnh kéo một đợt nhân khí, sự thật chứng minh bọn hắn đổ đúng rồi, dù sao, tiểu thị dân trong đó đối với nàng ôm lấy đồng tình không ít người. Này nghe đến hình như có chút buồn cười, phải biết Trương Hạo Hiên sớm nhất công khai bạn gái là Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà cũng coi như là bên thứ ba chen chân. Như thế, lại tăng thêm phía trước cùng Nhị Tần cái kia một chút nghe đồn, này quả thực chính là kẻ tái phạm nha. Tính là không phải là mọi người kêu đánh, cũng cần phải là vỗ tay khen hay mới đúng, cái gọi là đoạt nhân lão công người, nhân cũng đoạt chi. Ai có thể làm Trương Hạo Hiên đem toàn bộ tội danh khiêng xuống dưới đâu này? Thanh Hà tỷ là nữ thần của hắn, hắn thực xin lỗi Chi Chi, sau đó lại bởi vì Lâm Phượng Kiều mà thực xin lỗi Thanh Hà tỷ, tóm lại đều là lỗi của hắn. Hơn nữa Đông Phương Nhật Báo còn tại bên cạnh đầy đủ phất cờ hò reo, cứng rắn đem tình thánh danh hiệu an tại đầu hắn phía trên. Không muốn cho là hắn nhóm phát hành lượng lớn nhất chỉ nói là nói mà thôi, tại cái này không có internet thời đại, thật vô cùng có thể ảnh hưởng đến một đám tiểu thị dân cảm thấy. Lại tăng thêm bất kể là Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà vẫn là Lâm Phượng Kiều, cũng không có ở thăm hỏi chung nói Trương Hạo Hiên nói bậy, Lâm Phượng Kiều càng là tỏ vẻ là chính mình cố ý tìm pháp luật lỗ hồng, cưỡng ép cùng hắn kết hôn, này tình thánh danh hiệu cũng liền càng ngày càng vững chắc. Đã như vậy, trận này mấy giác yêu cật qua đại hí bên trong. Giống như không có cái nào người là phản diện, giống như đều tình hữu khả nguyên, là sai sót ngẫu nhiên phía dưới mới dẫn đến cục diện bây giờ xuất hiện. Kết quả là, người bình thường đều đồng tình kẻ yếu, mà Lâm Thanh Hà nhìn qua là xui xẻo nhất cái kia một cái, bị Trương Hạo Hiên đuổi ngược không nói, đuổi tới tay lại bởi vì Lâm Phượng Kiều tao thao tác, làm Trương Hạo Hiên không thể không nhịn đau chia tay, tốt đối với Lâm Phượng Kiều phụ trách. Vì thế làm nàng nhiều không ít người ủng hộ, dưới loại tình huống này. Tân Nghệ Thành đánh cực một cái cũng không quan hệ, dù sao đầu tư lại không muốn bọn hắn ra, lợi nhuận lại toàn bộ là bọn hắn. Nếu Ta Yêu Dạ Lai Hương thành tích không tệ, Trương Hạo Hiên phía trước tác phẩm đầu tay lại là tại trực thuộc tại Tân Nghệ Thành dưới cờ, tại Kim Công Chúa Viện tuyến chiếu phim, từ khác bọn hắn nhận được mời sau phùng cái chàng cũng rất bình thường. Rất lâu không thấy, Vương Lão Tiên Sinh vẫn là như vậy tinh thần phấn chân a. Nơi nào, tiểu từ. Các ngươi mới là hậu sinh khả úy. Hai sóng khác biệt trận doanh người gặp mặt, tuy rằng không thể thiếu hàn huyên cùng thăm dò, nhưng đều là đầu lĩnh đại lão sự tình, bình thường con tôm nhỏ đương người đứng xem là được. Có thể làm ra như vậy tư thế, chỉ sợ cũng chỉ có Châu Tiên Sinh cùng Thiệu Tiên Sinh A, An Ca. Liễu Đức Hoa ngồi ở trên một bên, nhỏ giọng cùng Thành Khuê An nói. Người quan tâm cái này làm gì, liền bên kia tư thế, Thiệu Tiên Sinh đều không nhất định có A. Thành Khuê An lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó than thở nói như thế nói. Liệu được Washington khi không nói lời nào rồi, xác thực, so sánh với Vương Thiên Lâm cùng từ khác trò chuyện vui vẻ, mấy phút phía trước tiến đến Trương Hạo Hiên, đó mới là để cho ở đây nam nhân không ngừng hâm mộ tồn tại. Xem như hắn Trương Hạo Hiên đạo diễn cũng chủ đóng phim, mang một đống cái khác nhân đến cổ vũ cũng coi như bình thường, ví dụ như ký tại Tao Nhã đĩa nhạc cũng hồng Trương Quốc Vinh. Nhưng là như vậy một đống lớn oanh oanh yến yến tính cái gì đâu này. Quan Chi Lâm liền không nói, là hắn mối tình đầu bạn gái, cũng là hắn dưới cờ trước mắt nổi tiếng nhất nữ ca sĩ, tự nhiên là có thể đến. Lâm Phượng Kiều xem như hợp pháp thê tử, đồng dạng có thể đến, hơn nữa còn là bị hắn dắt tay tiến đến. Có thể Lâm Thanh Hà cũng tới là có ý gì à? Hãy cùng tại Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều mặt sau, tuy rằng biểu cảm không phải thực tốt nhìn. Lại hoàn toàn không cần phải đi ý tứ. Trừ lần đó ra, Tao Nhã đĩa nhạc mới nhất ký người mới nữ ca sĩ, đồng dạng đẩy ra sử nữ album sau liền đỏ Diệp xinh đẹp văn, cũng chạy tới, hơn nữa cặp mắt kia liền chưa từng rời đi Trương Hạo Hiên. Này cũng đã là bốn cái thiên hình vạn trạng mỹ nhân rồi, sau đó các nàng riêng phần mình còn mang theo nữ trợ lý, mà những cái này nữ trợ lý cũng đồng dạng tịnh lệ phi thường. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên bên người còn có hai cái đồng dạng xinh đẹp nữ trợ lý, cho dù không tính là cùng hắn rõ ràng rất thân mật ba cái xinh đẹp vị thành niên tiểu cô nương, kéo lên nữ nhân vật chính chung sở hồng cũng đều có 11 cái. 11 cái nữ nhân đem hắn xoay quanh tại ở giữa, này vạn hồng tùng chung một điểm xanh biếc, quả thực chính là đường tăng vào nữ nhi quốc, để ở chàng nam nhân làm sao không hâm mộ. Lợi hại a, Vương mập mạp không chớp mắt nhìn chăm chú những cái này nữ nhân tự lẩm bẩm, xem như Hong Kong tối chụp nữ nhân, cũng tối câu nữ nhân vài cái đạo diễn một trong, hắn lại làm sao có khả năng nhìn không ra. Tuy rằng Quan Chi Lâm cùng Lâm Thanh Hà đều là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, phân biệt cùng Diệp Sinh đẹp văn, thì nam sinh nói lời này, Quan Chi Lâm cùng Diệp Sinh đẹp văn là cùng một nhà công ty ký hợp đồng ca sĩ, Lâm Thanh Hà cùng thi nam sinh thì tại chụp Ta Yêu Dạ Lai Hương thời điểm trở thành bằng hữu, tựa như một cái khác thời không như vậy. Khác biệt chính là, cái này thời không bên trong, thì nam sinh kết giao càng thêm hết sức một chút, đương nhiên, cái này Vương Mập Mạp là không biết. Vương Mập Mạp để ý chính là một chuyện khác, tuy rằng Trương Hạo Hiên chính là cùng Lâm Phượng Kiều, Trung Sở Hồng nói mấy câu, người trước là thê tử, người sau là bộ phim này nữ nhân vật chính, nhưng hắn lại làm sao có khả năng nhìn không ra, mấy cái này nữ nhân ở giữa, mặc dù có như vậy điểm dương cung bạt kiếm hương vị, lại có một điểm không hiểu hòa hợp. Lại tăng thêm Trung Sở Hồng thường thường nhìn về phía Lý Húc, ẩn ẩn mang theo tình nghĩa ánh mắt, Vương Mập Mạp nơi nào đoán không ra có khả năng là tình huống gì. Tự nhiên là các loại hâm mộ ghen tị hận. Mà một cái khác Hong Kong tối chụp nữ nhân đạo diễn, lúc này lại phi thường kinh ngạc đối với lão bà mình nói tiểu tử này theo bên trong thế nào tìm nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Song Lâm liền không nói, vậy cũng là khó gặp mỹ nhân, Lâm Phượng Kiều ôn nhu thuần mỹ, Lâm Thanh Hà quyến rũ anh khí. Mà Quan Chi Lâm có thể ở một cái khác thời không biểu diễn gì 13, diễm danh cũng là có 102 Hong Kong, vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng cám dỗ. Diệp Sinh đẹp văn mặc dù là cái quỷ muội, nhưng ngoại hình của nàng vẫn là thực phù hợp người Hong Kong khẩu vị, nếu không một cái khác thời không chung nàng, chỉ bằng ca hát cũng hồng không được. Thích Mỹ Chân cùng Mang Lương Thuần có thể phải kém thượng một điểm, nhưng người trước đã đoán luyện ra giỏi giang khí chất, người sau vẫn như cũ tựa như tiểu thư khuê các, vẫn như cũ có hấp dẫn nhân địa phương. Về phần kia bốn cái trợ lý, cũng liền Lưu Thụy Kỳ cùng Lâm Ước Liên thiếu chút nữa, nhưng là vẫn như cũ cùng Thích Mỹ Chân các nàng tương xứng. Về phần trang tính cùng thi ý, chỉ là cùng Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà kia tiếu giống như khuôn mặt, cũng đủ để cho nhất bang nam nhân hút lãnh khí. Càng huống chi, này đều còn không có tính mối tình đầu 50 thứ nữ nhân vật chính Trung Sở Hồng, cùng với đi theo Trương Hạo Hiên bên người tam tiểu cô nương. Này ba cái tên là Lý Tái Phượng, Vương Tổ Hiền, Khưu Thục Trinh tiểu cô nương cũng đều là xinh đẹp động lòng người, 10 phần mỹ nhân bại hoại. Nếu có lão thủ lời nói, còn có thể nhìn ra. Lý Tái Phượng Mỹ Thái là cùng Vương Tổ Hiền, Khưu Thục Trinh không quá giống nhau. Kỳ thật, thật muốn lấy nhan chị nói chuyện, Thích Mỹ Chân, Lưu Thủy Kỳ, Lâm Ước Liên cùng với phía sau Vương Tổ Hiền, đều nhiều lắm tính trong đó các loại, có thể có tố nhã trắng nõn loại này bình luận. Có thể làm cho mẫu nhân thực yêu hóa, giống Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm loại này vốn là thực động lòng người mỹ nữ, này chút ít yêu hóa có lẽ không coi vào đâu, nhiều lắm chính là 9 đến 10 tiến bộ. Nhưng đối với Thích Mỹ Chân các nàng tới nói, cũng là 6 đến 9 tiến bộ. Được rồi, ai làm người khác bỏ vào một cái tốt thai đâu. Thì nam sinh giờ khắc này ở từ khắc bên tai chế nhạo câu, ánh mắt càng là gắt gao theo dõi hắn, chờ đợi phản ứng của hắn. Nàng tuy rằng tín nhiệm hắn, một lòng duy trì hắn đóng phim, nhưng là đem hắn nhìn xem thực nhanh. Từ khắc cười hắc hắc hai tiếng, đưa ánh mắt cấp thu trở về, cũng không nói thêm gì nữa. Về Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, đã theo tầng chót lưu truyền không ít đến giới giải trí, lại tăng thêm các loại phát huy cùng não bổ, tăng thêm từ trước đến nay vênh váo tự đắc Đông Phương Nhật Báo đều biến thành liếm chó bộ dáng, bọn hắn những người này, cũng chỉ có thể dùng nhìn lên ánh mắt nhìn hắn. Đúng lúc này, chiếu phim thính ngọn đèn dập tắt rồi, phía dưới cũng biến thành an tĩnh, điện ảnh cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 387. Điện ảnh ngay từ đầu chính là liên tục rất nhanh cắt nối biên tập. Bất quá 5-6 phút thời gian, đã đem nam chính hoa tâm hình tượng cấp thể hiện rồi đi ra. Khác biệt địa khu các nữ nhân, dùng khác biệt ngôn ngữ thảo luận cùng người nam nhân này ở chung cỡ nào có ý tứ, có người Hong Kong, cũng có người Nhật Bản, có tóc vàng dương nữ, cũng có tóc xoăn hác con nhóc, còn có trung niên bác gái. Sau đó ở giữa còn xen lẫn một bàn tử, cứ việc chính là ngắn ngủn mấy giây, cũng đủ làm phản ứng người chợt cười. Người bình thường nhìn xem náo nhiệt. Nhân sĩ chuyên nghiệp cũng nhìn kinh ngạc, như vậy cắt nối biên tập mở đầu, rất nhanh lại không hỗn độn, đừng nói Hong Kong, Hollywood cũng không nhiều gặp, khó trách được xưng đầu tư gần ngàn vạn. ví dụ như ngồi ở giữa mấy hàng, điện ảnh Song Tuần San biên tập Lưu Chí Hoa, liền mắt sáng lên. Hắn xem như điện ảnh Song Tuần San ra đời người, là mấy ngày nữa xã trưởng, nhưng bởi vì không thích ứng, rất nhanh nhường cho một cái khác ra đời nhân Trần Bách Sinh, chính mình tiếp tục đi muốn làm điện ảnh cùng với làm soạn cào người. Lần này cố ý tới tham gia đêm khuya chàng, vì nhìn, cái kia xuất đạo chính là Bảo Hồng ca sĩ, đương đạo diễn chính là trăm vạn cấp bậc, liền chuyện xấu đều có thể khiến cho oanh oanh liệt liệt người trẻ tuổi, cầm lấy nhiều như vậy tài chính có thể chế tạo ra như thế nào tác phẩm. Tại bến tàu cùng một cái xinh đẹp nữ nhân theo thông lệ thông báo về sau, Trương Hạo Hiên vai diễn nam chính giả vờ giả vịt hướng về đồng hồ nói vài câu, thật giống như 007 giống nhau, sau đó phi thân nhảy lên đường quá mô tô thuyền, cũng tại rạp chiếu phim bên trong dẫn tới một trận kinh ngạc thán phục, theo lấy lại là một trận cười to. Hắc, lão huynh, người đàn không có vấn đề chứ? Đừng hỏi, xin nhờ. Lưu Chí Hoa nhíu nhíu lông mày, nhưng rất nhanh lại chậm rãi bày ra, hong cong một chút hài kịch điện ảnh, không để điểm đồ cứt đái thí nội dung liền không thể tiếp tục được nữa, bất quá điểm ấy nội dung còn không tính là cái gì, nhưng là lúc sau như lại nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện, vậy muốn chụp phân. Sau là một đoạn thoải mái nội dung, thông qua đối với công viên nước tiến hành toàn cục bày ra, đến thuyết minh nam chính rốt cuộc là cái dạng gì người, ví dụ như bác sĩ thú y công tác, ví dụ như có người có tiền lão ba, ví dụ như cha con quan hệ khẩn trương, ví dụ như có một chiến thuyền thuyền nhỏ, ví dụ như muốn lái thuyền đi sung thẳng vân vân. Trừ lần đó ra, Thành Khôi An vai diễn nam phụ cũng theo lấy ra sân, một bộ hung thần ác sát, nhưng là lại có một đống lớn đứa nhỏ, hơn nữa đối với lão bà duy mệnh là từ hình tượng, loại này tương phản manh thực cấp người tốt cảm giác. Nghe người xem không ngừng phát ra tiếng cười, Lưu Chí Hoa không khỏi có chút hơi khó, trực giác nói cho hắn, nam chính loại này bối cảnh thiết lập có chút lạ, hoặc là nói rất không Hong Kong. Nhưng Thành Khuê An nam phụ cũng rất đòi hỉ, nhất là Trương Hạo Hiên cho hắn khâu lại miệng vết thương thời điểm, một chút cuối cùng dùng sức quá lớn, làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại muốn tại đứa nhỏ trước mặt trang anh hùng, không dám gọi đi ra, thật vô cùng có thai cảm giác. Thở sâu, Lưu Chí Hoa tiếp tục nhìn xuống, sau đó nam chính rời bến, bị gió cắt đứt cột buồm, dừng ở Đại Úc tìm ra coi như có thể nhà ăn nghỉ ngơi về sau, nữ nhân vật chính cuối cùng ra sân. Không cần phải nói, cho dù phối hợp diễn lão đầu câu kia ngươi rốt cuộc là tại nhìn nàng, vẫn là tại xem ta, nhìn xem ta tâm lý không yên, tuy rằng đã tại trailer bên trong xuất hiện qua, vẫn như cũ làm người ta tại rạp chiếu phim bên trong buồn cười. Trung Sở Hồng nữ nhân vật chính thực đáng yêu, nhất là nụ cười, làm người ta phi thường yêu thích, khi nàng chính thức ra sân thời điểm rạp chiếu phim cư nhiên vang lên huýt sáo tiếng. Sau đó, nam chính đối với nam phụ tỏ vẻ, chính mình nhất kiến trung tình rồi. Không nghĩ giống bộ dạng trước kia chỉ là thuần túy trên giường, thậm chí đang cùng tân nữ nhân ước hội thời điểm, trước mắt cũng là nữ nhân vật chính thân ảnh. Nơi này thực có ý tứ, cái kia cùng nam chính ước hội xinh đẹp nữ nhân, là tao nhã đĩa nhạc tân phùng ca sĩ Diệp xinh đẹp văn. Sau đó, nam chính lại lần nữa đi Đại Úc, nhưng mà rơi vào kết quả lại cùng lần thứ nhất tương phản, bị nữ nhân vật chính lầm tưởng rằng theo dõi cuồng, thiếu chút nữa báo cảnh sát. Về sau mới từ nhà ăn lão bản năm chỗ đó biết được, nữ nhân vật chính ra tai nạn xe cộ, để lại di chứng, không có cái mới ký ức, mỗi ngày đều cố định tại xảy ra tai nạn xe cộ ngày nào đó. Nam chính không cam lòng, bắt đầu các loại tiếp cận nữ nhân vật chính, phần lớn thời điểm đều chung đụng được tốt lắm, thẳng đến có một ngày bị nữ nhân vật chính cha cùng ca ca ngăn ở nhà ăn. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, cách nữ nhi của ta xa một chút. Đại màn ảnh phía trên, mập mạp Vương Thiên Lâm ngón tay nam chính nói. Mặc dù hắn hình thể nhìn qua vô hại, nhưng đều có một cỗ khí thế, làm cho không người nào có thể bỏ qua, nhưng dù sao cũng là TVB nói được thượng nói người, làm người xem kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy mới lạ. Lưu Chí Hoa cũng hiểu được thực mới lạ, xem như nửa giới giải trí người, hắn đương nhiên biết Vương Thiên Lâm là ai, có thể đem TVB cao tầng thỉnh quay phim, này thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết đâu. Đem so với phía dưới, Lưu Đức Hoa đậu ép đệ đệ. Liền hơi chút có chút thất sắc, cứ việc dẫn phát rồi liên tiếp tiếng cười, tại Lưu Chí Hoa như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt đã có một chút dùng sức quá mạnh. Bất quá buồn cười nhất vẫn là, nam chính bị cảnh cáo sau không dám tiếp tục đi nhà ăn, liền nghĩ biện pháp giữa đường chế tạo vô tình gặp được, dùng các loại thân phận, xe ném mỏ neo du khách, sửa đường công nhân, bị đánh cướp người đi đường vân vân, chế tạo một lớp lại một lớp cười liêu. Nhất là bị đánh cướp người đi đường chỗ đó, bị gọi tới giả dạng làm đánh cướp đạo tặc thành Khôi An, bị nữ nhân vật chính theo rách nát buồng sau xe trung rút ra gậy gộc, một chút quất phản ở trên mặt đất, đánh cho liên tục kêu to, nam chính đều nhìn mắt choáng váng. Nữ nhân này cũng quá hung hãn à. Đại ngốc quá ngu xuẩn, dễ dàng như vậy đã bị đánh lật. Không biết A Kiệt tâm lý tại như thế nào nghĩ. Dạp chiếu phim một mảnh xì xào bàn tán, trên cơ bản đều là vui sướng khi người gặp họa. Lưu Chí Hoa cũng nghe phía trước cặp kia tiểu tình lữ tiểu cô nương hưng phấn nói A chân thật là lợi hại. Không thể không nói, đoạn này Mông Thải Kỳ dựng phim thật sự là không tệ, ký cho thấy hài kịch hiệu quả, cũng đầy đặn nhân vật tính cách, ví dụ như nam chính nữ tính tính cách, mà nữ nhân vật chính nam tính tính cách, như thế đổi chỗ, lại chưa có hoàn toàn phản, ngược lại thực đòi hỉ. Sau đó, Lưu Chí Hoa không khỏi kinh ngạc, lúc này mới phát hiện, điện ảnh đã qua mau một nửa. Này tiết tấu nắm giữ được thực xuất sắc a, hài hước cũng không hoàn toàn thấp kém, bất chi bất giác liền làm người khác đầu nhập vào đi vào. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục, cuối cùng đến nam chính vì nữ nhân vật chính vạch trần chân tướng, bắt đầu nghĩ biện pháp trợ giúp nữ nhân vật chính khôi phục ký ức. A Quảng, người nói A chân có khả năng hay không khôi phục ký ức à? Phía trước tiểu tình lữ nữ hài hỏi. Khẳng định A, này lại không phải là bi kịch, nhất định có thể bang A chân khôi phục ký ức. Cậu bé lúc này hồi đáp. Lưu Chí Hoa âm thầm gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, khôi phục ký ức là khẳng định, đây là tình yêu hài kịch xáo lộ, phía trước làm nhiều như vậy chăn đệm, nếu chia tay cuối cùng, đạo diễn chắc chắn sẽ bị mắng chết. Thật sự là đáng tiếc, lấy cái này tiết tấu kể chuyện xưa, nếu như chỉ hoãn có thể lưu đến cuối cùng, người xem ảnh trải nghiệm đem sẽ tốt vô cùng. Nam chính cùng nữ nhân vật chính bắt đầu không ngừng ước hội, mỗi một ngày đều là lần đầu gặp mặt. Điện ảnh chủ đề cũng dần dần đột hiển đi ra, làm người xem càng ngày càng hy vọng nam chính có thể trị hết nữ nhân vật chính. Bất quá tỉnh táo Lưu Chí Hoa cũng không như vậy nhìn, nếu như vậy liền chữa khỏi, điện ảnh thời gian căn bản không đủ nha. Quả nhiên, đường nam chính quyết định tại nữ nhân vật chính bên người ngây ngô đến sáng sớm, lấy nếm thử kích thích liệu pháp thời điểm, sau khi tỉnh lại không nhớ ra được phía trước tình huống nữ nhân vật chính, tại hoảng sợ la hét trung tướng nam chính tấu té xuống đất phía trên. Tình yêu đầu mối chính tại nơi này lọt vào nặng tổn thất nặng nề, cứ việc này sau đó, tại phụ thân và ca ca giải thích phía dưới, nữ nhân vật chính minh bạch chuyện này chân tướng, đối với nam chính cũng lòng mang áy náy, nhưng hai người quan hệ bắt đầu dao động. Cuối cùng, nữ nhân vật chính tại đã biết nam chính lái thuyền rời bến lý tưởng về sau, quyết định không còn làm hắn gánh vác, tại một cái ngày mưa, ngay mặt tỏ vẻ muốn chia tay, phải hắn theo bên trong nhật ký cắt đi. Vạn bất đắc dĩ nam chính. Vô luận cỡ nào không tha, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ đi, ảm đạm trở lại công viên nước, vì chính mình đã từng lý tưởng mà tiếp tục cố gắng. Quá thảm a, bọn hắn làm sao có thể như vậy tách ra? Phía trước tiểu tình lữ lại bắt đầu nói thầm. Nếu ta nói, trực tiếp lưu tại bên người thì tốt, cùng lắm thì A Kiệt mỗi ngày sớm một chút nha. Bên người cũng có nhân nói như vậy nói. Lưu Chí Hoa cười cười, đối với bọn hắn nói không dùng làm người, nhưng không thể không nói. Này chuyện xưa tiết tấu thật sự là tốt, chẳng sợ biết rõ kết cục như thế nào, hắn cũng không nhịn được trong lòng nảy sinh đồng tình. Nhất là đương chia tay sau đó, nữ nhân vật chính đi công viên nước du lãm, cùng nam chính đánh đối mặt thời điểm, trước cười cười lại nghi ngờ tránh ra, mà nam chính một bộ thở dài biểu cảm, xác thực cấp nhân tiếc hận cảm giác. Cuối cùng, nam chính muốn chính thức xuất phát, cố ý đi đến Đại Úc bổ cấp, nữ nhân vật chính phụ thân và ca ca đến đưa hắn, còn đưa rất nhiều thứ. Mắt thấy nam chính bắt đầu xuất phát, đã sử dụng bến cảng, khán giả bắt đầu không nhịn được. Vì thế, đường nam chính tại trong nhớ lại kêu lên đến không. Nàng nhớ rõ ta, nàng nhớ rõ ta. Cũng không biết, nơi nào truyền đến một trận tiếng vỗ tay, vì thế chiếu phim thính các nơi đều vang lên, hoa lạp lạp có chút náo nhiệt.